Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là tu luyện quan tưởng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhân vật chính của chúng ta Lâm Phong bị đám cao thủ của Thiên Phong truy sát thì cuối cùng hắn cũng đã giết hết được mọi người, tuy nhiên thì đã phải kích phát ra ma kiếm, và quá trình mà thu ma kiếm trở về thì đã làm không chỉ cơ thể hắn bị thương mà thần hồn còn bị tổn thương nghiêm trọng vì bị ma kiếm ăn mòn. Tuy nhiên may mắn là Lâm Phong đã được hai ông cháu bất ngờ cứu thoát, cứu sống lại. Hai ông cháu này thì có một người ông làm dược sư, chứ không phải là luyện đan sư mà là một dược sư rất là lợi hại, và trình độ võ thuật của ông lão này có thể là vượt qua Lâm Phong rất xa. Lâm Phong cũng chỉ mơ hồ nhận ra điều đó. Và còn có một cô bé gái khoảng 14-15 tuổi tên là Tiểu Nhã, và cô bé gái này nhận thấy Lâm Phong có 3-4 phần giống với người anh trai đã chết của mình. Lâm Phong ở cùng với bọn họ không những chỉ được chữa trị về mặt thể xác, mà có những lời nhắc nhở của ông lão đã làm cho tâm cảnh quán lột xác và đã thanh tẩy đi hoàn toàn sát khí và ma khí của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lâm Phong ở trong lòng thì thầm, nghe được những câu đồng giao đó, hắn mở to mắt, thấy lão nhân từ phía xa chậm rãi đi tới, ánh mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt. Đã dậy sao? Lão nhân tới gần cúi người xuống, hướng Lâm Phong gật đầu. Ông nội, dậy sớm. Một tiếng hô nhỏ truyền đến, gian nhà cỏ bên trái của Lâm Phong cũng mở cửa, Tiểu Nhã dụi cặp mắt mông lung từ trong phòng bước ra. À, người cũng dậy sớm. Nhìn Lâm Phong trên xe đẩy, Tiểu Nhã mỉm cười ngọt ngào. Lâm Phong nhìn thấy nụ cười của Tiểu Nhã, tâm tình dường như càng trở nên vui vẻ. Hắn tươi cười, trong đôi mắt trong trẻo rạng rỡ như một ánh mặt trời vậy. Tiểu Nhã chạy tới rửa mặt chải đầu, sau đó trở lại bên cạnh Lâm Phong, hướng hắn mà nói, ca, ta đẩy ngươi đi nha. Được. Lâm Phong khẽ gật đầu, Tiểu Nhã liền vòng ra phía sau Lâm Phong mà đẩy xe. Xe đẩy này là do lão nhân làm thành, phía dưới còn có mấy cái bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển được. Bởi vì Lâm Phong đang dùng một loại thảo dược đặc thù, hiện tại thân thể hắn đang ở trạng thái bán tê liệt cho nên di chuyển không tiện. Tiểu Nhã phụ đẩy xe đi lại trong núi, Lâm Phong thì say sưa nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác gió lạnh vượt qua da thịt. Lão nhân buông xoạt thuốc, nhìn bóng dáng hai người rời khỏi mà lắc đầu cười. Tiểu Nhã cuối cùng cũng có bạn rồi. Trong đôi mắt có một chút ý tứ khác thường, dường như lão nhân đang tự hỏi bản thân chuyện gì đó. Ca, người hiện tại cảm thấy thế nào? Tiểu Nhã phụ đẩy xe còn lên tiếng hỏi. Tốt hơn rất nhiều rồi, Lâm Phong cười đáp. Trải qua điều dưỡng bằng thảo dược của lão nhân, hắn thực sự cảm thấy thân thể của mình thư thái rất nhiều, thoải mái hơn nhiều so với thời điểm mà tu vi chưa bị phong bế. Dường như từng lỗ chân lông trên người đều hô hấp lật không khí mới mẻ, nhất là thời điểm gió thổi tới lại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, cảm giác cực kỳ tốt. Lâm Phong thậm chí có chút chờ mong tình hình thân thể sau khi khôi phục nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời. Thì ông nội kê đơn tất có đường riêng, đối với thân thể của ngươi nhất định trăm lợi mà không có một hại, ngươi chỉ cần an tâm chờ khôi phục hoàn toàn là được rồi. Tiểu Nhã cười nói, luyện đan sư thì sử dụng đan dược nhập vào cơ thể sẽ lập tức có hiệu quả ngay, nhưng dược sư dùng thuốc thì hoàn toàn khác biệt, phải từ từ điều dưỡng cho phục hồi đến khi đạt tới trạng thái tốt nhất, nhất là lão nhân dùng thuốc cũng không sẽ vì cái lợi ích trước mắt. Nếu lão muốn Lâm Phong đứng lên thì rất dễ dàng, nhưng lão không làm vậy mà lựa chọn để cho Lâm Phong khôi phục từng chút một. Tiểu Nhã, ông nội gọi tên là gì? Lâm Phong đột nhiên hỏi tới, lão nhân cứu tính mạng hắn, lại giúp hắn phục hồi thân thể như cũ, nhưng đến hiện tại hắn còn không rõ được danh tính của lão nhân. Là Vũ Thiên, Tiêu Vũ Thiên. Tiểu Nhã nói nhỏ, trong ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng còn có sự sùng kính. Ông nội của nàng vẫn là người mà nàng kính lễ nhất. Tiêu Vũ Thiên. Lâm Phong thì thào, cái tên thật là bá đạo, muốn quấy động cả thiên địa, nhưng dường như lại không phù hợp với tính cách của lão nhân. Tiêu Nhã đẩy xe tới đỉnh của ngọn núi, nhìn mảng xanh biếc mênh mông cùng với biển mây quay cuồng. Ở nơi xa xa, ánh mặt trời bình minh đỏ ửng từ từ dâng lên, nhất là tại một mảng xanh biếc như thế này, ánh mặt trời càng thêm tràn đầy sức sống vô cùng vô tận. Đẹp quá, nếu mỗi ngày có thể cùng ca ca đi xem mặt trời mọc và mặt trời lặn thế này thì tốt rồi. Tiêu Nhã thì thào, Lâm Phong cũng nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, trong lòng hắn một mảnh tĩnh lặng, tĩnh tâm, dùng tâm để nhìn thiên địa phồn hoa. Hai người đều im lặng không nói gì thêm, chỉ có an tĩnh thưởng thức cảnh đẹp thật khó mới có được này. Cho đến rất lâu sau, ánh mặt trời dần dần nhô cao, ngay sau đó chiếu xuống, lại hóa thành ánh trời kiểu diễm như lửa. Nhưng mà hai bóng hình kia vẫn như cũ không chịu rời đi. Lâm Phong thì nằm trên cái ghế đong đưa, nhìn mặt trời từ lúc mọc cho đến lúc lặn, mà Tiêu Nhã thì an tĩnh ngồi cạnh Lâm Phong, thi thoảng nằm ngửa ra, hưởng thụ sự yên lặng này. Cho đến khi mặt trời lặn, hào quang mất đi, màn đêm dần dần bao phủ trời đất, Tiêu Nhã mới giúp Lâm Phong ngồi trên ghế mà rời đi, trở lại căn nhà cỏ. Đến ngày hôm sau khi mặt trời lên, bọn họ sẽ lại xuất hiện trên đỉnh núi, hưởng thụ cái phần yên lặng kia. Loại cuộc sống này cứ tiếp diễn suốt 3 ngày dài. Ngày thứ 4, Lâm Phong vẫn ở chỗ này, Tiêu Nhã ở sau lưng hắn, tay vịn vào ghế đẩy, đầu thì kê lên trên tay, đùa bỡn với mái tóc dài của Lâm Phong, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp. Lúc này thân thể Lâm Phong co giật ngồi dậy, khiến Tiểu Nhã giật mình. Ô! Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, thân thể hắn lập tức đứng thẳng lên, đi từng bước một về phía trước. Một bước này nhẹ nhàng, cả người Lâm Phong đều có cảm giác nhẹ tênh, vô cùng thoải mái. Tiểu Nhã, ta có thể đứng lên rồi. Lâm Phong mỉm cười, hai tay nắm chặt lại, Phật Ma chi lực và chân nguyên chi lực lưu chuyển trong người phát ra những tiếng vang răng rắc, rất thích và vô cùng thoải mái. Tuy rằng số lượng chân nguyên lực còn xa mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn biết đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Số lượng chân nguyên chi lực của hắn không hề biến mất, mà chỉ là bị một cỗ dược lực đặc thù phong bế lại. Dược lực này sẽ phóng thích ra từng chút một để dung nhập vào cơ thể hắn, để cho chân nguyên chi lực từ từ khôi phục lại. Về phần 4.000 Phật Ma chi lực của hắn thì hoàn hảo như cũ, sức lực cả người sung mãn như trâu. Hì hì. Tiểu Nhã nhìn thấy Lâm Phong đứng lên, trên mặt cũng hiện lên nụ cười tươi, hướng Lâm Phong cười nói, đứng lên, chứng minh là thương thế của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, một chút thương tích cũng không còn, đã khôi phục lại toàn bộ. Hiện giờ Lâm Phong còn dư lại chút dược lực cũng chỉ là phong bế tu vi, sớm muộn gì cũng khôi phục như cũ thôi. Ca, chúng ta đem tin tức nói cho ông nội đi. Tiêu Nhã cao hứng kéo Lâm Phong chạy tới căn nhà nhỏ. Lâm Phong cũng rất hưởng thụ cái lặng cảm giác chạy bay này, làm cho gió thổi mạnh hơn, mãnh liệt hơn một ít. Tuy rằng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hắn dường như cảm thấy đã rất lâu, không được hưởng thụ cái loại cảm giác tốc độ này. Ông nội, chạy tới nhà cỏ, Tiêu Nhã hưng phấn gọi, tuy nhiên không có người đáp lại. Ông nội, ca ca, hắn đã có thể đứng lên. Tiêu Nhã chạy về phòng của lão nhân, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, khiến cho Tiêu Nhã sửng sốt. Chẳng lẽ ông nội lại đi hái thuốc ban ngày sao? Tiêu Nhã thì thào, hướng Lâm Phong mỉm cười, sau đó nhìn gian phòng nhỏ một chút, cũng không có người, xác thực là lão nhân không có ở đây. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong lại đến gần phòng của lão nhân, đi trước tấm bàn gỗ mà gọi một tiếng, Tiểu Nhã, ca, sao vậy? Tiêu Nhã chậm chậm chạy đến bên cạnh Lâm Phong, theo ánh mắt Lâm Phong liền nhìn lại thì lập tức thấy đôi mắt nàng sững sờ, bởi vì ở trên bàn có khắc vài chữ rõ ràng. Lâm Phong, chiếu cố tốt cho Tiểu Nhã. Ông nội. Tiêu Nhã lắc đầu lui về phía sau đó vừa gọi vừa vọt ra khỏi phòng. Ông nội! Lâm Phong theo sát Tiêu Nhã cũng chạy ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Nhã chạy như điên không mục đích, trong miệng không ngừng gọi hai chữ ông nội, mà nước mắt cũng từ trong mắt nàng trào ra. Sẽ không đâu, ông nội sẽ không bỏ lại nàng như vậy. Trong lòng của Tiêu Nhã tự an ủi mình, nhưng kỳ thực nàng cũng rõ ràng, ông nội đi rồi, đi thật rồi. Ông nội cố ý muốn đi, thì nàng căn bản không có khả năng tìm được. Chạy thật lâu, Tiêu Nhã dường như mệt mỏi, trực tiếp mềm nhũn ngồi trên mặt đất, ôm đầu khóc lớn lên. Cà cà đi rồi, ông nội cũng đi rồi. Lâm Phong từ phía sau yên lặng tới bên cô bé, sau đó ngồi phía sau nàng, ôm lấy thân thể đơn bạc của nàng nhẹ nhàng xoa đầu. Hắn rõ ràng cũng không ngờ được là lão nhân kia sẽ vô thành vô tức rời đi, thậm chí còn không nói một tiếng. Nhưng Lâm Phong cũng hiểu, nếu lão nhân có nói chỉ sợ cũng không thể buông nổi Tiểu Nhã. Ông ta chỉ có thể lặng lẽ rời đi như vậy. Lâm Phong cũng biết khuôn mặt tang thương kia cùng với sự sâu xa trong đôi mắt của lão nhân đều in dấu những chuyện xưa cũ, đó là chuyện xưa của ông ta. Lâm Phong vẫn ôm lấy thân hình Tiểu Nhã, mặc cho nước mắt dính ướt cả áo, tay vuốt ve đầu nàng, cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi được cô gái này. Ca, ông nội, có thể nào sẽ vĩnh viễn không trở về hay không? Thân thể Tiểu Nhã hơi rung động, từ trong ngực của Lâm Phong chui ra, trong đôi mắt vẫn ngập đầy nước mắt. Lâm Phong giơ tay, giúp Tiêu Nhã lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cười nói, sẽ không đâu, ông nội yêu người như vậy, làm sao sẽ đi mà không trở về chứ? Sở dĩ ông yên lặng rời đi như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng phải làm. Đợi làm xong việc rồi, ông nội tự nhiên sẽ quay lại tìm ngươi thôi. Thật không? Tiêu Nhã nghi ngờ nhìn Lâm Phong, dường như muốn cố gắng quên đi để tự an ủi mình. Đương nhiên là thật. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Tiểu Nhã, chúng ta vẫn nên trở về đi. Ông nội còn để lại thứ gì đó cho ngươi. Ta có lẽ sẽ tìm được một ít tin tức. Ông nội để lại đồ vật cho ta ư? Ừ, đang ở trên cái bàn lớn. Lâm Phong gật đầu. Vậy chúng ta quay lại xem sao. Tiêu Nhã nghe Lâm Phong nói vậy, lập tức đứng dậy, lôi kéo tay của Lâm Phong, dường như có chút khẩn cấp chạy tới gian nhà cỏ. Trở lại căn phòng của lão nhân, quả nhiên Tiêu Nhã nhìn thấy trên bàn để lại vài thứ tốt, những thứ này đương nhiên đều do ông ta cố ý để lại. Hai người tới gần thì thấy rõ lão nhân để lại ba đồ vật, đặt ở bên trái hình như là một tấm da. Nhìn kỹ một chút, Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên, là mặt nạ da người. Không ngờ lão nhân lại để lại một tấm mặt nạ da người, đây chắc là chuẩn bị cho hắn rồi. Cầm lấy mặt nạ da người này, Lâm Phong khiếp sợ bởi vì nó không chỉ có một tấm mà là có mấy tấm lận. Lão nhân để lại thứ này để làm gì? Lâm Phong nhíu mày có vài phần khó hiểu, không rõ vì sao lão nhân lại để lại vài tấm mặt nạ da người. Ánh mắt nhìn sang bên phải thì đó là một khối ngọc ký ức. Tiểu Nhã, ngươi xem một chút bên trong đó là gì? Có lẽ ông nội lưu lại cho ngươi. Lâm Phong hướng Tiểu Nhã cười. Tiểu Nhã cũng không cự tuyệt, cầm lấy ngọc ký ức, sau đó dùng ý thức xâm nhập vào trong, nháy mắt cũng đã biết hết những thứ bên trong ghi lại, nhưng ánh mắt nàng lại chuyển về phía Lâm Phong. "Ca, đây là ông nội để lại cho ngươi." Tiêu Nhã hạ giọng nói rồi đem ngọc ký ức giao cho Lâm Phong, khiến hắn ngạc nhiên, "Để lại cho hắn ư?" "Ca, ngươi nhìn một chút thì sẽ rõ." Tiêu Nhã thấy Lâm Phong nghi hoặc lại bổ sung một câu. Lâm Phong khẽ gật đầu nhận lấy ngọc ký ức, lấy ý thức xâm nhập vào, nháy mắt đã có được tin tức ghi lại bên trong. Lâm Phong liền hiểu rõ, hơn nữa ngay cả nguyên nhân mà lão nhân để lại những tấm mặt nạ da người này cuối cùng đã hiểu. Trong ngọc ký ức này có ghi lại một bộ pháp thuật ẩn giấu để biến đổi hơi thở, đem khí tức đặc thù của mình ẩn giấu đi, thậm chí biến đổi thành khí tức của người khác. Đối với võ tu mà nói, dung mạo thì có thể dễ dàng ngụy trang, thế nhưng trên người của từng võ tu đều có khí chất và hơi thở đặc thù. Nếu như là người khác chỉ hơi nhạy bén một chút là có thể phát hiện ra, nhưng mà có thêm phương pháp ẩn giấu và biến đổi hơi thở này thì đã không giống với trước nữa. Hắn có thể thay đổi khí tức của võ tu nếu phối hợp với tấm mặt nạ da người kia. Như vậy thì hắn đã hoàn toàn biến thành người khác, ai cũng không thể nhận ra được. Lão nhân lưu lại mặt nạ da người cho hắn, lại để lại ngọc ký ức ghi phương pháp biến đổi hơi thở, bởi vì lão nhân đoán được là hắn có thể có rất nhiều kẻ thù. Để Lâm Phong không bị kẻ thù làm cho mệt mỏi, cho nên lão nhân mới làm ra như vậy. Nói cách khác là Lâm Phong có thể bất cứ lúc nào biến thành người khác, kẻ thù cũng không thể nhận ra, tự nhiên đừng nói tới chuyện báo thù. Lão nhân dường như là vì hắn mà suy nghĩ vô cùng chu đáo, ngay cả một chút điểm này cũng suy nghĩ kỹ. Ánh mắt lại nhìn đến đồ vật cuối cùng là một cái bình nhỏ, trong này cũng không phải là thuốc hay thảo dược gì, mà là đan dược, từng viên một. Đây là cái gì vậy? Lâm Phong nghi hoặc hỏi một tiếng, lão nhân để lại đan dược này là ý gì? Ca, đây là hồi nguyên đan, tu vi ở dưới thiên vũ cảnh chỉ cần ăn vào một viên hồi nguyên đan thì chân nguyên tiêu hao lập tức khôi phục toàn bộ. Lâm Phong không biết, nhưng Tiêu Nhã đương nhiên là biết rõ đồ vật lão nhân lưu lại là cái gì. Hồi nguyên đan. Con ngươi của Lâm Phong đột nhiên mở lớn, tu di ở dưới thiên vũ cảnh có thể lập tức đem chân nguyên lực tiêu hao, khôi phục toàn bộ, cái này cũng rất biến thái nha. Nếu lúc trước là hắn có hồi nguyên đan này thì ngày ấy cũng sẽ không bị đuổi giết thê thảm như vậy. Sau khi sử dụng một lần hắc liên hủy diệt thì chân nguyên gần như hao hết, chỉ có nước bỏ chạy trối chết, thiếu chút nữa còn chết ở đế quốc Long Sơn này. Hoàn hảo là cái mạng quán không tệ, gặp được lão nhân. Hiện tại lão nhân chuẩn bị một lọ hồi nguyên đan, dường như cũng là vì hắn mà chuẩn bị. Ông nội không có lưu lại cái gì cho ta. Tiêu Nhã thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt còn hiện lên một vẻ mất mát vô tận. Không có gì để lại cho nàng cả, ba vật này đều là chuẩn bị cho Lâm Phong. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong sờ đầu Tiêu Nhã dịu dàng nói, ông nội ở trên bàn có khắc vài chữ, bảo ta bảo vệ ngươi, sau đó đem mấy thứ này lưu lại cho ta, kỳ thực cũng là vì suy nghĩ cho ngươi thôi. Tiêu Nhã nghe Lâm Phong nói ngẩng đầu lên nhìn hắn lập tức gật đầu, nàng đương nhiên cũng hiểu được đạo lý đó, nhưng lão nhân cứ như vậy rời bỏ nàng, không để lại bất cứ thứ gì, làm cho nàng khó mà nén nổi thương cảm và mất mát trong lòng. Đi rồi, lại một người thân rời bỏ nàng mà đi, lần này ông nội đi không biết khi nào mới có thể trở lại, thậm chí là còn không quay về. Về sau, ta sẽ chiếu cố cho ngươi thật tốt, cho đến khi ông nội quay lại tìm ngươi. Lâm Phong đi lên phía trước ôm đầu Tiểu Nhã dịu dàng nói. Dạ, hích hích. Thấp giọng đáp một tiếng, Tiểu Nhã lại không kìm nổi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn thì nàng vẫn luôn là theo sau ông nội, chưa từng rời đi. Hiện giờ nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác không có ông nội ở bên cạnh. Ở trên một ngọn núi, Tiêu Nhã ngồi trên cỏ, hai tay ôm đầu, kinh ngạc nhìn bóng hình phía trước đến ngẩn người. Lão nhân đã rời đi 3 ngày, Tiêu Nhã cũng đã từ từ thích ứng với việc lão nhân không có ở đây. Bình thường Lâm Phong cùng với nàng ngẫu nhiên sẽ rút ra một chút thời gian tu luyện. Mà chỉ cần Lâm Phong tu luyện thì Tiêu Nhã sẽ ngồi bên cạnh nhìn, rất an tĩnh, không nói câu nào để quấy rầy Lâm Phong. Tân nguyên lực trong cơ thể Lâm Phong vẫn chậm rãi khôi phục, còn thời gian rất lâu mới khôi phục toàn bộ. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi đó, con mắt nhắm chặt, đắm chìm vào trong quan tưởng của mình. Từng luồng hơi thở hùng mạnh khác thường lan ra, ở trên người Lâm Phong, Phật Ma Tôn giống như từ trong thân thể hắn trôi giạt ra, hóa thành nhiều điểm Phật Ma Tôn hắc ám hư ảo. Tiêu Nhã thấy một màn như vậy, ánh mắt không khỏi khẩn trương, gắt gao nhìn Lâm Phong. Quan tưởng, phương pháp mà Lâm Phong tu luyện chính là quan tưởng, mà cái Lâm Phong quan tưởng là một pho tượng Phật ma, nửa Phật, trong ma có Phật, trong Phật có ma. Chân nguyên lực của ca ca bị phong bế, hiện tại là đang tu luyện cái gì, hình như rất lợi hại. Tiêu Nhã nhìn Lâm Phong quan tưởng, đôi mắt đơn thuần không ngừng sáng lên, lần đầu tiên nàng thấy có người tu luyện kiểu như vậy. Loại phương pháp tu luyện quan tưởng này vốn cực kỳ hiếm hoi. Lúc Lâm Phong quan tưởng thì cũng một cỗ lực lượng màu đen không ngừng lưu chuyển, dường như vĩnh viễn không ngừng lại. Phật mang lực đang không ngừng làm chu thiên tuần hoàn, tiểu chu thiên cùng đại chu thiên thay nhau. Trong suy nghĩ của Lâm Phong đều là pho tượng Phật ma kia. Phật ma lực lưu chuyển trong thân thể, không ngừng khiến thân thể hắn trở nên hùng mạnh. Chân nguyên lực bị phong bế. Cứ một lòng tu luyện Phật ma chi lực như vậy. Lâm Phong phát hiện sau lần này bị thương, hiện giờ suy nghĩ và tâm cảnh của hắn càng thêm rộng mở, ý nghĩ của hắn cũng tự nhiên không bị gò bó, tâm càng thêm tĩnh lặng, mà ngay tốc độ quan tưởng để tu luyện Phật ma lực hình như cũng hùng mạnh thêm vài phần. Trước kia tu luyện Phật ma lực nhiều khi Phật ma tôn cũng sẽ không từ thân thể đi ra, nhưng hiện giờ hắn ngoại trừ phương pháp tu luyện bình thường, còn có phương pháp quan tưởng này. Về phần Tiêu Nhã ngồi một bên nhìn, Lâm Phong cũng mặc kệ nàng nhìn mình tu luyện. Đối với Tiêu Nhã thì Lâm Phong chả muốn giấu giếm gì cả, hắn coi như không có bí mật gì trước mặt nàng. Quan tưởng vẫn duy trì như trước, Phật ma lực trong cơ thể Lâm Phong vẫn tiến hành tuần hoàn, hắn dường như chìm đắm vào trong đó là sẽ không tỉnh táo lại, Phật ma lực trong thân thể hắn lại đang không ngừng trở nên hùng mạnh thêm. Phật ma lực, Phật và ma, dường như là Phật ma tùy tâm tùy tự nhiên. 2 ngày sau, Lâm Phong chậm rãi mở mắt, dường như đã có thêm hiểu biết, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hiện giờ tâm tình hắn càng thêm tự nhiên rộng rãi, đồ án Phật ma phóng thích ra từ trên cơ thể, mà khi hắn muốn quan thưởng thì Lâm Phong lại phát hiện Phật ma lực trước kia là bán Phật bán ma, mà lần này quan tưởng tu luyện Phật ma lực thì dường nhiên là Phật lực nhiều hơn, là ma. Hát, Lâm Phong tùy ý đánh ra một quyền, một lực lượng chấn áp Phật ma oanh kích ra, muốn chấn áp tất cả tòa ma, hủy diệt chư thiên sa đoạ. Phật ma lực ở trước mặt thiên địa này dường như vẫn nhỏ bé, nhưng tiếng ầm vang kia không thể nghi ngờ đã bộc lộ ra sự dũng mãnh của công kích cửu chuyển Phật ma lực. Lần lĩnh ngộ quan tưởng Phật ma lực này đã trực tiếp tăng thêm 1.000 Phật ma lực, lên tới 5.000 Phật ma lực rồi. Hiện giờ dù không cần có lực lượng chân nguyên, ta cũng có thể giết chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Lâm Phong lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, để mặc cho gió quất lên người, thả lỏng toàn bộ các lỗ chân lông, cảm thụ những làn gió nhẹ phất qua là vô cùng dễ chịu. Đó, hắn quát lên một tiếng, tâm tùy phong, người cũng theo gió mà động, thân thể của Lâm Phong lại hóa thành tàn ảnh. Theo từng đạo tàn ảnh kia, Tiêu Nhã ngồi phía sau hắn phát hiện ra, Lâm Phong lại xuất hiện cách đó mấy trăm mét, tốc độ nhanh ghê. Trong mắt, Tiêu Nhã lóe lên một tia sáng kỳ dị, chỉ giây lát đã lướt đi mấy trăm mét giống như gió phiêu động vậy, thực sự là quá nhanh. Lâm Phong dừng lại nở nụ cười, lực lượng chân nguyên bị phong tỏa, nếu hắn chỉ dựa vào Phật ma lực như trước thì chẳng thể đi xa được, bởi vì hắn không thể ngự không phi hành. Nếu không có tốc độ thì dù ngươi có lực công kích mạnh đến mấy cũng chẳng có lợi ích gì, bởi vậy mà tốc độ trên mặt đất của hắn nhất định phải thật nhanh. Huynh, Tiểu Nhã ôm mặt hô Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong xoay người lại ôn hòa cười với Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, mấy ngày nay muội cũng nhìn đến mệt rồi nhỉ? Không đâu, muội thích nhìn huynh tu luyện. Tiểu Nhã lắc đầu nói, huynh, có phải huynh chuẩn bị xuống núi không? Lâm Phong nhìn ánh mắt trong veo của Tiểu Nhã khẽ gật đầu. Ở trên núi này cũng đã được một đoạn thời gian, hắn đương nhiên phải xuống núi rồi, hắn còn phải tham gia đại hội tuyết vực kia mà. À, vậy muội đi thu dọn chút đồ đạc nha. Tiểu Nhã lập tức đứng lên chạy vào trong căn phòng nhỏ. Lâm Phong thở dài một tiếng, dường như Tiểu Nhã vẫn còn luyến tiếc nơi đây. Có lẽ là nàng còn muốn chờ lão nhân trở về, nàng sợ lão tìm không thấy nàng. Nhưng Lâm Phong biết rõ, lão nhân để lại cho mình ba đồ vật, hiển nhiên cũng biết là mình sẽ rời đi, không có khả năng sống mãi ở trong thâm sơn cùng cốc này. Nếu lão nhân trở về tìm bọn hắn, thì cũng sẽ không chỉ ở lại trong núi non này đâu. Nhưng chỉ ít thì hắn và Tiểu Nhã có thể để lại một vài ký hiệu cho lão nhân, như vậy nếu lão thực sự có trở về thì cũng dễ dàng lần theo bọn họ. Thân hình lóe lên, Lâm Phong đi theo Tiểu Nhã. Đúng nhắn dự đoán là Tiểu Nhã quả nhiên đã để lại lời nhắn cho lão nhân, để lại ngay trên chiếc bàn mà lão khắc chữ. Huynh à, huynh bảo muội nên để ra ra đi đâu để tìm chúng ta thì tốt đâu. Tiểu Nhã quay đầu lại, thấy Lâm Phong bước tới liền hỏi, để đó cho huynh. Lâm Phong bước tới chiếc bàn tùy ý dùng ngón tay khắc xuống vài chữ to, nước tuyết nguyệt, Thành Dương Châu. Thành Dương Châu chính là nhà của hắn, cho dù sau này hắn có đi đâu về đâu thì Dương Châu Thành luôn sẽ có người biết được hành tung của hắn. Nói như vậy, chỉ cần lão nhân mà tìm được tới Thành Dương Châu là có thể dễ dàng tìm ra hắn. Về phần tìm kiếm lung tung trên đại lục này thì khác gì mỏ kim đáy biển đâu. Thành Dương Châu, Tiểu Nhã lẩm bẩm một tiếng rồi quay sang nở nụ cười ngây ngốc với Lâm Phong. Huynh, muội đi thu dọn đồ đạc đây. Kỳ thực trong gian nhà cỏ nho nhỏ giữa rừng núi này cũng chẳng có quá nhiều đồ đạc để mà thu dọn. Với lão nhân mà Tiểu Dã, ngoài bản thân bọn họ thì thứ quan trọng nhất có lẽ là thảo dược trong mấy cái sọt thuốc của lão nhân mà thôi. Trong này có rất nhiều thảo dược đều là vô giá, rất nhiều cây mà thậm chí Lâm Phong còn chẳng nhận ra. Hắn còn biết là thuốc cho hắn dùng kia đều là những dược liệu cực kỳ quý báu. Lưu luyến hồi lâu, Tiểu Nhã mới thu thập xong, đi ra nhà cỏ với Lâm Phong rồi cười nói, huynh, chúng ta xuống núi thôi. Ừ, xuống núi. Lâm Phong nắm tay Tiểu Nhã, hai người chậm rãi men theo con đường nhỏ trong núi mà đi xuống. Khi đến sườn núi, Tiêu Nhã và Lâm Phong cùng quay đầu nhìn lại, nhìn kỹ căn nhà cỏ kia một lần cuối. Tiêu Nhã quyến luyến không rời, mà trong mắt của Lâm Phong cũng là vẻ lưu luyến. Căn nhà cỏ giữa núi đồi này đã lưu giữ một ký ức thuần phác nhất của hắn. Nơi đây rời xa sự chém xiết, rời xa công danh lợi lộc. Chỉ có lão nhân lưng đã còng xuống, không thích nhiều lời, cùng với một cô gái không có chút tâm tư xấu xa gì cả. Trong khoảng thời gian đó, lòng hắn vô cùng yên lặng. Có lẽ về sau khó có thể yên lặng được như trong thời gian ở gian nhà cỏ giữa vùng núi này được nữa. Đi trên con đường nhỏ, Lâm Phong lấy xuống một chiếc mặt nạ da người dán lên mặt mình. Chiếc mặt nạ này khớp với khuôn mặt một cách hoàn mỹ, không chút khuyết điểm, dường như hắn vốn chính là mang gương mặt này vậy. Lão nhân là một dược sư, am hiểu về dùng thuốc, cho nên bản lĩnh chế tạo mặt nạ cũng cao đến thần kỳ. Ôi, huynh ơi, mặt của huynh thay đổi rồi. Tiêu Nhã cười hì hì. Lúc này khuôn mặt của Lâm Phong là một khuôn mặt khác, khuôn mặt của một thanh niên vàng vọt như bị bệnh gan. Muội cũng nhìn không ra thì người khác càng nhìn không ra nổi. Lâm Phong mỉm cười, khí tức dần biến đổi, không còn giống như lúc trước, dường như khí chất đang thay đổi đi. Cứ thế này thì người quen cũng không thể nhận ra hắn được. Nước Thiên Phong muốn hắn chết, nếu tùy tiện lấy thân phận Lâm Phong mà xuất hiện thì sẽ có một đám cường giả chưa chịu buông tha cho hắn, nên biết rằng vì giết Lâm Phong mà Nước Thiên Phong đã xuất động tới mấy chục cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 và một gã huyền vũ cảnh tầng 7 hùng mạnh, có thể thấy được là Thiên Phong quyết tâm giết hắn như thế nào. Ở nơi hiện giờ những người đó đã bị hắn giết chết toàn bộ, nếu như hắn lại xuất hiện thì người của Nước Thiên Phong nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát hắn. Sự thật là cũng đúng như Lâm Phong nghĩ, hắn chỉ cần xuất hiện thôi thì Ung Thái Sư và đệ nhất sứ là Nhiếp Vân của Thiên Phong không hiện thân trên hồ nước ngày đó sẽ trực tiếp ra tay hạ sát hắn, không chừa mầm họa. Đối với chuyện này, Lâm Phong không thể không bội phục sự chu đáo của lão nhân, lại cố ý để lại mặt nạ da người cùng một phương pháp ẩn giấu khí tức cho hắn. Nếu không có những thứ này thì hắn đúng là không tiện xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đế quốc Long Sơn, thành Thiên Long, ngoài cung điện màu trắng của hoàng gia, một đám người trùng trùng điệp điệp tập trung. Những người đứng trên đài cao này đều có khí chất phi phàm, hơn nữa đều có khuôn mặt trẻ tuổi. Những người này theo thứ tự là những thiên tài xuất chúng nhất của đế quốc Long Sơn, nước Tuyết Nguyệt và nước Thiên Phong. Hôm nay là ngày cuối cùng lựa chọn người có đủ tư cách tham gia đại hội Tuyết Vực. Ngày mai, bọn họ sẽ đến Tuyết Vực Mê Thành. Tuyết Vực Mê Thành là thành trì cổ xưa nhất của Tuyết Vực, có được vô số di tích cổ đại. Ở trong này thường xuyên có nguy cơ giáng xuống, nhưng bất cứ lúc nào cũng có kỳ ngộ cáo tới cả. Địa điểm của đại hội mỗi 10 năm một lần của 13 nước ở Tuyết Vực cũng chính là Tuyết Vực Mê Thành này. Đây là thành trì không thuộc với bất cứ một quốc gia nào trong Tuyết Vực. Mê Thành không bất cứ quốc gia nào có thể nuốt trọn. Khu vực mênh mông này, văn minh cổ xưa cùng với cường giả trong thành đều khiến cho Mê Thành có nhiều vẻ thần bí. Mà hiện tại đế quốc Long Sơn cùng hai nước phụ thuộc đang chuẩn bị lần cuối lựa chọn đệ tử ưu tú, quyết định xem ai sẽ được tới Tuyết Vực Mê Thành. còn 3 đế quốc và 7 nước phụ thuộc khác cũng có thể bất cứ lúc nào đi tới Mê Thành rồi. Lúc này ở chung quanh võ đài, đầu người lúc nhúc trùng trùng điệp điệp, trong số bọn họ thì có người chiêm ngưỡng. Những đệ tử có thiên phú cực cao này với ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ, cũng có người chỉ tới xem chiến, những người đã được xác định là sẽ tham gia đại hội tuyết vực, còn có phát sinh biến hóa gì không. Đương nhiên cũng có những người lóe lên vẻ linh hoạt với ý chí chiến đấu sắc bén, người được chọn vốn đã được xác định thì sẽ không xảy ra biến hóa gì. Nhưng kỳ quái là có tin tức rằng người tham gia đại hội của đế quốc Long Sơn lại có người lỡ hẹn, có người mất tích, bởi vậy mà đế quốc Long Sơn phát ra lời kêu gọi, hôm nay ở đây sẽ định đoạt danh ngạch tham gia đại hội tuyết vực lần cuối, sẽ tăng thêm danh ngạch cho đại hội tuyết vực. Điều này sao có thể không khiến cho người ta kích động cho được. Về quy tắc chọn người cuối cùng cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần đánh bại một trong số những thanh niên đứng ở trên đài cũng đủ để chứng minh bản thân có tư cách tham gia đại hội tuyết vực. Đương nhiên, như vậy vẫn còn chưa đủ, dù sao danh sách tham gia đại hội tuyết vực lần này chỉ thiếu có 5 người, điều này cũng có nghĩa là nếu số người chiến thắng ở trên đài vượt quá 5 người, bọn họ sẽ phải đấu với nhau, từ đó chọn ra 5 người cuối cùng chứng minh bản thân mình đủ tư cách, lấy được một vị trí tham gia vào đại hội tuyết vực. Trước kia ở đế quốc Long Sơn, cường giả mà bọn hắn phải đối mặt đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của đế quốc, danh sách bị giới hạn cố định, bọn hắn không bằng cho nên không có tư cách tham gia đại hội tuyết vực. Nhưng mà hiện giờ thì khác, những thiên tài của đế quốc Long Sơn như bọn hắn, chỉ cần có thể đánh bại được người của Tuyết Nguyệt hoặc Thiên Phong thì cũng có thể đạt được tư cách tham gia đại hội. Bọn hắn có thể đạt được cơ hội mà không phải đối mặt với những thiên tài mạnh nhất của đế quốc Long Sơn. Đương nhiên, rất nhiều người quăng ánh mắt hướng về đoàn người của Thiên Phong và Tuyết Nguyệt. Những người này khẳng định là dễ đối phó hơn so với người của đế quốc. Lúc này có một người đi tới võ đài thật lớn phía trước, hướng mọi người phất tay, lập tức toàn bộ mọi người yên tĩnh lại, chuẩn bị nghe người này xem nói như thế nào. Ánh mắt mong chờ càng ngày càng mãnh liệt, tham gia đại hội tuyết vực là ước mơ tha thiết của rất nhiều người. Ở bên trong đại hội tuyết vực tuy rằng sẽ có nguy cơ, nhưng kỳ ngộ gọi là vô tận, có thể có được kinh nghiệm và trở nên hùng mạnh. Hôm nay, chư vị tới đây, chắc hẳn đều rõ ràng là sắp phát sinh sự tình gì, ta cũng không nhiều lời nữa. Lên chiến đài là có thể tùy ý lựa chọn đối thủ, nhưng ta phải nhắc nhở một chút, chỉ có thể đánh, không được giết người. Nhưng các người thì có thể bị giết. Có lẽ các người cho rằng chuyện này là không công bằng, nhưng sự thật chính là không công bằng như thế. Không có dũng khí và thực lực thì không cần phải lên. Người này chậm rãi nói khiến ánh mắt của rất nhiều người đều nhíu lại. Tuy rằng họ cũng đã biết kết quả này, nhưng khi nghe được tuyên bố, mọi người vẫn cảm thấy không thoải mái. Đây là một hồi chiến đấu rất không công bằng, bởi vì những người này đã là những ứng viên do đế quốc Long Sơn chọn ra, cho nên không thể chết được. Cho dù bản thân người khiêu chiến có thực lực để giết họ thì cũng không thể giết. Nhưng những người này lại có thể giết những người khiêu chiến. Bị khiêu chiến đó là bị sỉ nhục, bị miệt thị. Tất cả mọi người đều hiểu vì chỉ có bọn họ đạp lên. Chỉ và người khác muốn khiêu chiến, ngược lại bọn họ sẽ không chút lưu tình ra tay hạ sát thủ với đối phương. Chỉ cần thực lực của bọn hắn không bằng người ta là có thể bị người ta giết chết. Muốn đạt được tư cách tham gia đại hội tuyết vực này quả thật cần tới dũng khí. Người không có dũng khí thì nào dám tiếp thu các loại hình thức khiêu chiến tử vong này. Thế nhưng, người thực sự có dũng khí lớn thì lại không sợ hãi, suy nghĩ trong lòng bọn họ chỉ có chiến, chỉ có võ đạo thôi. Tốt lắm, tiếp theo ta sẽ để thời gian cho các ngươi. Trước chính ngọ đều có thể khiêu chiến. Người nọ lên tiếng rồi lập tức quay người rời đi. Ánh mắt đám đông lóe lên, cuối cùng một người bay lên chiến đài. Người này đương nhiên cũng là thanh niên. Đại hội tuyết vực lần này chỉ có dưới 30 tuổi mới có thể tham chiến. Đây là một quy củ ngầm, căn bản không cần nói. Người này ánh mắt sắc bén trực tiếp khóa chặt một người, thậm chí còn không liếc mắt nhìn tới người thứ hai. Dễ nhận thấy là thời điểm hắn đi lên cũng đã tìm được mục tiêu. Mà ánh mắt muốn người của hắn chính là Vân Phi Dương của nước Tuyết Nguyệt. Ngươi, huyền vũ cảnh tương bốn mà lại cũng có tư cách tham gia đội hội tuyết vực sau, đi ra. Người này lạnh lùng quát, mọi người đều âm thầm cười lạnh. Quả thực là nước Tuyết Nguyệt này dường như còn có mấy người ở huyền vũ cảnh tầng 4. Vớ vẩn thật, loại tu vi này thì có tư cách gì mà tham gia đại hội tuyết vực cơ chứ? Vân Phi Dương mặt không chút đổi sắc chậm rãi đứng dậy nhìn người đó mà nói, người lựa chọn ta sao? Ví lời, nếu như loại tu vi như người cũng có tư cách tham gia đại hội tuyết vực, đế quốc Long Sơn ta không biết có bao nhiêu người đã có thể đi. Tuyết Nguyệt cùng Thiên Phong lãng phí quá nhiều vị trí. Người này nói gọn gàng dứt khoát dường như không phục trong lòng. Đối với người của nước Tuyết Nguyệt và Thiên Phong, hắn luôn nhìn không thuận mắt. Cái loại tu vi giả rách này dựa vào cái gì mà tham gia đại hội tuyết vực? Được. Vân Phi Dương khẽ gật đầu chậm rãi bước ra, đi tới chỗ thanh niên kia. Một bước chân dường như đều có một cỗ lực lượng vô hình tỏa ra, vì hắn đang tụ họp khí thế. Âm thanh vang vọng dường như chấn động nội tâm của mọi người, khiến trái tim nhiều người nhảy lên. Thanh niên kia nhướng mày, đây là có chuyện gì? Bước chân người này dường như ẩn chứa một cỗ khí thế cuồn cuộn vô biên. Vân Phi Dương lại bước chân, một bước này nhìn như thong thả nhưng là một bước dài. Vừa bước ra thì tim mọi người lại hung hăng nhảy lên. Khí thế bước chân của Vân Phi Dương ẩn chứa đại thế của thiên địa. Cảnh giới của Vân Phi Dương là thiên nhân hợp nhất. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ánh mắt mọi người co rút lại, thực lực của Vân Phi Dương này dường như đã bị đánh giá thấp. Có được cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì liền có khả năng chiến đấu vượt cấp, giống như Lâm Phong vậy, mỗi kiếm của hắn đều cùng với thiên địa tương hợp, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, bởi vậy một kiếm tùy ý của hắn cũng có thể giúp hắn chiến đấu vượt lên một cấp bậc, nếu như sử dụng thêm ý chí kiếm đạo thì có thể dễ dàng vượt cấp mạt sát. Vân Phi Dương này ngoại trừ có thiên nhân hợp nhất dường như còn đạt tới một loại cảnh giới kỳ diệu khác, cùng phù hợp với xu thế của thiên địa cực kỳ hoàn mỹ, đây là một loại cảnh giới lĩnh ngộ. Thanh niên kiêu ngạo lên đài chiến đấu kia ánh mắt hơi sợ, cau mày lại, hình như hắn đã chọn sai đối thủ con mẹ nó rồi. Lại một âm thanh vang lên trong lòng hắn khiến tâm tình hắn nhảy lên, ngay sau đó hắn liền thấy Vân Phi Dương sải bước mà đến, một bước đơn giản đã lập tức tới sát người hắn. Một cỗ áp lực thiên địa đè lên hắn, khiến cả người đột nhiên bị buộc chặt trong lòng hoảng sợ. Út! Một âm thanh cuồng bạo phun ra, thậm chí lòng hắn còn đang run lên thì đã thấy một đôi quyền đầu đánh tới, một cỗ lực lượng vô hình điên cuồng đánh tới trước ngực, thân thể hắn chấn động mãnh liệt trực tiếp bay ra, trên hư không vẩy ra một mảnh máu tươi đỏ sẫm. Oanh! Theo thân hình người nọ ngã xuống thì trong tâm mọi người cũng nhảy lên. Một quyền, kia nhưng là cường nhân huyền vũ cảnh tầng 4 bị coi thường, lại đánh bại thanh niên huyền vũ cảnh tầng 5 chỉ bằng một quyền. Một quyền này mang theo khí thế áp bách thiên địa, không thể địch nổi. Không cần lại có người đến quấy rầy ta, nếu không thì tự gánh hậu quả. Vẻ mặt Vân Phi Dương vẫn bình thản như cũ, lạnh giọng nói, hắn là một người ngại phiền toái, chán ghét phiền toái, thích thanh tịnh. Để một lần làm mà khỏe cả đời, cho nên hắn đánh một quyền đơn giản nhưng kinh sợ mọi người. Mà dường như Vân Phi Dương cũng đạt được mục đích, khi hắn trở về chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần thì rất nhiều người đều muốn loại bỏ Vân Phi Dương ra khỏi danh sách mục tiêu. Người này không thể chọc. Huyền vũ cảnh tầng 4 sau, có thể được chọn từ trong những người tham gia đại hội tuyết vực thì quả nhiên không đơn giản như vậy. Vân Phi Dương này tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4, nhưng một quyền có thể dễ dàng đánh bay huyền vũ cảnh tầng 5, vậy thì ai dám coi thường gã? Mà ngay cả người của nước Tuyết Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương nhắm mắt trong lòng khiếp sợ, bọn họ cũng không biết nội tình của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương vốn rất thần bí, đột nhiên xuất hiện cũng không biểu hiện gì nhiều. Trong lúc vô tình đã đi vào vòng loại của đại hội tuyết vực rồi thẳng đến lần này, mọi người mới chính thức chú ý, trong những thiên tài của Tuyết Nguyệt lại có một người như vậy tồn tại. Nghe nói Vân Phi Dương này xuất thân từ thành Đoạn Nhận, thật là kỳ lạ. Dưới võ đài trong đám người, một thanh niên sắc mặt vàng bạch, thân hình trẻ tuổi, nhìn Vân Phi Dương mà ánh mắt lóe lên, lộ ra nụ cười kinh ngạc. Thanh niên mặt nghệ này chính là Lâm Phong, mà bên cạnh hắn thì Tiêu Nhã đang kéo ống tay áo của hắn, an tĩnh đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Xem ra, mọi người đều bị hắn lừa rồi. Trong lòng Lâm Phong âm thầm nói, Vân Phi Dương này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có bất kỳ chỗ nào tài giỏi. Mặc dù Lâm Phong và hắn từng vài lần tiếp xúc, nhưng cũng chưa từng chân chính chú ý tới hắn. Hôm nay là lần đầu tiên Vân Phi Dương thi triển thực lực của bản thân. Lâm Phong lại biết rằng đây không phải là lực lượng thiên nhân hợp nhất, mà là lực lượng của ý chí. Vân Phi Dương này tụ họp khí thế của thiên địa, một quyền đánh bay huyền vũ cảnh tầng 5. Lập tức mọi người đều trở nên yên lặng, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi cũng lạnh đi vài phần. Bọn họ ý thức được là những người đang có mặt ở đó dường như cũng không dễ đối phó như vậy. Tuy nhiên cũng có một số người ánh mắt vẫn sắc bén như trước, nhìn chăm chăm vào những người trên đài. Tuy rằng thực lực Vân Phi Dương là vượt xa dự đoán, nhưng còn những người khác, bọn hắn cũng không tin là họ có thể giống như Vân Phi Dương, tụ họp được khí thế của thiên địa, hình thành lực công kích cực mạnh. Trong những người trên đài này, đứng ở chính giữa là cao thủ thiên tài của đế quốc Long Sơn, chỉ có hai người là huyền vũ cảnh tầng 5, còn lại toàn bộ đều là tầng 6, cực kỳ khủng bố, mà bên phải là 7 cao thủ thanh niên của Thiên Phong. Nghe nói 7 người này là tân của Thiên Phong thất xứ, tu vi thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 5, không có ai là tầng 4 cả. Nước Thiên Phong thiếu mất 3 người. Về phần nước Tuyết Nguyệt thì ở bên tay trái, Đoàn Vô Đạo hiển nhiên trực tiếp đi tới Tuyết Vực Mê Thành, Đoàn Vô Nhai thì vắng mặt. Hiện giờ Lâm Phong mất tích nữa, nước Tuyết Nguyệt thiếu mất 2 người, ở trong này còn lại 7. Bảy người này trong đó chỉ có hai người là huyền vũ cảnh tầng 4, một người trong đó xếp hạng chót trong bát đại công tử Vũ Già Vũ Kiếm, còn một người còn lại là Vân Phi Dương đã chiến đấu một trận. Nhưng người khác thì tất cả đều là huyền vũ cảnh tầng 5, tầng 6, bởi vậy ánh mắt mọi người đại đa số rơi trên người Vũ Kiếm. Điều này làm cho Vũ Kiếm nhíu mày, nhiều người huyền vũ cảnh tầng 5 muốn khiêu chiến hắn như vậy, tình hình xem ra rất không ổn. Rất nhiều người chậm bước tiến lên, lúc này đây bọn họ cũng không có phách lối. Như tên vừa chiến bại kia, họ cũng phải tỉnh táo và vững vàng đi không ít. Tuy nhiên vào lúc này lại có một người vượt lên trên chiến đài khiến những người còn lại nháy mắt dừng bước nhìn người đang lên chiến đài kia. Người này đương nhiên cũng là một thanh niên. Tuy nhiên thanh niên này sắc mặt có chút vàng vọt, dường như mang theo vài phần bệnh tật. Nhưng bệnh này cũng không khiến hắn phải uể oải tự ti, mà ngược lại trong đôi mắt thanh niên bệnh này vẫn luôn chứa đựng ý cười nhẹ nhẹ, rất dịu dàng, tươi cười như ánh mặt trời. Cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia dường như bao hàm sự thuần phát và rộng lượng. Rất nhiều người liền nhíu mày kinh ngạc nhìn người này, chuyện gì xảy ra đây? Bọn họ lấy thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của người này, phát hiện khí tức của hắn cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả huyền vũ cảnh cũng không đạt tới. Người như thế mà đi lên muốn khiêu chiến huyền vũ cảnh tầng 4, thậm chí là cao thủ mạnh hơn nữa sao? Chuyện này dường như có chút sai lầm, nhưng mà bọn họ thực sự cũng không có nhìn lầm. Thanh niên sắc mặt vàng vọt kia quả thực mang theo nụ cười sáng lạn lên đài. Không chỉ có mọi người phía dưới mà ngay cả những người trên chiến đài, thấy thanh niên này chậm rãi đi tới cũng ngẩn ra, thực sự là rất đặc biệt. Cả người hơi thở mong manh, sắc mặt lộ vẻ bệnh tật, vậy mà có thể cười tươi như ánh mặt trời như vậy. Quỷ dị hơn nữa chính là phía sau người này còn có một cô gái tóc tết bím đuôi ngựa, an tĩnh đi lên theo, một đôi mắt trong suốt nhìn chung quanh, trong con ngươi tràn đầy vẻ ngây thơ, hiếu kỳ. Một cặp đôi như vậy thực sự rất khó mà không hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các người đi nhầm chỗ sau. Lúc này Vũ Kiếm vừa rồi bị ánh mắt của mọi người tập trung chèn ép, không được buông lỏng. Lập tức lúc này cả người hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn sang hai người này thản nhiên nói một tiếng. Lâm Phong thì đương nhiên không có đi sai chỗ, hắn làm sao có thể đi sai được. Đối diện những người này vốn là có một vị trí thuộc về hắn, nhưng hiện tại hắn lại lấy thân phận khác mà đứng ở đây. Mỉm cười lắc đầu, Lâm Phong nhìn Vũ Kiếm, trong đôi mắt không có thù hận, không có căm hận, chỉ có một loại im lặng như người xa lạ. Muội muội nói là muốn mau mau đến xem đại hội tuyết vực cho nên ta liền đến đây. Vừa lúc hôm nay có cơ hội có thể tranh thủ một vị trí trong danh sách tham gia đại hội tuyết vực nên ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Phong thản nhiên nói làm cho ánh mắt mọi người đều trợn to. Cái tên khờ khạo ngớ ngẩn, muội muội của hắn muốn xem đại hội tuyết vực, có năng lực thì đi đến tuyết vực mê thành đi. Hắn chẳng lẽ không biết đi lên chiến đài này có ý nghĩa gì sao? À, lông mày của Vũ Kiếm nhíu lại khiến đôi mắt hắn có vẻ cực kỳ sắc bén, mặc dù trong mắt mang theo ý cười nhưng dường như muốn xuyên thủng người đối diện vậy. Vậy ngươi chuẩn bị muốn khiêu chiến người nào trong chúng ta? Trong giọng nói của Vũ Kiếm mang theo vài phần trêu tức, dường như muốn đem miệt thị của mọi người làm hắn bất mãn vừa rồi kiếm được một chỗ phát tiết, mà Lâm Phong lúc này đi lên dường như đúng lúc cho hắn tìm được chỗ xả giận. Đương nhiên là ngươi, ngươi không thấy bọn họ đều mong muốn khiêu chiến ngươi sao? Lâm Phong vẫn tươi cười rạng rỡ như trước, nhưng nụ cười này làm cho ánh mắt của Vũ Kiếm nhíu lại, đôi mắt càng ngày càng sắc bén. Giờ phút này hắn đã định nghĩa Lâm Phong thành một kẻ ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, nhưng một thằng ngu xuẩn như vậy là cũng muốn khiêu chiến hắn sao? Đi tới đế quốc Long Sơn tự nhiên là muốn hấp thu tinh túy của đế quốc. Thiên nhãn thuật này mặc dù chưa từng gặp ở Tuyết Nguyệt nhưng rất phổ biến ở đế quốc Long Sơn, Vũ Kiếm cũng tu luyện qua. Liếc thấy khí tức của Lâm Phong mỏng manh yếu ớt đến đáng thương, còn xa mới tới huyền vũ cảnh, nhưng dù vậy Lâm Phong vẫn muốn khiêu chiến hắn. Vậy người có biết quyết định của người rất có thể sẽ làm người mất mạng, khiến người chết ở chỗ này hay không? Ánh mắt của Vũ Kiếm ngày càng sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Người chết thì muội muội trong sáng như nước ngày của ngươi, ai sẽ chiếu cố giúp ngươi? Ta ghét nhất muội muội bị người khác làm nhục, hôm nay ta sẽ đánh người 10 cái tát. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, dường như kết cục lúc này đã định, Vũ Kiếm cũng đã bị ăn 10 cái tát vậy. Cái đồ không biết sống chết, lời nói nhiều với ngươi. Cuối cùng Vũ Kiếm không còn kiên nhẫn nữa, nụ cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lạnh lùng, bước chân đi ra, cả người hắn giống một thanh kiếm sắc bén, muốn tiêu diệt Lâm Phong. Một luồng kiếm ý đâm thẳng tới Lâm Phong khiến không gian cũng phát ra tiếng rít. Y phục bình thường mà Lâm Phong mặc đã không ngừng lơ lửng trong kiếm khí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kiếm khí xé toạc ra. Tuy chỉ có trong đôi mắt Lâm Phong là vẫn hiện lên vẻ tươi cười nhàn nhạt, trong nụ cười đạm mạc thong dong là một sự bình tĩnh tự tin đáng sợ. Tuy Tiếng huýt gió sắc bén ngày càng mãnh liệt, bước chân của Vũ Kiếm nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong, con ngươi lạnh lùng sắc bén như kiếm. Khoảng cách với Lâm Phong càng ngày càng gần, áp lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Người chết, nếu muội muội của ngươi nguyện ý, bổn thiếu gia ta có thể giúp ngươi chiếu cố vài năm. Vũ Kiếm sẵn giọng nói, một ngón tay đâm thẳng tới chỗ mi tâm của Lâm Phong. Ngón tay này giống như một thanh kiếm lộ ra hàn quang kiếm khí. Nếu Lâm Phong mà bị ngón tay này đánh trúng thì có thể nói là chết chắc. Vũ Kiếm thực sự muốn mạng người kia. Mọi người trông thấy ngón tay của Vũ Kiếm trong lòng nhất thời run lên. Ra tay thật là độc ác, nhưng mà đây cũng là việc bình thường thôi. Nếu đổi là người khác thì cũng có thể bị hạ sát thủ. Người này là tự mình tìm chết mà. Nhất là thời điểm mà bọn họ nhìn thấy Lâm Phong ra quyền, một quyền giản dị tự nhiên, không có bất kỳ hào quang hoa mỹ, cũng không có hơi thở đáng sợ nào, chỉ có một quyền thôi. Lâm Phong hắn muốn dùng quả đấm của mình đi ngon quản ngón tay có chứa đựng kiếm ý của Vũ Kiếm, đây không phải muốn chết thì là gì? Quyền sao có thể đánh với kiếm? Bọn họ dường như đã nhìn thấy cảnh tượng quả đấm của Lâm Phong bị ngón tay của Vũ Kiếm đâm thủng. Cuối cùng dưới nhìn chăm chú của họ, kiếm chỉ của Vũ Kiếm và quyền của Lâm Phong đụng nhau. Quả đấm không bị đâm thủng, máu tươi cũng không chảy ra, bọn họ chỉ nghe được tiếng vang rất nhỏ, hình như là tiếng xương ngón tay đã vỡ vụn. A, một tiếng hét thống khổ vang lên, chấn động tới mảng nhĩ của mọi người, còn đánh sâu vào trong nội tâm của họ. Tiếng kêu thảm thiết là phát ra từ người Vũ Kiếm. Kiếm chỉ kia không có đâm thủng được quyền của Lâm Phong, ngược lại mọi người rõ ràng nhìn thấy kiếm chỉ dưới một quyền của Lâm Phong đã gãy. Quyền hơn kiếm, đem kiếm chỉ đánh gãy, một quyền này thực sự chỉ là một nắm đấm bình thường thôi sao? Bụp một tiếng chát chúa vang lên, lần nữa làm cho tâm thần mọi người nhảy lên. Tiếng vang chát chúa này chính là tiếng Lâm Phong tát vào mặt của Vũ Kiếm. Tiếng vang chát chúa này chính là tiếng mà Lâm Phong vả vào mặt của Vũ Kiếm. Xuống tay không nặng nhưng một bạt tay này cũng đủ khiến Vũ Kiếm mất hết mặt mũi, hơn nữa còn chưa chấm dứt, bởi vì Lâm Phong đã nói phải tát hắn 10 cái. Bốp bốp bốp. Tiếng vang không ngừng, bàn tay Lâm Phong nhanh như ảo ảnh, lần lượt đánh vào mặt của Vũ Kiếm, đồng thời cũng là đánh vào trong lòng hắn. 10 cái tát qua đi, Lâm Phong ngừng lại, nhìn Vũ Kiếm còn đang ngây ngốc, trên khuôn mặt vàng vọt vẫn là nụ cười sáng lạn, nhưng nụ cười kia lại làm cho người khác cảm thấy tà dị. Đến hiện tại mọi người còn không hiểu rõ vì sao khí tức trên người Lâm Phong yếu ớt như thế, nhưng huyền vũ cảnh tầng 4 như Vũ Kiếm ở trước mặt hắn chỉ có thể bị bạt tai không ngừng. Bọn họ đương nhiên không biết Lâm Phong tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, đại chu thiên tuần hoàn đầy đủ, hiện giờ đã có được tới 5.000 cửu chuyển Phật Ma Chi Lực. Điều này cũng có nghĩa là cho dù không sử dụng 5.000 Phật Ma Chi Lực kia, thì tu vi lực lượng của Lâm Phong cũng là huyền vũ cảnh tầng 5. Nhục thể của huyền vũ cảnh tầng 5 tùy ý đánh ra một quyền, liền tương đương với huyền vũ cảnh tầng 4 sử dụng pháp thuật công kích. Một quyền này đánh ra chỉ là một ngón tay hèn mọn của Vũ Kiếm thì làm sao có thể đỡ được. Hắn đối kháng với lực lượng của Lâm Phong thì đây mới là hành vi muốn chết. Vốn chỉ tính đánh ngươi 10 tát, nhưng dựa vào câu nói lúc sau của ngươi lại thêm 10 tát nữa. Lâm Phong thản nhiên nói, Vũ Kiếm còn đứng đó nhìn hắn liền sững sờ, dường như ngay cả phản ứng đều quên mất. Mà giờ phút này Lâm Phong nói muốn đánh hắn 10 cái tát, dường như nói tới một việc nhỏ bé không đáng kể, giống như chỉ cần Lâm Phong muốn đánh là có thể đánh. Chiếu, một cỗ kiếm ý đáng sợ phóng thích ra, cả người Vũ Kiếm đột nhiên như một thanh kiếm vô cùng sắc bén, chuôi kiếm này muốn ra khỏi vỏ. Ngu ngốc, oanh, lại là một tiếng động trầm đục truyền tới, quả đấm của Lâm Phong trực tiếp đánh vào ngực Vũ Kiếm, vị trí trái tim hắn khiến phần ngực và bụng lõm xuống, kiếm ý toàn thân toàn bộ tiêu tan. Loại người như ngươi có thể đứng trên chiến đài này thì đúng là một sự sỉ nhục, Lâm Phong nói. Ngay sau đó những cái tát lại không ngừng đánh xuống, Lâm Phong lại tát Vũ Kiếm thêm 10 cái, xuống tay vẫn như cũ là không nặng, nhưng mỗi bạt tai đều như thể những thanh đao cắm vào trái tim hắn, cực kỳ đau đớn. Lâm Phong đây là đang tra tấn tinh thần hắn, phá hủy ý chí của hắn, hủy diệt đi trái tim võ đạo của hắn. Mỗi một câu nói, mỗi một cái bạt tai sẽ không làm hắn bị thương nặng, nhưng đả kích với hắn đúng là không từ nào có thể diễn tả được. Mặc dù Lâm Phong không giết Vũ Kiếm thì Vũ Kiếm cũng không bị trọng thương, mà Lâm Phong lại muốn hủy diệt tinh thần võ đạo của hắn. Vũ Kiếm chỉ là người thứ nhất, còn có Vũ Cầm, Vu Thanh cùng hai tên mặc áo đen, Lâm Phong đều âm thầm ghi nhớ. Lòng dạ có rộng rãi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có một phần thù hận hủy thiên diệt địa này tồn tại. Những người này đã muốn mạng của Lâm Phong, Lâm Phong tự nhiên sẽ không để bọn họ thất vọng. Có lẽ bọn họ đến trước khi chết mới chân chính nhận ra thân chết chính là Lâm Phong. Sỉ nhục, cút. Cuối cùng Lâm Phong đánh một quyền lên người Vũ Kiếm khiến thân thể hắn bay ra ngoài nặng nề rớt trên mặt đất. Huyền vũ cảnh tầng 4 như vũ kiếm lại không chịu nổi một kích chật vật như thế. Đám người nhìn Lâm Phong hành hạ đánh bại vũ kiếm từ đầu đến cuối, đôi mắt đều mở lớn như thể muốn xem cho rõ năng lực của Lâm Phong là gì. Nhưng bọn họ phải thất vọng rồi, từ đầu đến cuối Lâm Phong cũng không hề sử dụng năng lực gì kỳ lạ, chỉ là nắm đấm đơn giản và những cái tát chát chúa. Nhưng chính bởi vì không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, ngược lại mới khiến cho Lâm Phong có vẻ nổi bật. Lực lượng thân thể, đây thuộc vào loại lực lượng thân thể. Tâm của mọi người chấn động, trong đầu hiện lên hình ảnh một người. Ký thức của Lâm Phong rất nhỏ yếu, thậm chí còn chưa đến huyền vũ cảnh, thoạt nhìn không chịu nổi một kích, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ bị vũ kiếm hành hạ đến chết. Nhưng hôm nay Lâm Phong chính là cho bọn họ một bài học, ngoài trừ khí tức bên ngoài thì còn có một loại lực lượng, đó là lực lượng căn nguyên của con người, lực lượng thân thể. Chỉ có điều lâu lắm rồi bọn họ không được nhìn thấy, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy võ tu thân thể hùng mạnh. Lâm Phong là một loại cá biệt. Công pháp tu luyện thân thể sớm đã theo thời đại mà thay đổi, không ngừng xói mòn đi. Tu sĩ võ đạo tu luyện công pháp thần thông, đao thương kiếm kích, phong lôi hỏa điện, tu luyện các loại vũ kỹ hủy diệt, các phương pháp tu luyện thuật pháp là nhiều vô cùng tận, duy chỉ có người tu luyện thân thể là rất ít được trông thấy. Thế nhưng hôm nay bọn họ cuối cùng thấy được, lực lượng võ đạo không chỉ có thuật pháp, lực lượng thân thể có thể nháy mắt phá hủy đi một võ tu cường đại. Dùng một nắm đấm đơn giản phá nát cả kiếm chỉ, dùng bàn tay không có bất kỳ một tia chân nguyên nào không ngừng bạt tai một cao thủ huyền vũ cảnh tầng 4, làm cho đối phương ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Công pháp luyện thể người kia lĩnh ngộ là một lĩnh vực mà bọn họ rất ít khi được quan sát. Những thanh niên ở trên chiến đài giờ phút này đều thực sự cẩn thận đánh giá Lâm Phong mới tới, sắc mặt có chút vàng vọt, hơi thở trên người vẫn mỏng manh, nhưng nụ cười vô cùng trong suốt và rạng rỡ. Lúc này bọn họ mới thực sự cảm nhận được trong nụ cười sáng lạn kia ẩn chứa sự tự tin hồn nhiên, đó là một loại tự tin từ trong xương tủy. Thanh niên mang theo bệnh tật này cho tới bây giờ cũng không hoài nghi năng lực của mình, cho dù tất cả mọi người khinh thường lấy ánh mắt miệt thị, chê cười hắn, nhưng hắn không quan tâm. Người thực sự hùng mạnh thì trong lòng sẽ không để ý tới ánh mắt khác thường của người nào. Thực sự là sự thật sẽ chứng minh tất cả. Thú vị, Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Trận đầu chiến đấu hắn cho mọi người một cái bất ngờ, một ngạc nhiên vui mừng ngoài dự liệu. Trận thứ hai có lẽ mọi người đều cho rằng không còn bất ngờ phát sinh, nhưng trận thứ hai cũng khiến mọi người khiếp sợ không kém với trận đầu. Một trận này làm cho bọn họ ý thức được là võ tu còn tồn tại một loại người tu luyện thân thể nữa. Ánh mắt của Lâm Phong từ trên người vũ kiếm rời sang vũ cầm. Hai tên vũ gia này không phải mục tiêu của hắn, chỉ có điều hai hòn đá kê chân này sớm muộn cũng bị hắn hủy diệt mà thôi. Ở trong mắt Lâm Phong thì bọn họ căn bản chả có vị trí nào. Có lẽ trong lòng bọn họ còn kịp cảm thấy hưng phấn vì Lâm Phong mất tích. Nghĩ đến Lâm Phong đã vĩnh viễn chết vào đêm hôm đó, từ nay về sau tan biến đi trên thế giới này, bọn họ căn bản còn chưa ý thức được là bọn họ đã bước chân một bước vào trong vực sâu tử vong, chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ vạn kiếp bất phục. Nâng mắt lên nhìn từng người trên chiến đài, những người của nước Tuyết Nguyệt, Lâm Phong đương nhiên nhận ra và cũng nhận ra 7 người của Tân Thiên Phong thất xứ bên Thiên Phong kia. Về phần đế quốc Long Sơn, ngoại trừ những người ngày ấy tới dịch quán khiêu khích mọi người, thì Lâm Phong còn thấy thêm vài gương mặt quen thuộc. Thiên kim của đệ nhất thế gia Thiên Long Thành đường UU vẫn kinh diễm như vậy, đứng ở đó như hạc giữa bầy gà, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở bên phải nàng cách một người cũng là một nữ tử xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, cùng với nàng nổi danh là Thanh Mộng Tâm. Lúc này Thanh Mộng Tâm đang mỉm cười yếu ớt, đôi mắt như làn thu ba, không biết đã câu dẫn đi tâm hồn của bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu người vì nàng và đường UU mà tới đây quan chiến. Chân chính để cho Lâm Phong khiếp sợ chính là người trung niên đứng ở giữa hai vị tuyệt thế giai nhân. Hắn như vậy rất dễ dàng bị người khác coi thường, nhưng thời điểm ánh mắt Lâm Phong chính thức rơi trên người hắn, lại phát hiện là mình sai lầm. Một người như vậy thì bất kể đứng đâu cũng sẽ bị người ta bỏ qua, cho dù nhìn hắn có vẻ rất bình thường, nhưng cỗ khí chất vô hình toát ra, không ai cảm giác được hắn đứng giữa hai tuyệt thế giai nhân này sẽ có bất kỳ chỗ nào đó không thích hợp, dường như hắn vốn là nên đứng đó, đứng giữa hai nàng để trở thành tiêu điểm của mọi người. Hơn nữa người này bản thân Lâm Phong cũng đã gặp. Hắn gặp tên này trong tinh thần điện, Lâm Phong vẫn còn nhớ rõ có một nữ tử châu bò cực kỳ tên là Ly Hận đi theo hắn, tu vi là huyền vũ cảnh, tầng 5, nàng nói là muội muội của hắn nhưng Lâm Phong không tin. Mặt khác thì lão nhân cùng Lâm Phong giao dịch huyết hồn thảo đã nói cho Lâm Phong biết, ở tinh thần điện có ít người có thể làm ảnh hưởng đến quy tắc, nhưng thanh niên này là một trong số đó. Lúc này nhìn đến hắn, Lâm Phong rất tự nhiên nghĩ ra một cái tên, thanh niên đệ nhất trong hoàng thất của đế quốc Long Sơn, Quân Mạc Tích. Đoàn vô đạo của nước Tuyết Nguyệt thì đứng đầu bát đại công tử, cực kỳ bá đạo, thuận hắn thì sống, nghịch thì chết, thiên phú tuyệt luân, không người nào là không khiếp sợ. Mà quân Mạc Tích này là thanh niên đệ nhất của đế quốc Long Sơn, không có sự hống hách tuyệt thế, trên miệng dường như còn lương chứa đựng nụ cười thản nhiên, dường như rất đối bình thường, nhưng khí chất này lại chỉ có cẩn thận nhìn kỹ mới có thể nhận ra được. Hai người Đoàn Vô Đạo cùng quân Mạc Tích này không biết ai sẽ mạnh hơn đây. Lâm Phong hiểu là lấy thực lực hiện giờ của hắn là không có cửa để chiến thắng hai người này, thậm chí là Đường U U và Thanh Mộng Tâm cũng mạnh hơn hắn không ít. Lâm Phong bước chân tới một bên đài chiến đấu, tâm của mọi người cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Từ trong kinh ngạc đi ra, lại có một vấn đề bày ra trước mặt họ. Trên chiến đài chỉ có Vân Phi Dương, Vũ Kiếm là tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, mà hiện giờ Vân Phi Dương đã chứng minh sự cường đại của hắn rồi. Vũ Kiếm thì dường như quá yếu ớt, nhưng bởi vì bọn họ cẩn thận lựa chọn cho nên không nắm được cơ hội, bị Lâm Phong chiếm mất tiền cơ đánh bại Vũ Kiếm, bị thương. Như vậy hiện tại họ hiển nhiên không thể khiêu chiến Vũ Kiếm, vì như vậy không có ý nghĩa gì và cũng bị người ta phản đối. Về phần những người còn lại thì đều là huyền vũ cảnh tầng 5, thậm chí là cao thủ ở cảnh giới rất cao, đều là người càng khó đối phó hơn. Năm vị trí này cũng không phải là dễ tranh như vậy, đều phải liều mạng mà chiến đấu. Ta tới thử xem. Lúc này một người cất bước đi ra, vẻ mặt lạnh lùng đi lên chiến đài, ngón tay của hắn trực tiếp chỉ hướng nước Tuyết Nguyệt, một trong hai người mặc quần áo màu đen. Hai người này đều là huyền vũ cảnh tầng 5, hiện tại cũng đang thuộc về trận doanh Tuyết Nguyệt, Lâm Phong cũng không biết thân phận thực sự là gì. Người bị ngón tay chỉ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng sắc bén chậm rãi đi ra, trên người có một cỗ khí thế bá đạo điên cuồng tỏa ra, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Khí tức lạnh quá vậy, ánh mắt mọi người nhíu lại, người này chỉ đứng đó thôi cũng làm cho người ta có cảm giác được sự sắc bén của hắn. Hiện giờ đi ra thì cỗ khí tức sắc bén này càng thêm bá đạo và hùng mạnh, toàn bộ đều thể hiện ra hết. Tuy nam tử lên đài khiêu chiến kia cũng không kém, hàn quang lạnh lùng trong đôi mắt bùng lên, toàn thân đều là ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ta biết ngươi, giống ta, đều là người dùng đao, đao của ngươi đâu? Người khiêu chiến lạnh lùng nói chậm rãi, cởi bỏ cái bọc đồ đeo trên lưng, bên trong là một thanh đao phong cách cổ xưa, đao khí lộ ra sắc bén, trên đao còn có khắc hình một con thanh long nhỏ dài, đang ngủ. Đao tốt, nam tử áo đen lạnh lùng nói, tay của hắn đặt bên hông chậm rãi nói. Đao của ta không ra khỏi vỏ, một khi ra thì tất thấy máu, một khắc ngươi chết sẽ thấy được đao của ta. Người quá tự đại, thanh niên lạnh lùng cầm thanh long đao trong tay, đao ý càng hung hiểm bá đạo, khiến cho cuồng phong gào thét. Xung quanh thân hắn dường như tạo thành một cỗ đao khí lưu chuyển, đang không ngừng thổi qua lại, xoay tròn. Mà trên người nam tử áo đen cũng đồng thời thổi lên một cỗ gió mạnh, y phục màu đen bay phấp phới, cả người cũng lộ ra một cỗ khí tức túc sát. Tới đi! Thanh niên lạnh lùng bước chân ra, lập tức một đao chém tới không chút do dự. Ống, một đao kia chém xuống lại có âm thanh của thanh long gầm thét, mà thanh long khắc trên đao hắn dường như sống lại, hóa thành ảo ảnh thanh long, hướng tới nam tử áo đen dương nanh múa vút, dường như là muốn đem đối phương xé rách ra. Chém. Nam tử áo đen sắc mặt lạnh lùng, hai tay hóa thành lưỡi đao sắc bén, hai đạo đao mang từ trong tay hắn chém ra, thân hình thanh long vậy mà trực tiếp bị xé rách. Nhưng lúc này thân thể thanh niên lạnh lùng lại vượt qua, lao tới gần nam tử áo đen, rồi hắn nhảy lên từ trên không bổ xuống, tiếng gầm lần nữa vang lên. Lúc này đây là năm ảo ảnh thanh long gào thét điên cuồng giống giận, hướng tới nam tử áo đen, muốn xé nát hắn. Nam tử áo đen nhẹ đạp bước chân, thân thể lui về sau, vô cùng nhanh nhẹn, trên người hắn toàn bộ đều là chân nguyên của đao mang khủng bố. Thân thể hơi cong đi, từng đạo chân nguyên đao mang đáng sợ chém ra, hướng tới những ảo ảnh thanh long đó, đem bóng dáng của thanh long bổ ra, mà thân thể hắn thì như âm hồn ảo ảnh cực nhanh, lướt không ra. Giết! Một tiếng quát lạnh lùng, chỉ thấy thân thể nam tử áo đen không tiếp tục lui về nữa, mà xông thẳng lên phía trước, vẫn nhanh như âm hồn vậy, di chuyển trái phải, chân nguyên đao không ngừng lóe lên, thân thể ngày càng tới gần thanh niên lạnh lùng. Đao của thanh niên lạnh lùng rất là thành thạo bá đạo, mà nam tử áo đen thì lại nhẹ nhàng phóng khoáng, đao quán không ra, nếu ra thì nhất định cực kỳ đáng sợ. Có lẽ thời điểm hắn tới gần thanh niên lạnh lùng chính là thời điểm hắn xuất đao. Đao pháp thanh long quả nhiên không đỡ được thân pháp phiêu giật cùng với chân nguyên đao của nam tử áo đen. Hắn càng ngày càng đến gần thanh niên lạnh lùng, cuối cùng một chút hàn quang như uy lưng lóe lên, nhẹ nhàng mà phóng khoáng, nhanh đến tận cùng. Rất nhiều người cũng chỉ nhìn thấy được hàn quang mà không thấy đao. Một đao kia chính là một đao chí mạng. Sắc mặt của thanh niên lạnh lùng biến hóa, lực lượng chân nguyên toàn thân có khuynh hướng bộc phát, đao ý mãnh liệt khủng bố vô cùng, mà thanh long đao của hắn cũng chuyển hướng tới đao của đối phương, nhưng mà chỉ nghe được tiếng suy suy của gió, ánh lửa thoáng hiện lên, lưỡi của hai thanh đao lướt qua cùng một chỗ. Chuôi liễu diệp đao sắc bén cắm trên thân của thanh long đao trượt về phía cổ họng thanh niên lạnh lùng. Một đao kia chính là muốn cắt đứt cổ hắn, nhưng vào lúc này kinh hoàng trong đôi mắt thanh niên lạnh lùng đột ngột biến mất, thay vào đó là một chút ý cười tà dị. Tách ra, thanh niên này quát lên một tiếng, trong khoảnh khắc thanh long đại đao vậy mà trực tiếp tách đôi. Một con dao găm hướng đầu của nam tử áo đen giết tới, khoảng cách hai người quá gần, nếu nam tử áo đen cố ý muốn cắt cổ hắn thì chính tên kia cũng chết chắc. Hơn nữa người nào chết trước còn chưa xác định. Sắc mặt khó coi, nam tử áo đen nháy mắt làm ra quyết định, thân đao xoay tròn, nửa thân người ngửa xuống, lưỡi đao lướt qua trên thân thể hắn, đồng thời hắn cảm thấy lực đạo mạnh mẽ truyền đến, đao của hắn đã bị đẩy lui, mà con dao găm thì lại kề ngay lên cổ. Đôi mắt hắn thấy là vẻ mặt bấy cười tà dị của thanh niên lạnh lùng kia. Người thua, thanh niên lạnh lùng nói, làm sắc mặt nam tử áo đen thâm trầm. Nhưng ngươi lại sử dụng loại thủ đoạn này. Thủ đoạn cũng là một phần của thực lực, tính người cuồng ngạo tự đại thì trách ai, nếu hôm nay là cuộc chiến sinh tử thì người đã chết rồi, ai còn tính toán thủ đoạn gì nữa. Thanh niên áo đen cười lạnh khiến đối phương phải nhíu mày. Ta thua rồi. Nam tử áo đen nói xong cũng cảm giác trên mặt mất đi ánh sáng. Hắn là người thứ hai bị đánh bại của Tuyết Nguyệt, ba người xuất chiến thì hai thua. Thanh niên lạnh lùng thu hồi con dao găm, sau đó chậm rãi bước tới bên cạnh Lâm Phong. Hắn là người thứ hai đạt tới tư cách để tham gia đại hội tuyết vực, chỉ cần có thể ở lại đến cuối thì đại hội tuyết vực này có tên hắn. Hai người rồi. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng kia đánh thắng lập tức sôi trào lên. Trong đám người đã có không ít cao thủ huyền vũ cảnh tầng 5, hai người Lâm Phong có thể thắng thì vì sao họ lại không? Ở bên Tuyết Nguyệt cũng không thiếu huyền vũ cảnh tầng 5, mặt khác bên Thiên Phong cũng có mấy người. Những người này đều là mục tiêu đánh hạ của bọn họ. Đã bị khiêu chiến thì không thể bị khiêu chiến liên tục, ít nhất phải để người ta khôi phục lại phong độ đỉnh cao thì mới chiến tiếp được. Bởi vậy mọi người chỉ có thể tìm mục tiêu khác. Trong mắt họ thì những người đứng trên đài này, rất nhiều người có thể là mục tiêu cho họ. Và trên thực tế quả thực có nhiều người lên chiến đài đi săn tìm con mồi mình. Đi tới giữa trưa thì ngừng. Một trận chiến này thì đã có 8 người chết trận, 6 người bị trọng thương, toàn bộ những người khiêu chiến thất bại. Đương nhiên người khiêu chiến thành công cũng có không ít. Sau Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng thì có 5 người khiêu chiến thắng lợi, bọn họ cũng đã có tư cách tiến vào đại hội tuyết vực. Thắng lợi thì chứng minh làm họ mạnh hơn so với những người đứng ở trên chiến đài. 7 người thắng thì không ai tiếp tục khiêu chiến, vì tỷ lệ tử vong và trọng thương cao hơn tỷ lệ thắng. Hơn nữa người có thể khiêu chiến đều là những người đứng đầu cả rồi. Kế tiếp thì việc còn lại là từ 7 người này chọn ra 5. 5 người đó có thể đại biểu cho thế lực của đế quốc Long Sơn tham gia đại hội tuyết vực, là nơi tụ họp thiên tài của 13 nước. 7 người chọn 5 tương đương với việc có 2 người bị loại. Lần khiêu chiến này người chủ trì đến trước mặt cả 7 người, ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi, các ngươi cho rằng ai là người nên bị loại bỏ nhất? 7 người này nghe được câu hỏi của hắn đều sửng sốt, tuy nhiên sau đó ánh mắt của bọn họ liền lưu chuyển đến những người khác. Cuối cùng ánh mắt của họ rơi vào hai người nhiều nhất, chính là hai người thắng đầu tiên, Lâm Phong cùng với thanh niên lạnh lùng. Theo bọn họ thì lực lượng thân thể của Lâm Phong tuy rằng mang đến chấn động mãnh liệt cho họ, hắn rất có thể là hùng mạnh, nhưng mà người Lâm Phong đối phó lại là người yếu nhất, huyền vũ cảnh tầng 4 là vũ kiếm, dường như còn có phần may mắn trong đó. Nếu đổi lại thành người khác thì có thể Lâm Phong sẽ không dễ thắng như vậy. Hơn nữa biết Lâm Phong am hiểu lực lượng thân thể, bọn họ hoàn toàn có thể tính toán để chiến thắng Lâm Phong. Đối phó với một người khí tức chân nguyên vô cùng mỏng manh, thậm chí còn chưa tới huyền vũ cảnh thì dường như là có rất nhiều phương pháp để có thể xử lý. Về phần gã thanh niên lạnh lùng kia, tuy rằng người hắn thắng là một huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng cũng có yếu tố đánh lén bất ngờ dựa vào thủ đoạn mới có thể thủ thắng. 5 người khác thì chính là thắng đường đường chính chính huyền vũ cảnh tầng 5, cho nên bọn họ đều cho rằng Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng là người đáng bị loại bỏ nhất. Người chủ trì cũng thấy được ánh mắt của mọi người rơi trên người Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng, lập tức cười nói, ta đây liền không làm chậm trễ thời gian của chư vị, các ngươi đã cho rằng hai người bọn họ đáng bị loại bỏ nhất, vậy thì rất đơn giản, các ngươi ai nguyện ý đánh cùng hai người bọn họ, thắng bọn họ thì họ bị loại, thua thì chính các người bị loại, như vậy chỉ cần đánh 2 trận là đủ. Người này nói xong ánh mắt mọi người đều nhíu lại, quy tắc này quả thực rất đơn giản, 5 người bọn họ, một người đánh với Lâm Phong, kẻ thua bị loại, người còn lại thì đánh với thanh niên lạnh lùng, cũng là kẻ thua bị loại. Hai cuộc chiến có thể loại hai người, còn lại năm người sẽ tham gia đại hội tuyết vực. Đương nhiên, quy tắc này đã bỏ sót một điểm, chính là năm người kia có ba người không cần phải đánh mà trực tiếp được thông qua, căn bản không cần phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Nói vậy thì ai nguyện ý đi chiến đấu? Cho dù Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng là người bị bọn họ cho là yếu nhất thì cũng vậy. Nhìn thấy họ trầm mặc, trên mặt người kia lại mỉm cười. Nếu như các ngươi không nguyện ý chọn bọn họ, vậy ta đây liền để cho bọn họ lựa chọn một trong số các ngươi, quy tắc như nhau. Thật là thủ đoạn, mọi người trong lòng thầm nghĩ, để cho hai người Lâm Phong khiêu chiến thì nhất định sẽ khiêu chiến với hai người yếu nhất trong năm người kia. Thì sợ mình cũng đứng không vững, còn không bằng bọn họ chủ động đi chọn Lâm Phong cùng thanh niên kia làm đối thủ, như vậy cũng không đến nỗi mất mặt. Dù sao vừa rồi năm người bọn họ chiến đấu thì tất cả đều tận mắt nhìn thấy, ai mạnh ai yếu cũng rất rõ ràng. Ta đến trước, ta liền chọn hắn. Lúc này trong năm người kia có một người bước ra chỉ vào thanh niên lạnh lùng, hắn không có lựa chọn Lâm Phong. Theo hắn thì khí tức Lâm Phong mặc dù mong manh, chỉ có được cái thân thể mạnh, nhưng Lâm Phong biểu hiện thực lực không rõ ràng, rất dễ bị lật thuyền trong mương, bởi vậy hắn lựa chọn thanh niên lạnh lùng, có thể an tâm hơn. Trên thực tế lựa chọn của hắn không sai, thắng lợi cuối cùng thuộc về hắn. Đã biết thanh niên lạnh lùng này có thủ đoạn xảo trá, trong lúc chiến đấu chỉ cần thêm chút phòng bị, dùng thời gian nửa nén nhang liền đánh bại đối phương, thuận lợi vượt qua. Cuối cùng lấy được danh sách để tham gia đại hội tuyết vực. Còn dư lại một người, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Lâm Phong. Lâm Phong đã trở thành tiêu điểm của đám đông, chỉ cần có một người nữa khiêu chiến Lâm Phong thì danh sách đại hội tuyết vực sẽ chốt. Ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành đến Mê Thành. Lâm Phong có thể đứng vững trở thành một trong số đó hay không? Tuy nhiên rất nhiều người cũng không xem trọng Lâm Phong lắm. Lực lượng thân thể mạnh mẽ thì người khác cũng có nhiều thủ đoạn để đối phó với hắn. Ta đến đánh với hắn đi. Quả nhiên trong bốn người còn lại có một người chỉ vào Lâm Phong mà nói, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Nếu còn lại một người Lâm Phong thì dễ làm. Hắn tuyệt đối có thể loại bỏ Lâm Phong để đoạt được danh sách trong đại hội tuyết vực. Khác với ý nghĩ của người đầu tiên, người này lại cho rằng Lâm Phong mới là kẻ dễ bị đánh bại nhất. Lâm Phong nhìn về thanh niên đang chỉ về phía mình, một thân trường sam màu xanh. Vừa rồi khi hắn chiến đấu thì Lâm Phong cũng nhìn thấy người này am hiểu về tốc độ. Tốc độ, hắn xong rồi. Thấy người này đứng ra, lập tức mọi người cho rằng Lâm Phong đã không còn hy vọng. Lực lượng thân thể hùng mạnh nhưng người kia lại có tốc độ, ngay cả cơ hội để hắn tới gần người ta đều không có. Vậy thì kết cục của trận chiến này nhất định là Lâm Phong thua. Được, hai người các người đánh đi. Những người khác đều tránh ra, danh sách cuối cùng để tham gia đại hội tuyết vực lúc này rơi vào người này, hoặc là Lâm Phong, mà có khả năng nhất chính là thanh niên mặc trường sa màu xanh. Người áo xanh nhìn Lâm Phong, khóe miệng ẩn chứa nụ cười tự tin, thản nhiên mở miệng. Người đã xem qua trận chiến của ta. Giữa ta và ngươi căn bản không có gì lo lắng, lực lượng thân thể của ngươi vô cùng kỳ lạ, cũng không dễ dàng có được. Ta thì không muốn tổn thương ngươi, ngươi tự mình lựa chọn từ bỏ đi. Đại hội tuyết vực này cho dù ngươi có tham gia thì cũng chẳng có bất kỳ hy vọng nào. Lâm Phong nghe thấy lời của đối phương cảm giác có chút buồn cười, không thèm để ý chút nào, trên khuôn mặt vàng vọt vẫn lộ ra nụ cười thật thà chất phác một cách yếu ớt. Cho dù là người quen thuộc với hắn cũng sẽ không nhận ra, nam tử bệnh tật luôn mang nụ cười như ánh mặt trời vào lúc này. Trước kia là thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Phong của tuyết nguyệt. Tu vi của ngươi ở trong mọi người cũng coi như là yếu. Ngươi nói ta tham gia đại hội tuyết vực không có hy vọng. Vậy ngươi cho rằng ngươi có hy vọng gì sao? Lâm Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương, thản nhiên hỏi một câu, khiến sắc mặt người áo xanh cứng lại, lập tức lạnh lùng liếc Lâm Phong. Ta khuyên ngươi là đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng thân thể thì có thể nổi lên sóng gió gì sao? Ta hỏi ngươi một chút, ngươi nghĩ ngươi có thể chạm vào ta sao? Tiếng nói vừa dứt thì chỉ thấy thân thể người này lóe lên như ảo ảnh, lập tức hiện ra bên trái Lâm Phong, phía sau, bên phải, thậm chí là trước mặt, sau đó lại trở về vị trí cũ, nhanh như một làn gió, không tin nổi. Tốc độ nhanh thật, ánh mắt mọi người kinh ngạc, chịu thua, Lâm Phong này lựa chọn chịu thua mới là lựa chọn tốt nhất. Người nọ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, nhìn thấy chưa, ngươi ngay cả phản ứng đều không kịp, nếu ta ra tay, ngươi có khả năng chống cự sao? Vẫn là câu nói lúc trước, ngươi ngay cả chạm vào ta cũng không được, còn đánh thế nào? Ta ngay cả phản ứng cũng không kịp, hơn nữa còn không thể chạm vào ngươi ư. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên nhìn đối phương hiện lên chút cổ quái. Ngay sau đó thân thể Lâm Phong triển khai bước chân lướt ra, khiến sắc mặt người áo xanh lạnh lẽo. Lâm Phong này thực sự là không biết sống chết. Tuy nhiên sau đó thì ánh mắt hắn lại nhíu lại, chỉ thấy thân thể Lâm Phong vẫn ở đó, không đúng, phải nói hư ảo của Lâm Phong. Lúc này giữa hắn và Lâm Phong lại xuất hiện vô số Lâm Phong khác. Tàn ảnh, đây là tàn ảnh. Bốp, một cái tát giòn giã vang lên, người áo xanh bị một lực lượng khổng lồ quất vào mặt, thân thể trực tiếp lật nghiêng, bị một bạt tay đánh ngã vật trên mặt đất, kêu lên một tiếng thảm thiết, khóe miệng trào máu. Một bạt tay này không chỉ đánh vào mặt hắn, mà còn giống như đánh vào mặt của mọi người rất mạnh mẽ. Tốc độ của người mà cũng gọi là nhanh sao? Lâm Phong đứng trước mặt người áo xanh, nhìn xuống hắn bị tát ngã trên mặt đất, đang có chút kinh ngạc và nói. Âm thanh không lớn nhưng lại làm trong lòng mọi người không biết là tư vị gì. Mà người áo xanh kia ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lâm Phong, tốc độ của hắn rất nhanh ư? Ta ngay cả chạm vào ngươi cũng không được sao? Lâm Phong hỏi thêm câu nữa khiến người áo xanh không kìm nổi học ra một ngụm máu tươi. Còn cái gì nhục nhã hơn cái bạt tai này đây? Hắn nói tốc độ của hắn rất nhanh, nói Lâm Phong không thể chạm vào hắn. Hắn còn nói nếu hắn đã ra tay thì Lâm Phong ngay cả phản ứng đều không kịp. Nhưng hiện tại Lâm Phong dùng tốc độ chạy đến bên cạnh hắn, còn tát vào mặt hắn, nhưng hắn ngay cả phản ứng cũng không thể thì đã bị đánh ngã trên mặt đất. Tất cả chuyện này giống như chuyện cười vậy, khiến lòng hắn rơi vào vực sâu. Hắn lựa chọn đánh với Lâm Phong sao? Ngu thật chứ chẳng phải ngu vừa. 7 người, 2 người bại, còn 5. Danh ngạch của đại hội tuyết vực lần này cuối cùng được định ra. Lâm Phong có thể nói là một người làm mọi người bất ngờ nhất. Ngoại trừ hắn ra thì còn 4 người khác thực lực đều phi thường không tệ chút nào. Ở trong thành Thiên Long này ít nhiều cũng có chút danh khí, có không ít người biết đến bọn họ. Duy chỉ có Lâm Phong ngang trời xuất thế, luyện thành một thân thực lực, có lực lượng dũng mãnh. 2 lần ra tay đều là những cái tát vang dội, âm thanh của mấy cái tát này làm rung động trái tim mọi người. Lâm Phong, một con người thần bí nhất làm cho người ta nhìn không thấu, giờ phút này mọi người thậm chí còn đang suy đoán xem người này rốt cuộc là ai mà lợi hại như thế, mạnh mẽ như thế, lực lượng lớn mạnh đến như vậy mà trước nay lại không có tin tức gì, không có ai biết được về hắn. Người chủ trì giờ phút này đã đi tới trước mặt 5 người, hắn khẽ gật đầu. 5 người các ngươi, ngày mai cũng vào thời điểm này, xuất trình đến mê thành tuyết vực, hy vọng là sân khấu của đại hội tuyết vực các người có thể giành được chút vinh quang. 5 người đều gật đầu với ông ta, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, toát ra một chút sắc bén, thay đổi một cái thân phận, nhưng trong danh ngạch tỉ thí của đại hội tuyết vực vẫn phải có tên của hắn. Về phần 4 người khác thì cảm xúc mênh mông, đại hội tuyết vực bọn họ vốn tưởng rằng là đã vô duyên, chỉ có thể đến mê thành trong cương vị của khán giả, hăng hái đi xem chiến đấu trên võ đài, nhưng hiện giờ chính bọn họ cũng trở thành một thành viên trong số đó. Không bao lâu nữa, họ cũng giống những thiên tài khác, đứng trên võ đài của đại hội tuyết vực, trên thân đắm chìm ánh sáng vinh quang. Các người, tên gọi là gì? Người chủ trì lên tiếng hỏi 5 người bọn Lâm Phong. 4 người kia đều đã báo danh của mình. Cuối cùng ánh mắt của người kia dừng lại trên người Lâm Phong. Không chỉ có một mình ông ta mà tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng cả trên người của Lâm Phong. Con người thần bí này rốt cuộc là ai? Lâm Phong cũng nhìn lại người nọ, sắc mặt vàng như nến, mang theo nụ cười nhợt nhạt. Hắn mở miệng, trong miệng thốt ra mấy chữ. Ta gọi là Lâm Phong. Lâm Phong? Nghe thấy 2 chữ đơn giản ấy, đôi mắt của rất nhiều người run lên. Hơn nữa là một số người của Tuyết Nguyệt, ánh mắt đều híp lại. Cái người này cũng gọi là Lâm Phong. Họ cẩn thận nhìn Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong vẫn mang theo nụ cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn người chủ trì kia không có chút dị thường nào. Sắc mặt vàng như nến, rạng rỡ trong suốt mà tươi cười. Hắn như thể là một thiếu niên từ nông thôn vừa nhà quê ra tỉnh, nhưng lại có một thân lực lượng kinh khủng và tốc độ biến thái. Mà cái tên Lâm Phong kia, ánh mắt thanh tú lạnh lùng, lãnh đạm ngạo nghễ, bướng bỉnh không chịu thuần phục, phóng đãng không kiểm chế được. Đám người này mặc dù muốn đem 2 người nhập vào làm một, nhưng trước sau vẫn không cách nào đè bọn họ trùng khớp lên nhau. 2 người này là 2 dạng người hoàn toàn bất đồng, ngay cả khi bọn họ cười cũng hoàn toàn không giống. Hơn nữa cái tên Lâm Phong kia, chân nguyên lực không thể nào lại nhỏ yếu như vậy. Tên Lâm Phong này tuyệt đối không phải là tên Lâm Phong kia. Tên Lâm Phong kia hẳn là đã chết. Mấy người muốn cái mạng của Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, vì cường nhân của nước Thiên Phong đuổi giết, họ không tin là Lâm Phong có thể không chết được. Nước Thiên Phong rất nhiều người cũng đều nhìn Lâm Phong, ánh mắt thoát ẩn thoát hiện, nhất là cái tên Thiên Phong Nhất Sứ Nhiếp Vân, ánh mắt sắc cạnh lóe ra, tuy nhiên sau một lát hắn trở lại bình thường, hắn đã gặp qua Lâm Phong rồi, không phải người này. Lại có thêm một Lâm Phong nữa, thật thú vị. Thanh Mộng Tâm nhìn Lâm Phong như cười như không, lẩm bẩm. Tên Lâm Phong kia thiên phú cũng phi thường không tệ, thế nhưng lại đột nhiên mất tích. Xem lại những tình báo của nàng thì chỉ sợ việc này không thể không liên quan đến nước Thiên Phong. Và hiện giờ đây lại xuất hiện thêm một Lâm Phong nữa, có vẻ cũng rất thú vị. Lúc này Di chỉ có ánh mắt Lâm Phong. À, Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lấp lóe không chừng. Dường như đối với Lâm Phong hắn vô cùng hứng thú. Lâm Phong, Hảo. Người chủ trì khẽ gật đầu lần nữa rồi cười nói với năm người. Không nên quên, giờ này ngày mai, chúng ta sẽ từ đây xuất phát đi mê thành tuyết vực. Dứt lời hắn quay người rời khỏi chỗ này. Hiện giờ toàn bộ đám người tham gia đại hội tuyết vực đã được xác định rồi. Cuộc chiến đấu cũng đã chấm dứt, tất cả đám người đã tản đi. Ánh mắt còn quay lại sùng bái nhìn đám người trên chiến đài. Những người này đã sắp được đi chinh chiến phương xa, chiến đấu với người của các quốc gia và đế quốc khác. Lâm Phong thì kéo theo Tiểu Nhã rời đi. Dọc theo đường đi, đôi mắt trong suốt của Tiểu Nhã nhìn trước nhìn sau không có ai, nàng liền hạ giọng nói nhỏ với Lâm Phong. À, tại sao huynh lại vẫn dùng cái tên đó? Tiểu Nhã bây giờ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng nàng không phải là kẻ ngốc, mà cũng không phải là nhỏ lắm, cũng 14-15 tuổi rồi. Khi Lâm Phong nói ra tên mình là lúc ánh mắt của rất nhiều người nhìn tới, trong ánh mắt đều trở nên không giống với trước. Rất hiển nhiên, những người đó hẳn là nhận ra Lâm Phong, hơn nữa trong đó rất có thể còn có kẻ thù của Lâm Phong nữa. Nàng không nghĩ rằng Lâm Phong lại vẫn dùng cái tên trước kia của mình. Dùng, người cảm thấy có người có thể nhận ra được sao? Trên khóe miệng của Lâm Phong vẫn chứa đựng nụ cười thản nhiên, hắn xoa xoa đầu của Tiểu Nhã. Hiện giờ đây, khí chất cùng tướng mạo hoàn toàn khác biệt, mặc dù hắn có phi thường đi nữa chỉ sợ ngay đến cả người thân cũng không thể nhận ra. Lâm Phong chậm rãi cùng Tiểu Nhã tiến về phía trước, nơi mà hắn đi rõ ràng đúng là dịch quán mà mọi người của nước Tuyết Nguyệt đang ở. Cùng kỳ không biết là còn ở dịch quán hay đã đi đâu, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Ống, từ xa một tiếng gầm rất to truyền đến, đó là tiếng yêu thú gầm lên khi giận dữ. Ừ, nghe thấy tiếng gầm xa xa truyền lại, ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng tụ, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng phía xa, xem ra hắn không thể đi về dịch quán được rồi. Lại một tiếng gầm nữa truyền đến, từ xa hiện lên bóng dáng khổng lồ, hoàn toàn đắm chìm trong màu đỏ của ngọn lửa. Bóng dáng ấy hùng mãnh uy nghiêm, cả người tản ra hơi thở vô cùng hống hách. Một đôi cánh màu đỏ thẫm giống như cánh chim lập lòe vũ nhanh rất nhanh, chỉ trong một lát liền lướt đến ngay trước mặt Lâm Phong. Bóng dáng này rõ ràng là mãnh thú thượng cổ cùng kỳ. Ca ca, đây hình như là mãnh thú cùng kỳ. Tiểu Nhã kéo ống tay áo của Lâm Phong hạ giọng nói, nàng cũng nhận ra được mãnh thú cùng kỳ, kiến thức quả nhiên uyên bác. Đúng rồi, đây chính là mãnh thú cùng kỳ. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy bóng dáng của cùng kỳ dừng ở giữa không trung, đôi mắt to lớn nhìn về hướng Lâm Phong, nhưng không tiếp tục di chuyển tới nữa. Mà điều khiến Lâm Phong kinh ngạc là trên lưng cùng kỳ còn có một bóng dáng mà Lâm Phong vốn đã biết, chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hình như là đợi khi hắn về tới dịch quán mới đem cùng kỳ đi ra. Tâm thần của Lâm Phong vừa động, lập tức cùng kỳ phát ra tiếng gầm, cánh chim rung động hướng về phía trước bay đi. Vân Phi Dương, ngươi không biết là ngươi quá đáng rồi sao? Hay là ngươi thực sự nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi? Lúc này một giọng nói mang theo hàn ý từ phía xa truyền đến, gió lạnh khủng bố hiện lên trên hư không, đã thấy xuất hiện bóng dáng của người phát ra âm thanh, khiến Lâm Phong có vài phần kinh ngạc. Vu Thanh, không ngờ Vu Thanh đang đuổi theo Vân Phi Dương. Ta chưa bao giờ cảm thấy là ngươi không dám động, chỉ có điều mãnh thú cùng kỳ này cũng không phải là của ngươi, ngươi thích ta cũng thích, vì sao ngươi có thể cướp đi? Ta dẫn nó về vui đùa một chút lại không được. Giọng nói sang sảng của Vân Phi Dương truyền đến khiến đồng tử của Lâm Phong co rút lại. Tên Vu Thanh này lại muốn chiếm đoạt mãnh thú cùng kỳ của mình. Hai bóng dáng đều dừng lại trong hư không, Vân Phi Dương cũng không tiếp tục chạy nữa, hơn nữa là dừng ở trên không trung, ngồi trên lưng mãnh thú cùng kỳ hiện lên vẻ uy phong lẫm lẫm. Nói đùa, mãnh thú cùng kỳ là để mang ra ngoài chơi đùa sao? Nói thêm để ngươi khỏi phải quên, tuy rằng mãnh thú cùng kỳ này vốn không phải của ta, nhưng hiện giờ xác thực nó đang theo ta, về sau này cũng thế. Vu Thanh lạnh nhạt đáp lại, thượng cổ mãnh thú cùng kỳ thân thể, nó người của vạn thú môn sao có thể không thích? Lâm Phong nghe hai người đối thoại, ánh mắt dần biến thành lạnh lùng, tên Vu Thanh này lại muốn đem cùng kỳ làm của riêng, nói là của hắn. Hắn, Lâm Phong bây giờ còn chưa có chết, tên Vu Thanh này lại dám đoạt đi yêu thú của hắn, trong lòng sinh ra một chút lãnh ý. Vu Thanh cấu kết với người của Thiên Phong, muốn tính mạng của Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong đang mất tích, hắn lại muốn chiếm đoạt yêu thú của hắn để trở thành của riêng Vu Thanh. Người giết ta lại còn muốn đoạt yêu thú của ta sao? Trong lòng Lâm Phong mặc dù lạnh lùng nhưng khóe miệng vẫn hàm chứa nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn chằm chằm vào những bóng dáng trên hư không đang không ngừng đi tới nơi này. Những người này rất nhiều đều là người của nước Tuyết Nguyệt. Đại hội tuyết vực còn chưa bắt đầu, bọn họ dường như bởi vì chuyện này mà tụ tập lại. Dường như nhận thấy ánh mắt của Lâm Phong, Vu Thanh cúi đầu liếc nhìn Lâm Phong, nhưng ánh mắt lập tức rời đi không nhìn nữa. Tuy rằng ở tại sân khấu Lâm Phong đã để lại choán rung động không nhỏ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Người nói sai rồi, yêu thú cùng kỳ này là yêu thú của Lâm Phong, về điểm ấy thì người của Tuyết Nguyệt ai mà không biết. Trước khi gặp Lâm Phong cũng không thấy ngươi nói yêu thú này là của ngươi. Hiện tại Lâm Phong mất tích thì ngươi lại nói như thế. Hay là việc Lâm Phong mất tích có liên quan đến ngươi? Ngươi có biết hắn hiện tại như thế nào rồi không? Vân Phi Dương nhìn Vu Thanh, lớn tiếng nói khiến sắc mặt Vu Thanh ngày càng rét lạnh. Vân Phi Dương này dường như chỉ làm một việc ồn ào mà thôi, làm cho Vu Thanh hắn không thể bỏ qua. Vân Phi Dương, người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, có thể dễ dàng đánh bại cường nhân huyền vũ cảnh tầng 5, thiên phú lợi hại. Niệm tình ngươi là người của nước Tuyết Nguyệt cũng đang phải xa quê, ta không muốn làm ngươi khó xử, nhưng ngươi cũng đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu. Nếu Vu Thanh ta mà muốn giết người tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 thì không có vấn đề gì đâu. Vu Thanh lạnh lùng lên tiếng uy hiếp, hắn nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương mà nói. Cho nên, cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thả ngay yêu thú cùng kỳ ra, để nó lại đây cho ta. Ta không nói là ngươi không giết được ta. Tốt lắm, người của vạn thú môn rất am hiểu về thú cưỡi. Mãnh thú cùng kỳ này nếu ngươi muốn, ta trả lại cho ngươi. Chỉ có điều khi Lâm Phong trở về thì hãy giải thích với hắn. Vân Phi Dương cười giang nói, rồi lập tức thân thể run lên nhảy khỏi lưng của cùng kỳ, thân thể đáp xuống mặt đất. Hử, coi như người thức thời. Vu Thanh lạnh lùng cười, lập tức cặp mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào mãnh thú cùng kỳ, lạnh lùng thốt ra một câu. Lại đây. Ống. Cánh của cùng kỳ chấp động trong hư không, đôi đồng tử to lớn nhìn chằm chằm Vu Thanh, thế nhưng thân thể không có một mảy may cử động, dường như nó cũng không muốn đi tới bên cạnh Vu Thanh. Súc sinh, đúng là đồ súc sinh. Vu Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng khẽ động, ở trong tay hắn xuất hiện một cái vòng lớn chụp lên cánh tay. Nghiệt xúc, nếu người không lại đây thì đừng trách ta không khách khí. Bóng dáng của Vu Thanh lóe lên, hắn chậm rãi bước về phía cùng kỳ, cặp đồng tử yêu dị ngày càng sáng lạnh. Tượng cổ mãnh thú thì ai mà không muốn. Vu Thanh hắn tuy rằng ở vạn thú môn đã gặp qua vô số yêu thú rồi, nhưng vẫn không thể có được một con thượng cổ mãnh thú thực sự. Hơn nữa con mãnh thú này nếu như được hắn dạy dỗ thì sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó hỗ trợ hắn chiến đấu thì ai còn dám cùng hắn tranh phong. Ống. Ánh mắt cùng kỳ vô cùng hung bạo, mặc dù đối mặt với Vu Thanh nhưng đôi mắt nó cũng tràn đầy vẻ hung hãn, không muốn thần phục. Súc sinh, không hành hạ ngươi thì chắc là ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu. Vu Thanh lạnh lùng cười, bước ra một bước, cái vòng ngự thú trong tay hắn chậm rãi khuếch trương lớn dần lên, hắn chuẩn bị động thủ với cùng kỳ. Lúc này đây hắn sẽ cho cùng kỳ chịu đau khổ, nếu cùng kỳ không khuất phục thì phải hành hạ cho đến khi nó khuất phục mới thôi. Yêu phú mà càng mãnh liệt hung tợn ở trước mặt con người cũng sẽ bị mài giũa đến không còn tính cách hung tợn nóng nảy nào. Tuy nhiên lúc này mãnh thú cùng kỳ đột nhiên phát ra tiếng gầm trầm thấp, cái đầu yêu thú to lớn chậm rãi hạ thấp xuống, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Mãnh thú cùng kỳ thế nhưng tự dưng lại nguyện ý thần phục. Túc sinh, hóa ra người cũng biết sợ sao? Vu Thanh cười vẫn là nụ cười lạnh như băng, vòng ngụ thú trong tay hắn huy động lập tức lấy ra chụp vào thượng cổ hung thú cùng kỳ, sau đó Vu Thanh dần thu nhỏ cái vòng lại, khóa yêu thú cùng kỳ vào trong đó. Theo ta về. Vu Thanh giận dữ quát một tiếng, thân thể bay vọt lên lưng cùng kỳ. Cùng kỳ phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức cánh chớp động hướng về phía xa bay đi vô cùng nhanh, mà đôi mắt lợi hại của nó phóng to cực đại, đôi mắt kia liếc nhìn Lâm Phong một cái thật sâu. Vu Thanh đem theo cùng kỳ rời đi, lập tức những người khác của Tuyết Nguyệt cũng đều rời đi cả, duy chỉ còn có mỗi Vân Phi Dương là vẫn ngơ ngơ ở đó. Sau tất cả đám người đã rời đi, Vân Phi Dương giờ trần bước tới, thân thể hắn lại bước đến chỗ của Lâm Phong, khiến Lâm Phong có vài phần kinh ngạc. Lâm Phong mỉm cười nhìn Vân Phi Dương. Lâm Phong. Vân Phi Dương lên tiếng gọi. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương gật đầu mỉm cười, trầm mặc không trả lời. Hiện tại hắn vẫn không biết là Vân Phi Dương tên là gì. Lâm Phong, ngươi thật sự là bình tĩnh, hắn đoạt đi yêu thú của ngươi, vậy mà ngươi lại không có phản ứng gì. Vân Phi Dương đi tới bên cạnh Lâm Phong cười khẽ, lời của hắn khiến cho đồng tử Lâm Phong ngưng tụ lại. Lâm Phong cúi đầu cười, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc sảo. Yêu thú của ta. Ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đầy thần sắc nghi hoặc nhìn Vân Phi Dương. Ngươi cũng không cần giấu giếm ta, nếu là những lời phải nói thì vừa rồi ta cũng nói ra rồi. Vân Phi Dương cười cười. Vừa rồi trên sân khấu chiến đấu ta đã hoài nghi, cho nên đã cố ý đi trộm mãnh thú cùng kỳ. Hóa ra, ánh mắt người có thể lừa người, nhưng ánh mắt yêu thú thì sẽ không lừa người đâu. Trong khoảnh khắc mà mãnh thú cùng kỳ nhìn ngươi, hiển nhiên đã không giống lúc trước, sau đó lại xuất hiện nhiều cái khác thường. Trên hiện trường, sợ rằng là ngươi không thể giấu giếm được ta. Đúng là một tên thông minh. Lâm Phong ngạc nhiên với ánh mắt độc ác của Vân Phi Dương, thán phục nhìn hắn. Nhưng rất nhanh ánh mắt khôi phục lại cái vẻ mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nở nụ cười trong suốt. Không cần phải nói, ta cũng hiểu được. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong đang muốn mở miệng liền khoát tay. Đi, ta dẫn người tới một chỗ. Đi đâu? Lâm Phong lên tiếng tò mò hỏi. Nơi mà Vu Thanh không có tư cách để đến. Vân Phi Dương mỉm cười lập tức bước chân về phía trước. Lâm Phong cũng dắt theo Tiểu Nhã đi sau. Hắn rất ngạc nhiên là nơi nào mà Vu Thanh không có tư cách đến mà Vân Phi Dương là có thể mời Lâm Phong đến được. Ba bóng người không ngừng chớp lóe trên mặt đất. Vân Phi Dương và Lâm Phong sóng vai mà đi, cũng không có gì phải sốt ruột, tốc độ di chuyển cũng không nhanh không chậm. Ta rất muốn biết làm thế nào mà ngươi lại nhận ra được ta. Ta nghĩ ta vẫn chưa lộ ra một chút sơ hở nào. Nếu như ngươi nói ngươi đoán được thì quá mức miễn cưỡng, và lý do này ta không tin. Ở bên cạnh Vân Phi Dương, ánh mắt Lâm Phong lúc này hơi liếc qua cất tiếng hỏi. Hiện tại hắn vẫn không rõ lắm là Vân Phi Dương làm thế nào nhìn ra hắn là Lâm Phong, mặc dù tên này có giải thích qua loa. Rất đơn giản, tuy rằng ngươi kể cả hơi thở và khí chất dung mạo đều đã cải biến, nhưng có một chút trong vô ý đã thành thói quen không dễ dàng thay đổi. Mà ngươi thì trong lòng dao động, tức là lúc mà ngươi rất hoan hỉ hay nhướng mày lên, cái cặp mày kia thì nhíu vào một chỗ thành hình chữ bát, lúc đó ta đã bắt đầu hoài nghi rồi. Vân Phi Dương nhớ lại, sau đó chậm rãi nói, sau này khi ngươi nói ngươi tên Lâm Phong, ngươi nói một cách rất bình tĩnh, một chiêu này cũng rất cao minh, rất nhiều người căn bản sẽ không nghĩ tới hướng Lâm Phong kia, vì hai người hoàn toàn không trùng hợp nhau, nhưng mà trong lòng ta đã hoài nghi rồi, thì sự hoài nghi này sẽ dẫn ta đến làm một số hành động nhỏ, và nó càng tăng lên cho đến khi, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ta liền đem yêu thú cùng kỳ của ngươi trộm đi, lập tức đem yêu thú của ngươi thả ra để nó chạy qua bên này chờ ngươi. Quả nhiên ta đã chờ được, yêu thú chắc chắn là không lừa gạt người. Sau khi cùng kỳ nhìn thấy ngươi, lập tức nó có sự thay đổi, ta đang cưỡi trên lưng nó cảm nhận rất rõ. Lâm Phong thong thả nghe Vân Phi Dương nói, càng ngày càng xem trọng Vân Phi Dương hơn. Người này lợi hại không phải chỉ có thân phú, mà sự quan sát sắc bén và suy luận đúng là cao minh. Chỉ có một mình hắn phát hiện được bí mật của mình, không ngờ hắn chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy đã biết mình là Lâm Phong. Ngươi thay đổi thành một người khác, như vậy thì trên mặt của ngươi có lẽ đang đeo mặt nạ da người, mặt khác với khả năng này thì đã tu luyện được một môn pháp môn che giấu hơi thở. Nhưng điều ta nghi hoặc chính là cỗ hơi thở mỏng manh yếu ớt của ngươi dao động lại không phải là giả, nhưng tại sao nó có thể yếu ớt đến vậy? Ta không thể giải thích được lý do. Đôi mày của Vân Phi Dương hơi nhíu lại, cuối cùng là cũng có việc mà hắn không biết. Về sau thì ngươi tự nhìn sẽ rõ. Lâm Phong cười nhưng không trả lời, thân thể lóe lên, hắn phát hiện ra Vân Phi Dương dẫn hắn tới một nơi mà hắn đã từng tới một lần rồi. Đường ra Thiên Hành Cung, đây là quán rượu lớn nhất trong thành Thiên Long, trong đó thì rượu đều là loại quý giá, bọn nó gọi là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Lâm Phong có chút bất ngờ, nơi mà Vân Phi Dương hắn dẫn tới lại là đây. Hôm nay sau khi chiến đấu chấm dứt, khi mà chúng ta còn chưa kịp rời khỏi, thì Đường UU đã mời một số người trong chúng ta, mời chúng ta đến Thiên Hành Cung một lần. Trong ba quốc gia thì những người thiên tài nhất đều được mời. Tuy chỉ có ta đây, một thứ rác rưởi nhưng không ngờ cũng may mắn được Đường tiểu thư lựa chọn. Ta cho rằng là mình dường như còn không xứng đáng, vì thế ta chỉ có thể mời ngươi đi cùng. Vân Phi Dương cất tiếng, hóa ra là Đường UU mời hắn, còn mời cả thiên tài của ba đại quốc gia. Mà Vân Phi Dương nói Vu Thanh không có tư cách đến đây chính là ý tứ này. Vu Thanh tuy thế nhưng lại không có trong danh sách được mời. Hắn đã không lọt nổi vào trong con mắt của Đường UU, cho nên là không có tư cách tham gia lần tụ hội này. Như vậy thì Lâm Phong cảm thấy thật hiếu kỳ, lần này những người Đường UU mời tới phải có tiêu chuẩn gì đây? Vân Phi Dương thì so với Vu Thanh thấp hơn hai tiểu cảnh giới, lại trở thành một trong những người được mời. Điều này mới thật sự là kỳ lạ. Ở trên tầng 9 của Thiên Hành Cung, khi mà Lâm Phong bước chân lên đây thì đã có 10 người. Trong đó đế quốc Long Sơn 7 người, 7 người này là Quân Mặc Tích, Đường UU, Thanh Mộng Tâm, Kiếm Thần, cánh tay trái màu đen, Thôi Vô Mệnh, còn hai người khác không biết. Ngoại trừ 5 người kia thì hai người này cực kỳ có danh vọng ở bên ngoài, đó là Lãnh Huyết, Trích Huyết Tử và Bá Vương Thương Địch Long. Lãnh Huyết người cũng như tên, khát máu vô tình, một thanh huyết kiếm, dựa vào một thanh kiếm mà đi ra thiên hạ, xung phá giang hồ, lấy kiếm lấy máu giết người vô số, được gọi là Trích Huyết Tử, xếp hạng 6 ở Long Sơn Đế Quốc. Còn Địch Long một cây bá vương thương tùy ý vung lên, một khi thương hạ xuống thì sẽ có một sinh mệnh, vĩnh viễn ngừng thở. Thường thương đoạt mệnh vô cùng hống hách. Còn về phần ba người còn lại thì trong đó có hai người của nước Thiên Phong, nước Tuyết Nguyệt chỉ có một trong số này. Hai người của nước Thiên Phong theo thứ tự là Nhất Sứ, Nhiếp Vân, cùng với Nhị Sứ hiện tại là Dương Phàm. Còn nước Tuyết Nguyệt duy nhất chỉ có một người, đó chính là Nguyệt Thiên Mệnh. Còn một người nữa cũng được mời là Vân Phi Dương. như vậy cũng được tính là hai người. Trong đám người được mời thì Nguyệt Thiên Mệnh là hợp tình hợp lý, Đoàn Vô Đạo thì còn không đến đế quốc Long Sơn. Một phương Tuyết Nguyệt dường như mạnh nhất chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh, nhị công tử này là mạnh nhất, vì thế tự nhiên hắn được mời trong này. Tuy nhiên Vân Phi Dương xuất hiện cũng làm cho mọi người có chút nghi ngờ, dù sao trước đây mọi người thậm chí dường như còn chưa nghe nói qua cái tên này. Vân Phi Dương dường như là một nhân vật không có danh tiếng gì, chỉ có điều gần đây nhất mới có chút danh khí được người ta liệt vào trong danh sách của bát đại công tử. Thực sự làm cho người ta thừa nhận Vân Phi Dương đó chính là sau trận chiến không lâu, mượn đại thế của thiên hạ một quyền đánh bay huyền vũ cảnh tầng 5. Nhưng mà Vân Phi Dương, dù sao tu vi quá yếu, những người ở chỗ này đều là tầng 6 của huyền vũ cảnh trở lên. Hơn nữa duy nhất chỉ có mình Vân Phi Dương là huyền vũ cảnh tầng 4. Càng làm cho mọi người không nói gì chính là Vân Phi Dương đã khiến mọi người phải chờ đợi, đã thế còn dẫn theo hai người tới đây. Đó là Lâm Phong cùng tiểu muội muội của hắn là Tiêu Nhã. Tên Vân Phi Dương này coi thiên hành cung của đường ra là chỗ nào rồi? Thật là có lỗi, tới chậm một bước. Vân Phi Dương mỉm cười xin lỗi mọi người, nhưng thật ra có vẻ quá mức tự nhiên. Lâm Phong thì các vị đều đã biết, ta cùng với Lâm Huynh vô cùng hợp ý nhau, hiện giờ cũng là bằng hữu, vì vậy hôm nay ta mời Huynh ấy cùng tới đây, mong đường tiểu thư chớ trách. Vân Phi Dương hướng về phía đường U lên tiếng xin lỗi, đường U khẽ gật đầu không nói gì thêm. Nếu người mời thì cũng đã đến rồi, nàng cũng không có khả năng đuổi Lâm Phong đi được. Hơn nữa thực sự đối với Lâm Phong này nàng cũng có chút tò mò. Hiện giờ cả hắn và đế quốc Long Sơn này rất ít người tu luyện thể thuật. Công pháp luyện thể của thời kỳ viễn cổ hùng mạnh đã mất đi theo lịch sử. Hiện tại công pháp luyện thể căn bản không thể đạt đến cảnh giới cao được. Tới cuối cùng còn dễ dàng bị trói buộc. Chờ cho đến khi thân thể tới cảnh giới nhất định, nếu không tìm được một loại công pháp tốt hơn để thay thế, thì sẽ không tiếp tục tu luyện lên cao hơn được. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà người tu luyện thân thể ngày càng ít đi, Lâm Phong không thể nghi ngờ là một đóa hoa kỳ lạ hiếm thấy. Tuy nhiên đường U không thừa nhận cũng không được, thân thể lực lượng của Lâm Phong đúng là rất mạnh. Nếu như không phải sử dụng lực lượng chân nguyên chỉ đấu có thân thể không thôi, thì những người đang ngồi đây chỉ sợ không có người nào là đối thủ của Lâm Phong. Đương nhiên sẽ không ai ngốc nghếch mà buông bỏ chân nguyên để cùng Lâm Phong so đấu về lực lượng thân thể thuần túy. Giữa các vị ở đây, tu vi đều là huyền vũ cảnh tầng 6 trở lên, sử dụng một chút võ kỹ, thần thông để công kích, lực phá hoại dũng mãnh cũng đủ để hủy diệt huyền vũ cảnh tầng 5, tận thế, thậm chí là tầng 6. Mà trong đó có mấy vị cường nhân sử dụng công kích mạnh mẽ, huyền vũ cảnh tầng 7 hay là thân thể, nếu đến bát trọng họ cũng có thể hủy diệt. Thân thể bằng xương bằng thịt của Lâm Phong đại khái cũng chỉ có đối chọi được với huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi, làm sao vượt qua được cơn sóng quá lớn. Cho nên mặc dù ở tại sân đấu khiêu chiến, Lâm Phong đã tạo được chấn động không nhỏ, nhưng cũng không đủ để khiến mọi người đây coi trọng, còn họ chân chính coi trọng vẫn là thực lực. Ngồi đi. Theo chỉ dẫn của đường U, cả ba người liền ngồi xuống. Đường tiểu thư là thiên chi kiêu nữ, lại là người rộng lượng, địch mỗ thực sự cũng không quen nhìn hành vi của những người khác. Lúc này Địch Long lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Phi Dương thản nhiên nói, Vân Phi Dương, đường tiểu thư mời ngươi đến mà ngươi là đã rất nể mặt mũi của ngươi rồi, trong số những người đây thực lực của ngươi là yếu nhất, ngươi hẳn phải biết vinh hạnh mới đúng, nhưng ngươi tới đây cũng là chậm nhất, hơn nữa còn dẫn theo hai người lại đây. Ngươi cho rằng người mà ngươi hiện tại hôm nay đưa đến đây có tư cách xuất hiện ở tầng 9 của hành cung này sao? Vân Phi Dương nghe được lời nói của đối phương thì cũng không tức giận, trên mặt mang theo một nụ cười nhìn sang Địch Long hỏi, ở đây ngươi là chủ hay đường tiểu thư là chủ nhân? Nghe được lời đối đáp của Vân Phi Dương, ánh mắt của Địch Long không khỏi kìm hãm lại, trên mặt có một chút hàn ý. Cái tên Vân Phi Dương này thật to gan, hay là hắn nghĩ rằng ở trên chiến đài thắng được một người đã là rất giỏi giang? Ngươi nói Lâm Huynh không có tư cách ở tầng thứ 9 này, hiện tại cũng chỉ có cá nhân ngươi cho là như thế mà thôi. Ta nhận lời mời của đường tiểu thư đến dự, tự nhiên ta thấy vinh hạnh mới có thể đem Lâm Huynh cùng đi. Nếu là đường tiểu thư cho là ta hoặc Lâm Huynh không có tư cách ở nơi này, ta lập tức đi ngay. Vân Phi Dương ta cũng chưa quẫn bách đến nỗi vì một chén rượu, mặc dù là rượu này là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, về phần ngươi thì cũng chỉ là khách, ngươi tưởng mình là chủ hay sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, đôi mắt phía trước vẫn mỉm cười, gặp biến không loạn, nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn là được mời mà đến, nhưng cũng không phải mặt dày mày dạn đếm để kém một chén rượu. Ăn chùa uống chịu, mắc mớ gì mà phải ăn nói khép nép với thằng này. Lâm Phong từ khi còn ở nước Tuyết Nguyệt đã có thể giết chết cường nhân ở huyền vũ cảnh tầng 6, hiện giờ đã một thời gian trôi qua, mặc dù tu vi của hắn không tiến bộ là mấy, nhưng nói vậy cũng đã bị củng cố không ít, sao hắn có thể không có tư cách ngồi đây? Địch Long bị Vân Phi Dương giáo huấn một trận, sắc mặt không khỏi biến thành lạnh lùng. Ở trong thế giới võ đạo, thực lực vi tôn, trong mắt hắn thì Vân Phi Dương tu vi thực lực không bằng hắn, tự nhiên phải lấy hắn vi tôn, nhưng Vân Phi Dương lại dám đối xử bất kính như thế với hắn, thật là to gan. Ta đây thật ra rất muốn hỏi ngươi một tiếng, hơi thở quán mỏng manh, ngay đến huyền vũ cảnh tầng 1 cũng không bằng, chỉ có một thân cậy mạnh với một ít tốc độ, dựa vào cái gì mà có tư cách ngồi đây? Địch Long lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra ý chất vấn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, giống như một thanh trường thương đâm ra vậy, ý thế vô hình áp bách lên người của Vân Phi Dương. Dựa vào cái gì, ta cần giải thích với ngươi sao, ngươi tính là cái thá gì? Vân Phi Dương cũng cảm nhận được cỗ khí tức vô hình áp bách lên người, sắc mặt cũng lạnh đi. Tính tình của hắn cho dù ôn hòa cũng không thể chịu được Địch Long liên tiếp khiêu khích. Ngươi tính là cái thá gì? Khi câu nói kia vừa dứt, toàn bộ trong phòng của tầng thứ 9 này đột nhiên yên tĩnh một cách bất thường, những người khác cũng ra rất bình tĩnh, họ an tọa vị trí của mình để quan sát náo nhiệt, trong lòng có vài phần kinh ngạc. Tên Vân Phi Dương này thực ra rất có đảm lực, dám cùng với bá vương thương Địch Long đối chọi gây gắt, một tơ hào cũng không hề nhượng bộ, ít nhất thì khí thế giận dữ không thua gì Địch Long. Ta tính là gì? Ngươi có muốn thử một chút thương của ta sao? Hay là cả hai các ngươi cùng lên? Địch Long đứng dậy lạnh lùng nói, ở đây, trên cái đế quốc Long Sơn này, trong số những thanh niên thiên tài thì hắn được xếp hạng chót, bản thân cũng có cảm giác không ngẩng đầu lên được. Hiện giờ lại bị Vân Phi Dương khiêu khích, tự nhiên không thể bình tĩnh. Nếu như Vân Phi Dương muốn tìm chết, thì hắn chỉ cần nói ra một lời ác khí thôi. Cả hai cùng lên. Vân Phi Dương cười lạnh nhìn thoáng qua hướng Lâm Phong. Hắn chỉ thấy Lâm Phong lúc này đang ở bên bình rượu, đem chén ngọc đặt xuống. Lâm Phong liếc mắt nhìn đường u, trên mặt hắn vẫn hơi có chút vàng như ngại, vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ, làm cho người ta cảm giác hắn rất là ấm áp. Đường tiểu thư, Quỳnh Tương Ngọc Dịch này thực ra ta uống không quen lắm, nếu có được mấy bình rượu mạnh cái loại đốt cháy được, đến được thưởng thức thì là tốt hơn. Lâm Phong chậm rãi nói khiến đường u có chút kinh ngạc, cái tên Lâm Phong này còn muốn rượu mạnh đốt cháy được sao? Hơn nữa hiện giờ, chén rượu trong tay Lâm Phong so với rượu mạnh đốt cháy được phải ngon hơn nhiều, thế nhưng hắn lại nói là uống không quen, điều này khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Lâm Huynh, thật ra nhưng rất có nhã hứng, ta đây cũng muốn đường tiểu thư lấy mấy bình rượu mạnh nhất mà uống. Vân Phi Dương hào sảng nói, cái tên Lâm Phong này so với trước khi mất tích thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu như tính cách trước kia của Lâm Phong, Địch Long dùng lời nói làm nhục hắn như vậy, nói không chừng hiện giờ đã xuất thủ giáo huấn rồi. Nhưng giờ phút này Lâm Phong lại vẫn có tâm nghĩ đến phẩm rượu sao? Ca, nếu có thì ta cũng muốn một bình. Ánh mắt của Tiêu Nhã chớp chớp khiến Lâm Phong không chìm nổi mà nhéo vào khuôn mặt đáng yêu của nàng. Người uống rượu trên bàn là được rồi. A, Tiểu Nhã thẻ lưỡi ra. Đường U có chút hăng hái nhìn ba người này, rất thú vị. Về phần rượu thì nàng tự nhiên không thiếu. Lấy thêm mấy bình rượu mạnh. Đừng, U nói vào chỗ trống lập tức trên bàn trước mặt nàng, cánh cửa mở ra. Hai bình rượu đỏ như lửa trực tiếp xuất hiện từ không khí. Bầu rượu có sắc đỏ hồng này đúng là loại rượu mạnh, phần nguyên thực sự. Hai vị, cánh tay ngọc của đường U khẽ vung lên lập tức hai bình rượu phân biệt bay hai hướng của bọn Lâm Phong và Vân Phi Dương. Hai bầu rượu điên cuồng xoay tròn nhưng không có một giọt rượu nào từ trong bắn ra ngoài, rất thần kỳ. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại, bọn họ đảo mắt vừa nhìn Lâm Phong lại vừa nhìn Vân Phi Dương. Bọn họ muốn xem hai người này tiếp bình rượu này như thế nào. Với tốc độ xoay tròn rất cao này chỉ hơi có chút phá hủy đi sự cân bằng của bầu rượu, thì rượu bên trong rất có thể sẽ bắn ra ngoài hoặc vỡ bình. Cảm ơn đường tiểu thư. Vân Phi Dương kéo bầu rượu tới trước người mình, bầu rượu vẫn không ngừng xoay tròn như trước, tuy nhiên tốc độ chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Vân Phi Dương lúc này mới giơ tay cầm bầu rượu đặt xuống trước bàn, lực khống chế cực mạnh. Về phần Lâm Phong thì lại không có phức tạp như vậy. Hắn giơ tay dùng sức nắm chặt lấy bầu rượu, lập tức rượu ở bên trong bầu văng cả ra ngoài, làm ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Người này thực sự chỉ biết cậy mạnh thôi sao? Tuy nhiên lúc này Lâm Phong hé miệng ra, chỉ thấy rượu trong bình đang bắn ra liền hóa thành một đường cong phiêu tán chảy vào trong miệng hắn. Âm thanh ừng ực liên tục vang lên, cổ họng của Lâm Phong không ngừng lăn lộn nuốt hết rượu mạnh xuống bụng. À, rượu ngon. Lâm Phong liếm môi có vẻ vẫn chưa được thỏa mãn, hắn chổng ngược bình rượu lên không còn một giọt nào chảy ra, toàn bộ rượu trong bình đã bị hắn uống cạn. Lúc này trong cơ thể Lâm Phong chân nguyên lực lượng đích thực đang yên lặng thì đã cuồng dã quay cuồng lên, dao động cuồng mãnh khiến cả người Lâm Phong như có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, vô cùng nóng bỏng, nhưng hắn lại cảm nhận được cỗ chân nguyên lực lượng này là một cảm giác thông thuận. Một cảm giác mà Lâm Phong không nói nên lời, giả dĩ hắn không uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch mà lựa chọn loại rượu mạnh. Đó là vì hắn muốn cho rượu này đi đốt cháy chân nguyên, khiến cho chân nguyên đích thực của hắn đang bị dược lực phong ấn kia sôi trào trở lại, xúc tiến quá trình khôi phục lực lượng chân nguyên. Đường tiểu thư, một bình rượu này thực sự không đủ tận hứng, không biết có thể cho ta thêm mấy bình nữa không? Trên khuôn mặt có chút vàng như nến của Lâm Phong đã nổi lên một đám mây ửng đỏ. Hắn giơ bầu rượu trống trơn, cất tiếng. Người này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Rượu mạnh đốt cháy được này chính là rượu phần nguyên thực sự. Rượu xuống bụng sẽ đốt cháy chân nguyên, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng. Nếu chậm rãi thưởng thức thì còn có chút tư vị, nhưng Lâm Phong làm một hơi cạn bình như vậy cũng là rất ít người có thể làm được. Nếu như người ở dưới huyền vũ cảnh chỉ sợ sẽ bị đốt cháy cơ thể mà chết. Vậy mà Lâm Phong hắn còn thấy không đủ, muốn lấy thêm mấy bình. Nhưng bọn họ làm sao biết được giờ phút này Lâm Phong đúng là phải đốt. Hắn cần loại rượu mạnh đáng sợ này giúp hắn kích thích chân nguyên đích thực. Lúc này thân thể của Địch Long vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, tuy nhiên lại có chút cứng đờ. Lâm Phong giống như cố ý làm rối lên, biến hắn thành thằng hề, thành người thừa, căn bản không thèm để ý tới hắn, khiến hắn đứng đó cực kỳ không thoải mái, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Đường U liếc mắt nhìn Lâm Phong mà cười, rượu thì ta chưa bao giờ thiếu. Dứt lời nàng lại gõ xuống bàn, đưa lên 10 bình rượu mạnh. Chỉ thấy lời nói của nàng vừa dứt thì cửa lại mở, từng bình rượu mạnh lần lượt tuôn ra trên bàn rượu của nàng. Đường U lần nữa vung bàn tay ngọc, từng bình rượu mạnh lại bay tới hướng Lâm Phong, theo xu thế là thẳng một hàng. Lâm Phong vẫn như trước vươn tay ra, lại một tiếng văng vắc răng rắc chuyển ra, bầu rượu bị vỡ vụn. Lâm Phong dùng sức khẽ hấp, toàn bộ rượu trong bình lập tức bay vào trong miệng hắn, mà ở phía sau kia chín bầu rượu xếp hàng thẳng tắp dừng lại giữa hư không. Răng rắc, đám người chỉ nhìn thấy những bầu rượu xếp hàng trong hư không không ngừng vỡ vụn, mà rượu mạnh trong bình kia thì cứ hóa thành những đường cong tao nhã, không ngừng dũng mãnh chảy vào trong miệng của Lâm Phong. 10 bình rượu mạnh phần nguyên thực sự không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ bị Lâm Phong uống cạn. Hắn đã uống hết toàn bộ 10 bình rượu mạnh có thể đốt cháy được. Lúc này chỉ thấy trên mặt Lâm Phong vô cùng nóng bỏng, đã đỏ bừng lên, dường như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Yết hầu của hắn không ngừng lăn lộn, một cỗ nhiệt khí xuất hiện trên người Lâm Phong, thực sự là rất nóng. Lúc này hắn cũng có cảm giác cơ thể hắn giống như có một ngọn lửa lớn thiêu đốt toàn thân, đốt cháy cả mạch máu, ngũ tạng lục phủ. Rượu mạnh này quả thật là vô cùng mãnh liệt, cho dù lấy thân thể hiện giờ của Lâm Phong mà vẫn cảm giác khó có thể chịu nổi. Những người khác cũng đang sợ đến ngây người, mọi con mắt đều chăm chú nhìn Lâm Phong. 10 bình rượu mạnh đốt cháy được, cho dù có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 mà nuốt vào bụng một hơi như thế, sợ rằng cũng không chịu nổi. Lâm Phong này quả thực điên rồ, phòng trưng ra phút này hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Đám người nhìn sắc mặt của Lâm Phong không ngừng biến đổi, toàn bộ đều giống như ngọn lửa, mà trong lòng thầm nhủ, thằng điên, thật không biết tự lượng sức mình. Địch Long lại trực tiếp thốt ra một tiếng nói miệt thị Lâm Phong. Uống rượu thì hắn không sợ, nhưng mà rượu mạnh hắn cũng chỉ dám nhấm nháp thôi. 10 bình rượu mạnh đồng thời uống hết một lần hắn cũng không dám thử, chỉ sợ sẽ ngạt thở mà bị thiêu đốt. Cái tên Lâm Phong này đúng là không biết sống chết. Lúc đó trong đầu Lâm Phong vẫn nghe được lời nói của Địch Long. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên một mũi nhọn nóng bỏng. Rượu ngon, là một giọng nói thốt ra từ miệng của Lâm Phong. Chỉ thấy miệng hắn mở ra, âm thanh hạ xuống, một tiếng nổ ầm vang, một ngọn lửa đáng sợ từ miệng hắn phóng ra, cực kỳ đột ngột, không có chút dấu hiệu nào. Ngọn lửa này còn mang theo mùi rượu phun thẳng về phía Địch Long. Địch Long cảm nhận được khí nóng của ngọn lửa, kịp thời phản ứng, bước chân run lên, nhưng ngọn lửa này thình lình quá nhanh, trong nháy mắt đã giáng xuống bổ nhào trên người hắn. Sau khi hắn đã lui về phía sau, thân thể dừng lại, nhưng trên mặt đã có một mảnh bị cháy xám, quần áo trên người đều bốc cháy. Điều này làm cho ánh mắt Địch Long càng thêm rét lạnh. Ngọn lửa này vẫn mang theo hơi rượu phụt lên trên người của hắn. Ánh mắt của Địch Long cứng ngắc ở đó, ánh mắt của mọi người cũng đều cứng ngắc lại, kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Tên Lâm Phong này, Địch Long đã không tính sổ trước với hắn, thêm hắn trực tiếp phun rượu vào người của Địch Long. Nhưng thật ra trên mặt Vân Phi Dương lộ ra ý cười, một chút bất ngờ cũng không có. Dường như việc này mới chính là việc hợp tình hợp lý, đây mới là việc mà Lâm Phong nên làm. Địch Long này cũng chỉ là tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 mà thôi. Ở trong đám người của đế quốc Long Sơn, hắn xếp ở hạng cuối cùng. Lời nói của hắn không có trọng lượng. Hắn muốn mượn việc làm nhục Lâm Phong để ra oai. Nhưng làm sao mà Lâm Phong có thể đáp ứng hắn được? Đường tiểu thư, rượu này đúng là rất ngon. Nàng còn không cho ta một ít? Trong đôi mắt của Lâm Phong mang theo nụ cười run rẩy, dường như có vài phần ngại ngùng, thật là ngượng à. Cùng với ánh mắt say lờ đờ mang theo ánh lửa, nhưng thật ra có một ít tư vị khác thường. Đường U sửng sốt, người này thực sự không biết xấu hổ còn dám mở miệng đòi nữa. Loại rượu mạnh đốt cháy được này tuy không thể sánh bằng Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong tầng 9 nhưng cũng là rượu ngon khó kiếm, hơn nữa nó là loại có thể hội tụ lực lượng hỏa diễm, đối với những người tu luyện công pháp hỏa diễm có tác dụng rất lớn, hơn nữa còn có thể mở rộng kinh mạch thiêu đốt chân nguyên, khiến cho lực chân nguyên vận hành càng thêm tự nhiên thông thoáng. Rượu này thực sự rất quý báu, Lâm Phong trực tiếp uống 10 bình đã là rất nhiều, hiện giờ hắn còn không biết xấu hổ mở miệng đòi nữa. Nhưng nhìn thấy trên mặt Lâm Phong đang bị ngọn lửa thiêu đốt mà trong đôi mắt kia vẫn trong suốt sạch sẽ, điều đó làm cho người ta không hề phản cảm chút nào, thậm chí còn cảm thấy là hết sức thú vị. Người lại còn muốn uống rượu sao? Lúc này Địch Long đứng một bên thốt ra giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tên Lâm Phong này đã phun lên người hắn một ngụm hơi rượu khiến hắn chật vật như thế, ấy vậy mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến uống rượu. Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn Địch Long, không thèm để ý đến ánh mắt Địch Long, lại quay về phía Đường U U. Đã thấy trên nét mặt Đường U U lộ ra nụ cười, nàng quay qua nói với Lâm Phong. Rượu của ta đây thực sự là rượu quý, nhưng nếu người đã mở miệng, ta cho người thêm 10 bình. 10 bình, Lâm Phong lắp bắp trong giọng nói dường như có vài phần chần chờ. Điều này làm cho đám người lần nữa ngạc nhiên. Người này vậy mà còn thấy ít sao? Ta có thể trao đổi với ngươi, Lâm Phong mở miệng nói với Đường U U. Tuy nhiên Đường U U lắc đầu. Đường gia ta ủ rượu cũng không phải vô cùng vô tận, một ngày 20 bình đã nhiều lắm rồi. Cho hắn 100 bình, chúng ta sẽ xuất ra vật đồng giá để đền bù cho Đường gia. Lúc này Quân Mặc Tích, một người nãy giờ trầm mặc, đột nhiên mở miệng khiến ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Quân Mặc Tích này muốn tặng rượu cho Lâm Phong sao? Hơn nữa một lúc 100 bình. Ngay cả Đường U và Lâm Phong cũng đều rất kinh ngạc, ánh mắt nhìn Quân Mặc Tích. Đường U gật đầu. Người đã nói vậy ta cũng ngoại lệ một lần. Chuẩn bị 100 bình rượu mạnh. Đường U gõ bàn thốt ra một giọng nói khiến ánh mắt Lâm Phong kìm hãm lại. Hắn không nghĩ tới là vẫn có thể kiếm được nhiều rượu mạnh như vậy. Coi như chuyến đi này không tệ rồi. Cảm ơn. Lâm Phong khẽ gật đầu với Quân Mặc Tích. Nếu như Quân Mặc Tích muốn cho, hắn sẽ nhận. Quân Mặc Tích nhìn Lâm Phong gật đầu. Đường tiểu thư đã chuẩn bị 100 bình rượu rồi. Không bằng cứ lấy lên 10 bình trước để ta có thể nếm thử mùi vị rượu mạnh phần nguyên xem được không? Được. Đường U gật đầu gõ bàn, mang 10 bình rượu phần nguyên. Lời vừa nói ra thì 10 bình rượu mạnh phần nguyên được đẩy lên. Đường U lấy 5 bình đưa cho Lâm Phong, còn 5 bình khác đưa cho Quân Mặc Tích. Trong nội tâm nàng hơi có chút nghi ngờ, không biết hôm nay vì sao mà Quân Mặc Tích tự dưng lại có hứng thú như vậy. Rượu mạnh phần nguyên này ta cũng phải thưởng thức một phen. Quân Mặc Tích cười một tiếng, dở lên một bình trước mặt khẽ nói với Lâm Phong, sau đó liền dốc bình mà uống, cũng giống như Lâm Phong vậy, là một ngụm nốc cạn. Rượu ngon, người cũng hay. Lâm Phong cười một tiếng đưa 2 bình cho Vân Phi Dương, sau đó tự hắn cũng cạn một bình, tùy ý để cho hỏa diễm tàn phá trong cơ thể, liều mạng cầu thống khoái. Các người đã có tâm tình như vậy, ta tất nhiên cũng phải phụng bồi mới đúng. Vân Phi Dương cả cười không chút khách khí nhận lấy bình rượu của Lâm Phong đưa cho, rồi dốc bình mà uống. Một màn đối ẩm này làm cho cả tầng 9 của Thiên Hành Cung sinh ra vài phần hào khí của nam nhân. Duy chỉ có Địch Long bên cạnh là đầy mặt âm trầm. Hôm nay Đường U cùng Quân Mặc Tích có chuyện gì vậy? Tại sao lại hợp ý với cái loại phế vật này? Tốt nhất là ngươi không nên uống hết. Địch Long âm trầm nói, trong con ngươi nóng bỏng của Lâm Phong liền bắn ra một tia hàn quang, nhìn Địch Long một cái. Hôm nay Đường tiểu thư gọi chư vị tới đây cũng không phải là muốn xem các ngươi tranh đấu. Quân Mặc Tích liếc nhìn Địch Long một cái, ánh mắt bình tĩnh không chút lay động, nhưng lại làm cho Địch Long run lên, lập tức ngậm miệng, sắc mặt đỏ bừng. Quân Mặc Tích là thanh niên đệ nhất của Thiên Long Đế Quốc, không cần phải tức giận, dù chỉ là một câu bình thản thì vẫn có uy lực cường đại. Hơn nữa dù hắn có khí chất bình thản hòa khí, nhưng trong lúc lâu đãng lại lộ ra áp lực vô hình. Hôm nay, ta mời chư vị tới đây, có thể nói đây là thanh niên tuấn kiệt nhất của ba nước chúng ta. Dùng chút rượu nhạt, hy vọng giúp mọi người một tay, phát ra ánh sáng trên võ đài của đại hội tuyết vực. Đường U U mở miệng, lại nói tiếp, đưa Quỳnh Tương Ngọc Dịch lên. Nàng vừa nói xong, trong khoảnh khắc mỗi cơ quan của bàn đều xuất hiện 9 bình rượu, chính là 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch khác nhau. Một màn này khiến mọi người kinh hãi, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch này đây là một bộ đầy đủ. Đường U U phát điên rồi sao? Hay là nói Đường gia điên rồi? Ngó chừng Quỳnh Tương Ngọc Dịch trên mặt bàn, ánh mắt mọi người ngày càng sáng lên, xem ra Đường gia muốn dùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch này để đả động thu mua nhân tâm. Dù sao thì cũng đúng như lời Đường U nói, người ở chỗ này đều là thiên tài ưu tú nhất của ba nước, một bộ Quỳnh Tương Ngọc Dịch này không có cách nào mua được, nhưng bọn họ cũng có thể lưu lại một phần trí nhớ trong lòng mọi người. Nếu một ngày kia có người tu luyện đại thành, tất nhiên sẽ nhớ lấy một phần ân huệ này của Đường gia. Lâm Phong khẽ mỉm cười, Đường Gia thực sự là biết cách làm người, nếu như đặt ở kiếp trước, liền có thể coi đây là một khoản đầu tư trong lúc vô hình. Một bình quỳnh tương ngọc dịch thì rất nhiều người trong các vị đã từng uống qua, nhưng một bộ thì tin rằng chưa người nào được hưởng thụ. Trước khi xuất trình, Đường Gia nguyện ý tặng cho mỗi người 9 bình quỳnh tương ngọc dịch để giúp các vị tu vi tiến thêm một bước. Sớm đã nghe nói qua, phục dụng đồng thời một bộ quỳnh tương ngọc dịch có thể giúp người ta phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá tiêu vi. Hy vọng là Thôi Vô Mệnh ta sẽ có cái mệnh này. Hắc ám tà thủ Thôi Vô Mệnh vung tay lên, nhất thời 9 bình quỳnh tương ngọc dịch bị thu vào. 9 bình này có thể giúp người ta đột phá tu vi, tất nhiên không thể phục dụng ở một chỗ như thế này, quá tùy tiện. Mọi người đều lộ ra thần sắc mong đợi, thì ra Đường U gọi mọi người tới đây lại có phúc lợi như vậy, quá tuyệt vời. Mọi người đều xuất thủ thu lấy quỳnh tương ngọc dịch, ngay cả cái tên địch long kia cũng thu liễm nộ khí lại, không tiếp tục gây hấn nữa. Quỳnh tương ngọc dịch đủ để bịt miệng hắn, tu vi mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thực lực cường đại thì chuyện đối phó Lâm Phong không phải quá đơn giản sao? Đợi tới thời điểm đại hội tuyết vực, hắn muốn đối phó với Lâm Phong thế nào cũng không thành vấn đề, thậm chí là có thể giết Lâm Phong mà rửa mối sỉ nhục hôm nay. Lâm Phong nhìn 9 bình quỳnh tương ngọc dịch trên bàn, khuôn mặt đỏ như lửa lại lộ ra nụ cười khổ. 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này đúng là có tác dụng rất lớn, thậm chí trợ giúp người ta đột phá tu vi. Lần trước hắn đã phục dụng 9 bình này mà có được đột phá rồi, nhưng đáng tiếc là hắn đã phục dụng một lần, có sử dụng tiếp thì cũng chưa chắc có được hiệu quả lớn như vậy. Cho nên 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này đã không có tác dụng lớn đối với hắn, mà người khác thì lại có thể tăng cường tu vi, chênh lệch lại bị kéo xa, điều này khiến hắn chỉ biết cười khổ. Đương nhiên, có được 9 bình quỳnh tương ngọc dịch vẫn là chuyện tốt, và nhắn không phục dụng cũng có thể để cho người thân, giúp bọn họ tăng tiến tu vi. Ta đã phục dụng qua quỳnh tương ngọc dịch này rồi, đối với ta mà nói dùng nó chỉ lãng phí của trời, đã vậy thì không bằng để cho tiểu muội của ta đi, như vậy phàm là người tới đây, liền coi như đều có thu hoạch. Quân Mặc Tích phất ống tay, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch phiêu đãng rơi xuống trước người Tiểu Nhã ở bên cạnh Lâm Phong, làm cho mọi người ngạc nhiên sững sờ. Quân Mặc Tích làm việc luôn vượt ra khỏi dự liệu của mọi người, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch chân quý bậc nào, vậy mắn trực tiếp phất tay tặng cho một người mới gặp lần đầu, cũng chỉ có người như Quân Mặc Tích mới có được thủ bút như thế. Ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sao tên Quân Mặc Tích này lại tốt vén như vậy? Không chỉ tặng hắn cả 100 bình rượu mạnh phần nguyên, hôm nay lại còn tặng cho Tiểu Nhã 9 bình quỳnh tương ngọc dịch. Cảm ơn vị đại ca ca này. Tiểu Nhã ngọt ngào nói, ánh mắt trong suốt lộ ra ý cười, sau đó con bé còn len lén nhìn Lâm Phong một cái, rồi lấy một bình rượu trước mặt trực tiếp uống cạn, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên là một tiểu nha đầu đơn thuần, vậy mà trực tiếp phục dụng quỳnh tương ngọc dịch ngay tại chỗ. Đại ca ca, chỉ với cách xưng hô này, ta liền tặng muội thêm một vật. Quân Mặc Tích cười một tiếng, quang mang lóe lên, trong tay liền xuất hiện một viên ngọc. Vật nhỏ này dùng làm đồ lưu niệm đi. Quân Mặc Tích vung tay lên, viên ngọc kia lơ lửng đến trước bàn ở chỗ Tiểu Nhã. Nụ cười trong sáng đơn thuần của Tiểu Nhã làm hắn rất thích. Ở trên thế giới bây giờ, cái loại thần thái này còn tồn tại là quá ít. Tiểu Nhã cầm viên ngọc trong tay mà nhìn, phía trên là một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhưng mặt ngọc vẫn để lộ ra một tia lạnh lẽo. Tổn nguyên chi ngọc, có người thấp giọng hô lên. Đây là bảo vật chân chính, không ngờ tên Quân Mặc Tích này lại tặng tổn nguyên chi ngọc cho Tiểu Nhã. Loại bảo vật này không ai trong bọn họ là không muốn có được cả. Tổn nguyên chi ngọc tên như ý nghĩa là có thể tồn trữ chân nguyên lực lượng. Nếu trong lúc chiến đấu mà chân nguyên lực lượng toàn thân tiêu hao hết, thì tác dụng của nó liền tương đương với một viên quy nguyên đan. Bất đồng ở chỗ là quy nguyên đan thì chỉ dùng được một lần, mà tổn nguyên chi ngọc thì có thể dùng đi dùng lại. Về phần có thể tồn trữ được bao nhiêu chân nguyên thì cần phải dựa vào phẩm chất của ngọc. Hì hì, vậy thì ta nhận à. Tiểu Nhã cười một tiếng rồi thu lấy viên ngọc, sau đó liền đeo lên cổ, nhìn đặc biệt là rất đẹp. Quân Mặc Tích thấy vậy liền cười, không tệ, viên ngọc này xem như có chủ, sau này hy vọng nó sẽ luôn ở bên người muội. Nói xong, Quân Mặc Tích đảo mắt nhìn mọi người một lượt để cho những tên có lòng kia đều khẽ run lên, lập tức xóa bỏ ý nghĩ đi. Ánh mắt này của Quân Mặc Tích dĩ nhiên muốn cảnh cáo bọn chúng không nên đánh chủ ý tới viên ngọc này. Ca, ca thấy thế nào? Tiểu Nhã lúc này lại nhìn Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong vuốt đầu Tiểu Nhã cười nói, rất đẹp, hợp với muội, nhưng 8 bình rượu còn lại kia thì cũng phải uống đi mới được. Lâm Phong vừa nói vừa chỉ vào 8 bình quỳnh tương ngọc dịch trên bàn. À, Tiểu Nhã há miệng lộ vẻ kinh ngạc, nó chỉ muốn nếm thử mà thôi, 8 bình rượu này cũng phải uống hết sao? À, cái gì mà a, uống nhanh đi. Lâm Phong liếc nhìn Tiểu Nhã một cái, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này cần phải phục dụng cùng một lúc. Dạ. Tiểu Nhã gật đầu, sau đó liền uống lần lượt 8 bình vào bụng, làm cho tất cả mọi người đều cạn cả lời. Hôm nay Tiểu Nhã mới là người có thu hoạch nhiều nhất. 8 bình rượu trôi xuống bụng, gương mặt của Tiểu Nhã đỏ bừng, ánh mắt mê ly giống như buồn ngủ vậy. Nhìn Lâm Phong, Tiểu Nhã khẽ hô một tiếng: "Ca, ta buồn ngủ." Lâm Phong im lặng, mọi người cũng cạn cả lời. Buồn ngủ ư? Phục dụng 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, không thừa cơ tu luyện để tăng tiến tu vi, ngược lại còn buồn ngủ, đây mới đúng là phung phí của trời. Nhất là Lâm Phong đã từng phục dụng qua 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, hắn tự nhiên biết rõ tư vị thế nào. Nuốt 9 bình quỳnh tương ngọc dịch vào bụng thì linh đài thanh minh, cả người vừa đau lại vừa thoải mái mới đúng, lúc đó phải nhân cơ hội mà đột phá, vì nó là thời cơ tốt nhất. Tiểu Nhã thì tốt rồi, vậy mà lại nói là mình buồn ngủ. Lắc đầu cười khổ, Lâm Phong nhìn Tiểu Nhã, gần như muốn nhắm mắt lại mà nói: "Ngủ thì nằm lên người ta mà ngủ, ta cõng muội về." "Tốt, hì hì." Tiểu Nhã nghe được lời của Lâm Phong liền lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó nằm lên vai của Lâm Phong nhắm mắt liền ngủ. Mọi người thấy vậy đều ngẩn người ra, đây là trạng thái sau khi phục dụng quỳnh tương ngọc dịch sao? Lâm Phong: "Tiểu muội này của ngươi thật là kỳ lạ, ta nhớ được lúc sử dụng quỳnh tương ngọc dịch lần đầu tiên thì cả người khổ không thể tả, phải cắn răng mà tu luyện, khó khăn lắm mới đột phá tu vi cơ mà." Quân Mặc Tích lắc đầu cười, phản ứng của Tiểu Nhã thật quá khác thường. Có lẽ là vì thể chất. Lâm Phong tất nhiên cũng biết được phản ứng khi phục dụng quỳnh tương ngọc dịch thế nào, đúng như Quân Mặc Tích miêu tả, nhưng hắn cũng không nói ra, nếu không thì không phải là nói cho người ta biết hắn đã có từng phục dụng rồi sao. Những người khác suy đoán không được, nhưng Đường U U nhất định sẽ đoán ra, dù sao lần trước hắn đã lấy 9 bình quỳnh tương ngọc dịch từ trong tay nàng. Nghe được lời của Quân Mặc Tích, trong lòng mọi người đều yên lòng, không phải quỳnh tương ngọc dịch không có hiệu quả, mà là vì thân thể con bé kia. Ngay cả Quân Mặc Tích đều nói là có đột phá khi dùng quỳnh tương ngọc dịch, thì bọn họ tin tưởng sau khi phục dụng, dù họ có không đột phá thì cũng có thể làm tu vi tăng lên một mảng. Ở trên võ đài của đại hội tuyết vực, có đôi khi chỉ cường đại hơn một đường thôi cũng là cách biệt giữa sự sống và cái chết. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nhã nằm trên vai Lâm Phong thực sự ngủ thiếp đi, trên người lại phóng thích ra một luồng khí tức, giống như là lực lượng trong người nàng đang lưu chuyển, làm mọi người đều trợn mắt mà nhìn. Vậy cũng được sao? Mọi người đều sững sờ, giờ phút này lực lượng trong cơ thể Tiểu Nhã không ngừng vận chuyển, rõ ràng là 9 bình quỳnh tương ngọc dịch đã phát huy tác dụng, đang từ từ vận hành. Nó nằm yên mà ngủ nhưng cũng có thể nhận được chỗ tốt, thật là... Không chỉ có mọi người không hiểu, ngay cả Quân Mặc Tích, Lâm Phong, thậm chí là Đường U U cũng ngây ngẩn. Làm sao có thể như vậy được? Quỳnh tương ngọc dịch này là Đường gia tự mình nhưỡng ra, nhưng Đường U chưa từng nghe nói qua nó có công hiệu là như vậy, có thể làm cho người ta trong lúc ngủ mà cũng làm lực lượng tự hành vận chuyển, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là nó đã dùng qua thứ gì đó có thể trấn trụ được dược hiệu của quỳnh tương ngọc dịch, sau đó mới từ từ khuếch tán vào cơ thể để sử dụng từng chút một? Quân Mặc Tích lẩm bẩm, Lâm Phong như có điều suy nghĩ, phục dụng qua thứ gì ư? Tiêu lão tinh thông về bách thảo, sử dụng thảo dược có thể làm hắn trọng thương như cải tử hồi sinh, thậm chí còn khôi phục và thăng tiến thêm một bước. Thành tựu của Tiêu lão ở trên lĩnh vực thảo dược, Lâm Phong không chút hoài nghi. Nếu như nói Tiểu Nhã phục dụng thứ gì đó thì nhất định là do Tiêu lão rồi. Tiêu lão lấy dược thảo thay đổi thể chất để cho Tiểu Nhã phục dụng 9 bình quỳnh tinh ngọc dược mà vẫn bình an vô sự. Ngược lại chỉ để nó buồn ngủ, để dược hiệu của quỳnh tương ngọc dịch tự hành vận chuyển. Nếu thực sự là vậy, như thế nói rõ dược thảo mà Tiêu lão cho Tiểu Nhã phục dụng đã phát huy hiệu quả, áp chế đi dược hiệu của 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này. Vậy thì nó còn chân quý hơn cả bản thân quỳnh tương ngọc dịch nữa. Rốt cuộc thì Tiêu lão là người nào chứ? Lâm Phong lẩm bẩm, tinh thông bách thảo, chữa bệnh cứu người, hơn nữa còn tùy ý bỏ ra cực phẩm đan dược như Quy Nguyên đan, rồi lại đột nhiên rời đi, một chút manh mối cũng không lưu lại. Về phần bài ca bi thương mà Tiêu lão thường hát cũng lộ ra vài phần hào khí. Nghe nói khi ca ca của Tiểu Nhã chết, từ trong lời ca, Lâm Phong cảm giác được khi còn sống ca ca của Tiểu Nhã phải phi thường mạnh mẽ. Quân Mặc Tích nói không sai, trong cơ thể nó có thứ gì đó áp chế quỳnh tương ngọc dịch, như vậy mới phát sinh kỳ hiệu như thế. Đường U nghe được Quân Mặc Tích thức tỉnh liền lập tức nghĩ ra, chỉ có khả năng này mà thôi. Nếu đã như vậy thì Lâm Phong cùng cô bé này không phải người bình thường, trong cơ thể lại có bảo vật có thể áp chế được quỳnh tương ngọc dịch. Lâm Phong thấy Quân Mặc Tích cùng Đường U nhìn mình liền cười nói, già già của Tiểu Nhã là một vị tiền bối của ta, mà vị tiền bối kia lại tinh thông bách thảo. Thì ra là vậy, nói vậy thì vị tiền bối kia của ngươi chắc chắn là một cao nhân. Quân Mặc Tích gật đầu, có thể làm ra dược vật như thế cho một cô bé phục dụng thì người đó không đơn giản. Đường U U cũng gật đầu, duy chỉ có Vân Phi Dương là ánh mắt lập lè nhìn Lâm Phong. Tiền bối cao nhân, tinh thông bách thảo à. Một điểm nghi ngờ trong lòng hắn dường như được mở ra. Lâm Phong có thể là không nói láo, nhưng hắn rõ ràng biết được lúc Lâm Phong ở bên cạnh, hắn thì không có cô bé nào, nhưng sau khi mất tích vừa xuất hiện trở lại thì con người thay đổi, bộ dáng thay đổi, lại có thêm một cô bé ở bên cạnh, có thể nói Lâm Phong là gặp được kỳ ngộ gì đó. Lực lượng trong cơ thể Tiểu Nhã vẫn chậm rãi di động, nhẹ nhàng như suối, không nhanh không chậm mà phi thường thong thả. Chín bình quỳnh tương ngọc dịch kia lại không mang tới một chút điểm xấu nào cho nó, chỉ có chỗ tốt mà thôi. Đường tiểu thư, muội muội của ta ngủ rồi cho nên không nán lại nữa, ân tình khoản đãi này xin đa tạ. Lâm Phong nhìn Đường U mỉm cười. Đường U gật đầu, chờ một chút, mang 100 bình rượu lên đây. Đường U nói một tiếng, lát sau liền có người mang 100 bình rượu mạnh phần nguyên lên đưa cho Lâm Phong. Cảm ơn. Lâm Phong mỉm cười một tiếng, thu rượu vào trong giới chỉ. Hắn khẽ gật đầu với Quân Mặc Tích. Hắn thấy Quân Mặc Tích này không tệ, thanh niên mạnh nhất của Thiên Long Đế Quốc, tuy rằng ngông nghênh nhưng lại không lộ ra ngạo khí. Chỉ qua hai lần gặp mặt thôi, thấy Quân Mặc Tích đều rất khách khí. Lần đầu tiên cũng không ỷ vào thực lực mà cưỡng đoạt lấy huyết hồn thảo của hắn, lại còn ngăn cản Ly Hận xuất thủ với hắn. Ta cũng xin cáo từ. Chín bình quỳnh tương ngọc dịch này, Vân Phi Dương xin nhận. Vân Phi Dương cũng đứng dậy gật đầu với Đường U U. Đường U U cũng không ngăn cản, nàng mời những người này tới thuần túy là để tặng rượu. Mỗi năm đường gia của nàng sẽ đều làm như vậy khi mà diễn ra đại hội tuyết vực. Không có bất kỳ một gia tộc nào có thể vĩnh viễn thịnh vượng được. Nếu như kết được nhiều thiện duyên, nhất là với những người có tiềm lực, người tặng cho bọn họ từng chút ân huệ một, có lẽ một vài năm sau khi mà đường gia gặp bước nguy nan, bọn họ chỉ nói một câu là có thể giải quyết được vấn đề. Thói quen này đường gia đã thực hiện trong một lần nguy cơ hơn 100 năm về trước. Khi đó đường gia suýt gặp phải tai ương duyệt môn, nhưng bởi vì tổ tiên đường gia đã ban ân huệ cho một thanh niên có thiên phú vào mấy chục năm về trước. Thanh niên này trưởng thành là một tuyệt đại cường giả. Chỉ một câu nói đơn giản đã hóa giải đi nguy cơ cho đệ nhất thế gia là đường gia ở đế quốc Long Sơn. Lần giáo huấn đó đường gia luôn luôn ghi nhớ rõ. Người xưa có câu là không ai hèn mãi. Những thanh niên có thiên phú dị bẩm, có tiềm lực kia, không ai có thể biết trước tương lai họ thế nào. 10 năm, thậm chí mấy chục năm sau, họ sẽ trở thành những nhân vật thiên kiêu ra làm sao. Mượn những người đang ngồi đây mà nói, có lẽ mấy chục năm sau, có người đã rời khỏi đế quốc Long Sơn, trở thành cường giả trên đại lục, chỉ một câu nói thôi là có thể hủy diệt cả một đế quốc. Trong thế giới của võ đạo thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, có đôi khi chỉ dựa vào ánh mắt thôi, có thể quyết định vận mệnh về sau. Lâm Phong lúc này cõng Tiểu Nhã trên lưng, con bé này ngủ cũng thật là sâu, không có chút dấu hiệu tỉnh lạ, khuôn mặt còn hơi đỏ hồng. Vân Phi Dương đi theo Lâm Phong mà rời đi, hai người cảm thấy có một tia sáng lạnh rơi trên người mình. Tia sáng lạnh này thì không cần phải nói cũng biết, đó là ánh mắt của Địch Long. Nhưng mà Lâm Phong cùng Vân Phi Dương không thèm để ý tới. Đi trên đường lớn, gió nhẹ thổi qua, làm cho Lâm Phong sảng khoái, và diễm mãnh liệt trên người hắn cũng từ từ tiêu biến đi. Vân Phi Dương đi bên cạnh cười hỏi, Lâm Phong, cảm thấy những người này thế nào? Ngoài dự liệu của ta, Lâm Phong mở miệng. Vân Phi Dương mỉm cười, người cũng giống ta, đúng là có chút ngoài ý muốn. Thiên tài của đế quốc thì phải có ánh mắt nhìn xa một chút. Bất quá, hành động này của đường gia rất hợp tình hợp lý, dù sao những người được mời khi tham gia đại hội tuyết vực đều có thể phát sinh lột xác cả. Nhiều người của đế quốc Long Sơn đều mong ước tham gia đại hội tuyết vực, cũng không phải đơn giản, chỉ là vì cuộc tỉ thí kia. Bởi vì nguy hiểm cùng kỳ ngộ nó luôn song hành tồn tại. Đêm, tất cả đều yên bình, trầm tĩnh như nước. Trong một đình viện, một bóng dáng đang khoanh chân ngồi, trên người lóe lên những ánh sáng chói mắt tựa như là ánh lửa. Bóng dáng ấy với khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, trong lúc tu luyện cũng có một tia sáng chớp đặc biệt trên mặt hắn, làm cho hắn càng thêm thanh tú. Bóng dáng ấy tự nhiên chính là Lâm Phong, chỉ là bây giờ đã gỡ xuống mặt nạ, lộ ra diện mạo thật. Dù chân nguyên lực lượng bị dược lực ngăn chặn, nhưng cũng không trở ngại cho Lâm Phong tu luyện. Đại Nhật Phần Thiên Kinh vận chuyển làm cả người hắn ngập tràn ánh lửa, nhất là hôm nay đã uống chừng chục bình rượu mạnh phần nguyên, làm chân nguyên lực lượng trong cơ thể rung động, không ngừng xông phá những ngăn cản của dược vật mà khôi phục lại. Hôm nay lực lượng chân nguyên trong cơ thể hắn đã gần đạt tới huyền vũ cảnh rồi, cực kỳ nhanh. Tu vi thực lực của hắn khôi phục lại huyền vũ cảnh thì đương nhiên không chỉ tính về lực lượng thân thể. Ánh lửa càng ngày càng đậm, trên người Lâm Phong xuất hiện đồ án mặt trời, dường như tất cả ánh sáng đều hội tụ về đây. Trong bóng đêm hư vô, nó giống như một chùm sáng lóe, mơ hồ từ trên trời cao chiếu xuống. chiếu thẳng vào đồ án mặt trời. Mặt trời thì vô luận là ngày hay đêm đều có, chỉ là trong lúc ban đêm ánh sáng bị ngăn cản, người ta không nhìn thấy mà thôi. Nhưng lúc này Lâm Phong lại có thể dẫn động ánh sáng mặt trời hư ảo, làm cho nó từ trên không chiếu xuống. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là công pháp Thái Dương, vô cùng huyền diệu. Những chữ này cũng không đơn giản như vậy. Công pháp này được tu luyện tới đỉnh cao thì có thể mượn nhờ lực lượng mặt trời mà đốt giết hết thảy. Ánh sáng mặt trời hư ảo này theo Lâm Phong tu luyện càng ngày càng ngưng thực. Ở bên ngoài viện có rất nhiều người kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm. Bọn họ có thể nhìn thấy tia sáng mơ hồ kia, nó phi thường quỷ dị, tựa hồ như có người đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Nhưng mà dù có thấy được thì họ cũng không để ý, phải tự lo việc của mình, tuy rằng trong lòng khá là tò mò. Nhưng đôi khi tò mò còn hại chết người, người này tu luyện mà vẫn có thể dẫn động lực lượng thiên địa, làm trời cao phải phóng xuống tia sáng, có lẽ là một vị tiền bối cao nhân nào đó. Nếu bọn họ nhìn trộm mà quấy rầy đối phương, đến khi đó có khi hối hận không kịp, chết cũng không biết là mình chết như thế nào, vì vậy bọn họ tình nguyện chôn chặt sự tò mò trong lòng. Ở Thiên Long Thành bọn họ đã từng thấy cảnh tu luyện dẫn phát dị tượng, thậm chí làm lực lượng thiên địa siêu nhiên. Thông thường mà nói thì sẽ không quay đi quấy rầy hoặc rình trộm, trừ phi là kẻ đó chán sống rồi. Nhưng vào lúc này lại có người ngại mạng quá dài. Cách ngoài viện không xa có một bóng dáng nhỏ xinh, đang ngẩng đầu nhìn lên chùm sáng kia, thân hình không ngừng lóe lên, chạy về tiểu viện đó. Tại sao lại có tình huống như vậy? Hẳn là nơi này. Người này lẩm bẩm một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái, thân hình đột nhiên ngừng lại trong chốc lát, ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt không ngừng lóe lên, lại cắn răng tiếp tục đi về tiểu viện kia. Khi tới bên ngoài tường cao, người này vọt lên cao hướng về phía chùm sáng. Sau một lúc, hắn thấy trong đình viện có một bóng dáng đưa lưng về phía mình, cả người chìm ngập trong hỏa diễm, ánh sáng chói mắt tràn ngập toàn thân, trên người mơ hồ xuất hiện một cái đồ án hình mặt trời. Mà trên trời cao, tia sáng tỏa ra chiếu lên thân thể người này. Chính là người này đang tu luyện nhưng lại dẫn động cánh sáng của thiên địa. Công pháp hỏa diễm thật là lợi hại. Trong mắt Lam Kiều tràn đầy khiếp sợ, tu luyện công pháp hỏa diễm lại sinh ra đồ án mặt trời, dẫn động ánh sáng thiên địa. Công pháp này tuyệt đối là một dạng công pháp siêu cấp cường đại. Không biết kẻ đang tu luyện là ai? Kẻ nào? Lúc này một tiếng quát lạnh vang lên, Lâm Phong đang tu luyện thì mơ hồ cảm giác có người nhìn trộm. Tâm thần hắn lập tức căng thẳng, liền từ trong tu luyện tỉnh lại, đưa tay phất lên, Lâm Phong đã lấy mặt nạ da người lên, đeo lên mặt. Thân hình hắn đồng thời cũng lóe lên, trong bóng đêm tốc độ như gió, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lam Kiều, mãnh liệt đánh ra một quyền. Cả người Lam Kiều đột nhiên khẩn trương muốn lui về sau nhưng không còn kịp nữa, tốc độ người này thực sự quá nhanh, trong nháy mắt thì quả đấm đã tới trước mặt nàng, nàng giống như là đứng đợi một đấm này phóng lên mặt mình vậy. Quyền phong kịch liệt thổi mái tóc dài của Lam Kiều bay phất phới, trái tim nàng bình bịch, nàng sẽ chết ở đây sao, hay là sẽ biến thành con gấu trúc? Nhưng qua một lúc quyền phong vẫn thổi nhưng một quyền này lại không đánh xuống, nàng rõ ràng nhịn không được khẽ mở mắt, sau đó liền thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt tái nhợt có chút bệnh hoạn, đúng như lời miêu tả của Thanh Mộng Tâm. Ánh mắt trong suốt, nhưng vì có lẽ nàng nhìn trộm mà bây giờ đang lộ ra vẻ lạnh lùng. Không phải là hắn sao? Trong lòng Lam Kiều thầm hỏi, Thanh Mộng Tâm nói người này cũng gọi là Lâm Phong nhưng lại không phải Lâm Phong kia. Nàng không tin, nàng chỉ hy vọng người này chính là Lâm Phong kẻ đã mất tích. Nhưng sau khi thấy rõ thì nàng biết Thanh Mộng Tâm không có gạt nàng. Lâm Phong này thực sự là một người khác. Nhưng Lam Kiều vẫn còn hoài nghi, thực sự không phải là Lâm Phong hay sao? Ta nhìn trộm người tu luyện, sao người lại không giết ta? Lam Kiều chăm chú nhìn Lâm Phong mở miệng hỏi. Lâm Phong hơi nhướng mày, hắn thấy được Lam Kiều thì liền dừng tay, nếu không thì cô nàng đã bị làm thịt rồi. Ta không muốn giết người, chuyện vừa rồi coi như chưa phát sinh, ngươi đi đi. Lâm Phong phất tay lạnh lùng nói. Ngươi không giết ta là bởi vì ngươi biết ta, ngươi không thể nào động thủ với ta. Lam Kiều vẫn nhìn và Lâm Phong chằm chằm chất vấn. Ngươi cho là ta biết ngươi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Trước khi ta còn chưa hối hận thì cút nhanh. Lâm Phong, ngươi không cần gạt ta. Mới lúc này khi ngươi xoay người lại thì sát ý lộ rõ, nhưng sau khi thấy diện mạo của ta thì lại dừng tay. Ngươi rõ ràng là biết ta, ngươi là Lâm Phong. Lam Kiều cười tinh nghịch, Lâm Phong cau mày, không nghĩ tới lại gặp nha đầu này. Chẳng lẽ ngay cả ta mà ngươi cũng không tin tưởng sao? Ta biết ngươi thay đổi khuôn mặt xuất hiện là có liên quan tới chuyện ngươi mất tích, nhưng mà ngươi cảm thấy là ta sẽ bán đứng ngươi hay sao chứ? Lam Kiều dường như có chút thương cảm, vậy mà Lâm Phong lại không tin tưởng nàng. Chân mày Lâm Phong hơi giãn ra, xoay người trở về phòng chậm rãi nói. Mau trở về đi, nếu không thì ngươi thực sự bán đứng ta rồi. Lam Kiều nghe được lời này liền sửng sốt, sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Ta cũng biết là ngươi sẽ không dễ dàng gặp chuyện mà, lần sau thì không nên tu luyện ở bên ngoài, công pháp của ngươi quá mạnh, sẽ dẫn động ra ánh sáng mặt trời, quá mức chói mắt rồi. Lam Kiều thấy sắc mặt tái ngắt của Lâm Phong thì vẫn còn hoài nghi, là bởi vì sau khi thấy Lâm Phong tu luyện công pháp sinh ra đồ án mặt trời, khi ở Thiên Nhất Học Viện tại Tuyết Nguyệt kia có một lần nàng cũng tình cờ thấy Lâm Phong tắm rửa và nhìn thấy cái đồ án mặt trời này, cho nên nàng mới kiên trì cho hắn là Lâm Phong. Lâm Phong nghe được lời của Lam Kiều thì hơi ngừng lại, dẫn động tia sáng mặt trời sao? Điểm này thì hắn thật sự không biết, dù sao trong lúc tu luyện hắn cũng không nhìn thấy dị tượng ở bên ngoài. Dù là hiện tại chân nguyên lực bị giam cầm, nhưng Lâm Phong mơ hồ cảm nhận được hắn tu luyện càng ngày càng thông thuận hơn so với trước. Ta biết rồi. Lâm Phong gật đầu, sau đó nhấc chân tiến vào trong phòng. Ngày mai phải lên đường đi Mê Thành Tuyết Vực rồi. Hôm nay cũng nên ngừng việc tu luyện, tắm rửa ngủ nghỉ một phen, cho tinh thần no đủ để chuẩn bị tới một khu thổ địa khác. Tới Tuyết Vực Mê Thành rồi, thì hắn coi như sẽ chân chính tiếp xúc với cường giả của cả Tuyết Vực. Đó cũng là lúc đầu tiên hắn được tiến chân vào địa vực này của đại lục rồi. Lam Kiều thấy Lâm Phong vào phòng rồi mới mỉm cười xoay người đi, xác định là Lâm Phong không có chuyện gì là được rồi, nàng cũng nhẹ nhõm. Lam Kiều lóe lên rất nhanh đi ra khỏi tiểu viện, sau đó liền theo hướng phương xa lướt đi, thân hình biến mất trong trời đêm. Nhưng sau khi Lam Kiều rời đi thì ở một chỗ khuất bên ngoài biệt viện có một bóng đen đi ra. Bóng đen này giống như một cái bóng vậy, nhìn thoáng qua phía của Lam Kiều rời đi, sau đó thân hình rung lên, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Sáng sớm, gió nhẹ ấm áp lướt qua, trên đường lớn bên ngoài của Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn hôm nay, đặc biệt là an tĩnh, rất ít có người đi lại. Bởi vì lúc này bên ngoài Hoàng Thành của Đế Quốc Long Sơn, mọi người đã tới rất sớm chen chúc tại một khu vực lớn, thậm chí có một vài người thực lực cường đại còn mang cả yêu thú của mình tới, còn có yêu thú có thể vẫy cánh bay lên hư không. Từ những người này thì bên ngoài Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn toàn bộ đều tràn ngập tro bụi, từng con tuấn mã lao trên đường lớn, đứng trên đầu tường cũng có thể thấy được tuấn mã cuồn cuộn, so với các loại tẩu thú khác rất nhanh. Thực ra thì không chỉ hôm nay mà trước mấy ngày cũng đã có cảnh tượng như vậy, bọn họ tập trung lên đường trước, tất cả đều hướng về một nơi duy nhất, Mê Thành Tuyết Vực. Đại hội Tuyết Vực 10 năm một lần nếu như bỏ qua thì đúng là một chuyện nối tiếc trong đời. Đương nhiên, những người lên đường này thì đều có thực lực không tệ. Người thực sự nhỏ yếu mà đi Mê Thành thì hơi nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Mê Thành vô cùng hỗn loạn, ngư lòng hỗn tạp, loại người nào cũng có, nếu như không có nổi năng lực tự vệ thì không nên đi xem náo nhiệt để làm gì. Trừ Đế quốc Long Sơn thì bốn đại đế quốc khác trong Tuyết Vực cũng có cảnh tượng tương tự, vô số người bắt đầu di chuyển về phía Tuyết Vực Mê Thành, một tòa thành rộng lớn mà thần bí. Ở bên ngoài thành Thiên Long, ở trên võ đài chiến đấu ngày hôm qua, đã có vô số yêu thú, nhưng yêu thú này đều là yêu thú phi cầm cường đại. Hắc Phong ưng, Lôi ưng cùng với sư thú dị chủng, tất cả đều là huyền yêu thú có thể bay lượn mấy vạn dặm trong một ngày. Người đứng ở đây đều là thanh niên, thiên tài được chọn lựa đại biểu cho Long Sơn Đế Quốc, rất nhiều người đều có vẻ kích động. Lên đường, bọn họ đã chờ đợi cảnh tượng này rất lâu, hôm nay bọn họ đã được đi Tuyết Vực Mê Thành. Đối với rất nhiều người trong bọn họ thì đại hội Tuyết Vực chính là mục tiêu phấn đấu của họ. Hôm nay mục tiêu đã thành hiện thực. 36 gã thiên tài, giờ phút này chỉ có 35 người, chỉ có một người vắng mặt thôi, là thái tử của Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo. Mọi người đã tới đông đủ rồi chứ? Người dẫn đội lần này là Nhược Lam Sơn, cũng chính là người đã đến Thiên Phong cùng với Tuyết Nguyệt. Lão đã gặp qua những người này, thậm chí có một số do chính lão lựa chọn. Lần này lão dẫn đội thì đúng là thích hợp nhất. Đương nhiên ngồi hỗ trợ bên ngoài cũng âm thầm không ít. Lần đi Tuyết Vực này tuy nói là tranh bá giữa đám thanh niên của 13 nước, nhưng thực ra chỉ là sự so đấu giữa tứ đại đế quốc mà thôi. Nhìn thực lực của những thanh niên ưu tú này thì có thể phản ánh được thực lực của các đế quốc. Trừ Tuyết Nguyệt hình như có một người không tới thì những người khác không có vấn đề. Lúc này một giọng nói bất thiện vang lên, kẻ nói chuyện là người của nước Thiên Phong. Lần trước Phong Trần là hoàng tử của nước Thiên Phong, dẫn Thiên Phong thất sứ đi Tuyết Nguyệt nhưng lại chết sạch ở trong tay của Tuyết Nguyệt. Điều này làm cho hai nước đã xảy ra mâu thuẫn không cách nào hòa giải. Dù nước Thiên Phong cùng Tuyết Nguyệt đều là những nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn, nhưng quan hệ giữa đôi bên thì tự trong lòng mỗi bên hiểu rõ. Nếu như gặp nhau trên võ đài của đại hội Tuyết Vực, chắc chắn là sẽ muốn lấy mạng đối phương, chứ tuyệt không có chuyện hạ thủ lưu tình. Người nước Tuyết Nguyệt nghe giọng điệu lạnh ngắt kia thì đều híp mắt lại. Nguyên theo kế hoạch thì nước Thiên Phong cùng Tuyết Nguyệt sẽ có 10 người tham gia, nhưng là vì nhân số không đủ, trong chiến đấu hôm qua lại được bổ sung thêm 5 người của đế quốc Long Sơn. Nhưng nếu nói vắng mặt thì cũng chỉ có Đoàn Vô Đạo thôi. Hắn là một người được xếp trong danh sách, không có người nào được bù vào, mà hắn thì lại không tới. Đoàn Vô Đạo hẳn đã trực tiếp chạy tới Tuyết Vực Mê Thành rồi. Đúng, cái tên Đoàn Vô Đạo của nước Tuyết Nguyệt này thực sự là trong mắt không người. Tất cả mọi người đều đến, duy chỉ có hắn là chơi trội. Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt cũng thật là đủ lớn lối. Lại một giọng nói lạnh lùng vang lên, có chút chói tai. Người bên phía Tuyết Nguyệt, hai tên nam tử áo đen liếc nhìn người vừa nói chuyện một cái. Lời này, nếu như người có gan, thì chờ tới khi thái tử có mặt rồi nói. Không nói thì nước thiên phong của ngươi chính là đồ chết nhát. Tên nước thiên phong kia trợn mắt hử lạnh một tiếng, danh tiếng của Đoàn Vô Đạo nước Tuyết Nguyệt hắn đã nghe nói qua, nghe nói thái tử Đoàn Vô Đạo của nước Tuyết Nguyệt, người cũng như tên, tàn nhẫn, vô đạo, ai dám chọc hắn, hắn liền giết kẻ đó, người nghịch lại ý hắn, cũng chết, vô cùng lớn lối. Nếu hắn thực sự dám nói ngay trước mặt Đoàn Vô Đạo, bảo hắn làm thế hắn thực sự không có lá gan này. Được rồi, không cần cãi cọ những thứ này nữa, các người nên đặt lực chú ý của mình lên đại hội tuyết vực. Đối với các ngươi mà nói, đây chính là một hồi kỳ ngộ lớn lao, nếu như bỏ lỡ thì thực sự rất đáng tiếc. Nhược Lam Sơn nhìn mọi người chậm rãi nói. Các ngươi khó khăn lắm mới có tư cách để tham gia đại hội tuyết vực, thì nên tranh thủ cho tốt, làm cho các ngươi có thể cảm giác được thực lực bay vọt sau khi đại hội tuyết vực diễn ra, đó mới là vấn đề mà các ngươi nên suy nghĩ. Nghe được lời này, mọi người đều rơi vào trầm mặc, ánh mắt lóe lên, lộ ra những vẻ đợi mong. Đại hội tuyết vực này thực sự là một hồi kỳ ngộ lớn lao. Chuẩn bị xong rồi chưa? Nhược Lam Sơn nhìn về phía mọi người mà hỏi, tất cả đều gật đầu. Bọn họ đã chờ ngày này lâu rồi, rốt cuộc có thể lên đường. Xung quanh những thanh niên thiên tài này cũng có không ít người. Họ là người của các thế lực lớn, tỉ như Đường Gia là đệ nhất thế gia Thành Thiên Long, tông môn cường đại như Tinh Mộng Các, còn có không ít những thế lực khác, thậm chí còn có một phương của nước Thiên Phong, cũng có không ít người chuẩn bị đi theo. Ưng Thái Sư của Thiên Phong cùng với cường giả Vạn Tượng Tông cũng mang theo người của mình đi Mê Thành Tuyết Vực. Nhưng bọn họ đi chỉ là với tư cách của người xem thôi, chỉ có 36 thanh niên kia mới là nhân vật chính của chuyến đi lần này. Trong bọn họ sẽ có một vài người phát ra vinh quang của mình ở Mê Thành. Hơn nữa mọi người đều biết, người đi Mê Thành lần này tuyệt đối không chỉ có bọn họ. Tòa Mê Thành đứng ngạo nghễ trong khu vực 13 nước này đã trở thành trung tâm chú mục của mọi người, được vạn chúng chú ý. Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta lên đường. Những yêu thú này, hai người một con, tùy ý mà chọn. Nhược Lam Sơn nói với mọi người, 35 người nhanh chóng lên lưng yêu thú, hai người một con. Tiểu Nhã, chúng ta cùng lên. Lâm Phong cùng Tiểu Nhã bước lên một con hắc phong ưng. Vân Phi Dương nhìn quanh, ánh mắt liền rơi vào chân người Quân Mặc Tích. Sau khi Quân Mặc Tích bước lên một con yêu thú thì không có ai đi theo hắn, bởi vì danh tiếng như hắn thì nhất định là phi thường tĩnh mịch. Mỉm cười, Vân Phi Dương liền đi tới bước lên con yêu thú cùng với Quân Mặc Tích. Từ Quân Mặc Tích ra thì một con yêu thú được người ta chú ý nhất chính là một con lôi ưng, trên lưng nó có hai tuyệt đại giai nhân. Cả hai đều có vẻ đẹp khuynh thành nhưng khí chất thì không giống. Đường U U cùng với Thanh Mộng Tâm lại ngồi chung một con yêu thú. Lâm Phong liếc nhìn mọi người một cái, Vu Thanh không cưỡi loại yêu thú này mà cưỡi cùng kỳ, một mình một con. Làm cho Lâm Phong kinh ngạc là tên Địch Long. Hắn bước lên một con yêu thú ngay bên cạnh Lâm Phong, cũng một mình một con, bởi vì yêu thú này không phải là do được cung cấp, cho nên cũng giống như Vu Thanh vậy. Ánh mắt của Địch Long lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái, hiển nhiên hắn còn canh cánh chuyện hôm qua. Hơn nữa sau khi trở về phục dụng 9 bình Quỳnh Thương Ngọc Dịch, thì tu vi của hắn đã tăng lên một bước, tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 cực kỳ vững chắc, cơ hồ sắp đạt tới đỉnh phong. Lần đại hội tuyết vực này hắn nhất định sẽ đẩy tu vi lên huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào huyền vũ cảnh cao cấp, không ngừng hướng tới thiên vũ cảnh. Lâm Phong cũng nhìn Địch Long một cái, sắc mặt lạnh lùng thầm nghĩ, tốt nhất thì đừng có chọc tê ông. Lâm Phong đương nhiên là phát hiện tu vi Địch Long tinh tiến, không chỉ có Địch Long mà những người từ thiên hành cung trở về, rồi phục dụng Quỳnh Tương Ngọc Dịch đều có khí tức cường đại thêm mấy phần, nhưng đột phá thì chỉ có một người là Vân Phi Dương. Dù loại bảo vật như Quỳnh Tương Ngọc Dịch này đã có nhưng muốn đột phá tu vi cũng không dễ gì. Rất nhiều người chỉ còn cách một đường, nhưng chỉ có tâm cảnh đột phá thì mới có thể thuận thế đột phá tu vi thôi. Nhược Lam Sơn thấy mọi người đã bước lên, hắn cũng bước lên một con hắc phong ưng, sau đó phất tay, lên đường. Vừa nói xong tất cả yêu thú đồng loạt bay lên, người đi tuyết vực Mê Thành cũng đi theo. Một lát sau khắp bầu trời đều là bóng dáng yêu thú mênh mông che kín cả bầu trời, khí tức vô cùng cường đại. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người nhìn những yêu thú kia mà trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lên đường, lần này đi tuyết vực Mê Thành. Ở vạn dặm trời cao, mây bay yêu thú tạo nên từng cơn gió. Từ đế quốc Long Sơn mà đi tuyết vực Mê Thành là có 48 vạn dặm, dù là cỡ yêu thú phi cầm nhưng cũng phải cần 7 ngày mới có thể tới nơi. Rất nhiều người đều ngồi trên lưng yêu thú hoặc là dùng chân nguyên hộ thể, hoặc tùy ý để cho gió táp vào để rèn luyện cơ thể mình. Lâm Phong nhìn về phía trước, Tiểu Nhã được hắn che chở sau lưng, tùy ý để cho cuồng phong thổi vào, không chút nhúc nhích. Nhưng mọi người cũng không mấy ngạc nhiên. Người đi chuyến này đều là kẻ có thực lực cường đại và vô cùng lợi hại, dù gió có mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào dao động bọn họ. Cũng chỉ bọn họ đều biết Lâm Phong có thân thể cường đại, mười mấy bình rượu mạnh phần nguyên đều không ăn thua với hắn, thì làm gì mà để ý chút gió này. Ông, tiếng vỗ cánh cách bên cạnh Lâm Phong, hắn nhìn qua liền thấy một con yêu thú ở gần bên trái, mà trên lưng yêu thú có một bóng dáng quen thuộc, bá vương thường Địch Long. Địch Long lộ ra ánh mắt không có hảo ý nhìn Lâm Phong, khóe miệng treo một nụ cười lạnh lùng. Lâm Phong cũng nhìn Địch Long, khuôn mặt tái tái lộ ra ý cười, nụ cười trong sáng nhưng thâm thúy làm người ta không thể nắm bắt. Lâm Phong, ngươi có thân thể cường đại nhưng chân nguyên lại vô cùng yếu ớt, ngay cả huyền vũ cảnh cũng không có. Ngươi nói nếu như không có yêu thú phi hành, thì ngươi ngay cả ngự không cũng khó khăn, có thể ngã chết hay không đây? Địch Long như cười như không nhìn Lâm Phong, trong giọng nói tràn đầy tính uy hiếp. Lâm Phong vẫn mỉm cười yếu ớt nhìn Địch Long, kệ ta, ngươi có thể thử một lần. Thử một lần? Địch Long cười lạnh, tên Lâm Phong này cũng thật to gan, lại dám để hắn thử một lần. Lần này mọi người đi tuyết vực Mê Thành tham gia đại hội tuyết vực, dù ta không thể giết hắn, nhưng hù dọa một chút thì không sao. Địch Long liếc mắt nhìn mọi người phía trước một cái, ý cười trên miệng càng đậm. Thấy nụ cười lạnh lùng của Địch Long, Lâm Phong liền biết trong lòng thằng này có quỷ, hắn liền đề cao cảnh giác. Ông, đột nhiên một cơn gió lốc mạnh mẽ thổi về phía Lâm Phong, con yêu thú mà Địch Long đang cưỡi xẹt theo một đường vòng cung lao về phía Lâm Phong. Đôi cánh của yêu thú kia quét về phía Lâm Phong, nếu như bị quét trúng thì e rằng Lâm Phong cùng Tiểu Nhã sẽ lập tức té xuống. Xuống! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, con Hắc Phong Ưng đang cưỡi liền hạ xuống, một cánh con yêu thú kia quét trên đỉnh đầu Lâm Phong, thiếu chút nữa là trúng. Ồ, có người động thủ. Mọi người liền phát hiện dị thường ở bên này, tất cả đưa mắt nhìn sang, lộ ra thần sắc thú vị. Phi hành trong hư không này cũng có chút nhàm chán, có thể gặp được một chuyện lý thú thì cũng không tệ. Thậm chí cả Nhược Lam Sơn cũng không thèm ngăn cản, chỉ nhìn hai người tranh đấu. Ta vui đùa với ngươi một chút vậy. Địch Long cười lạnh nói, yêu thú dưới thân hắn nghịch chuyển phủ xuống người Lâm Phong. Dù thân hình ngồi trên nhưng Địch Long vẫn vững vàng không chút nhúc nhích. Ta lại không rảnh chơi đùa với ngươi. Lâm Phong cười lạnh nhìn con yêu thú đang lao xuống, nụ cười biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén, phạch. Trong nháy mắt yêu thú kia phủ xuống trên đầu Lâm Phong, nếu Lâm Phong mà tránh ra thì nó sẽ trùng kích vào tọa kỵ của Lâm Phong. Mục đích của tên kia chính là để Lâm Phong rơi khỏi tọa kỵ. Chỉ là một con yêu thú mà dám dương oai với ta, Lâm Phong lạnh lùng quát lớn, nghiệt xúc. Lời nói vừa buông ra một luồng lực lượng hồn phách kinh khủng đánh vào yêu thú kia, đôi mắt sắc bén. Giống như đao mang, mang theo ý chí tinh thần làm con yêu thú kia run lên kêu to một tiếng. Lâm Phong đã từng cắn nuốt Vu Yêu chi hồn của Vu Chân, con trai của tông chủ Vạn Thú Môn. Nếu như sử dụng Vu Yêu chi hồn là có thể khống chế yêu thú, nhưng mà dù không sử dụng Vu Yêu chi hồn thì vẫn có thể lợi dụng tinh thần ý chí dọa nạt tinh thần và hồn phách của yêu thú. Hơn nữa Lâm Phong có lực lượng hồn phách cực kỳ mạnh mẽ, đối phó với một con huyền yêu cấp thấp chỉ cần một ánh mắt quán là đủ. Út! Một đôi nhục quyền trực tiếp oanh ra, con yêu thú kia đã bị tinh thần ý chí dọa sợ không dám trốn tránh, trực tiếp đụng vào nắm đấm của Lâm Phong. Lực lượng kinh khủng ập lên thân thể yêu thú, làm cho yêu thú kia phát ra tiếng rên thống khổ, trực tiếp bị bánh đa bay ra ngoài. Cái miệng của nó cũng bị đánh cho biến dạng. Một con nghiệt xúc mà cũng dám sinh uy, giống cái thằng chủ của mày. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, hắn đạp lên lưng của Hắc Phong Ưng mà vọt lên, trực tiếp túm lấy thân con yêu thú kia, sau đó vung một phát trực tiếp ném cả thân hình khổng lồ của nó xuống dưới. Địch Long biến sắc nhanh chóng rời khỏi lưng yêu thú đạp không mà đứng. Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi, vốn là muốn chơi Lâm Phong một phen, làm cho Lâm Phong không có yêu thú, nhưng bây giờ thì yêu thú của hắn lại bị Lâm Phong chơi cho gần chết, rơi xuống phía dưới, hắn đã không còn tọa kỵ. Khốn kiếp! Địch Long gầm lên một tiếng, một thanh trường thương xuất hiện dưới chân, chân nguyên trào lên, hắn trực tiếp đạp lên trường thương mà đi, truy kích Lâm Phong đang cưỡi yêu thú. Tiểu Nhã, có thể chịu đựng chút gió này không? Lâm Phong nhìn Tiểu Nhã hỏi. À, muội không sao. Tiểu Nhã đáp lại một tiếng, Lâm Phong gã gật đầu, hắn đứng ở trên phần đuôi của Hắc Phong Ưng, nhìn Địch Long đạp thương đuổi tới. Dừng lại, Lâm Phong đột nhiên quát lên một tiếng, thân hình Hắc Phong Ưng đột ngột ngừng lại. Mà Địch Long đang truy kích rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong liền nhảy lên trực tiếp đứng trong hư không, đồng thời hắn tụ lực lại, một quyền kinh khủng theo gió mà động, tạo nên từng đạo quyền ảnh xé gió. Địch Long liền biến sắc, tốc độ gắn quá nhanh, hơn nữa lại không nghĩ tới là Lâm Phong còn rời khỏi tọa kỵ. Trong nháy mắt thì hắn gần như đã va chạm với Lâm Phong. Chân nguyên lực điên cuồng điều động, một thanh thương bằng chân nguyên lực hiện lên, đâm về phía Lâm Phong. Cút cho ta. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, quả đấm đánh lên cái thương bằng chân nguyên kia. Chuôi thương chân nguyên được ngưng tụ trong gấp gáp vỡ vụn ra thành từng đoạn, hóa thành chân nguyên rồi tiêu tán. Nắm đấm của Lâm Phong thì vẫn lao về phía trước. Theo một tiếng nổ vang, quả đấm đánh lên quyền đầu của Địch Long. Lực lượng kinh khủng làm cả người Địch Long kịch liệt run rẩy, giống như cánh tay đã bị phế bỏ, cổ họng ngòn ngọt, thân hình bắn vọt ra ngoài. Phành phạch, một cơn cuồng phong thổi qua, tọa kỵ của Lâm Phong thân hình đảo lại tiếp lấy hắn, sau đó liền hai cánh chớp động quét lên người hắn, làm hắn càng thêm biến sắc. Một đôi cánh trực tiếp vỗ lên người của Địch Long, làm thân hình Địch Long rơi xuống dưới. Hắc Phong Ưng cũng không tiếp tục dương oai nữa, mà xoay thân đuổi theo mọi người. À, phía dưới liền truyền tới tiếng hét vô cùng phẫn nộ của Địch Long, hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, vốn định dạy dỗ Lâm Phong một cái, nhưng lại không nghĩ tới hắn bị Lâm Phong chơi ngược lại, thậm chí còn bị một con yêu thú khi nhục. Địch Long hận, hắn căn bản còn chưa phát huy được thực lực của mình. Điều chỉnh lại thân hình, Địch Thông ngự thương phi hành, nhưng người kia đã hóa thành từng điểm nhỏ ở phía xa, không biết đã đi tới nơi nào. Phóng ra lực lượng chân nguyên tới mức tận cùng, Địch Long điên cuồng đuổi theo, nếu như không đuổi kịp thì không biết khi nào mới tới được Tuyết Vực Mê Thành. Lúc này Lâm Phong bình tĩnh tự nhiên ngồi trên lưng yêu thú, sắc mặt vẫn mang theo ý cười, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mà mọi người thì lộ ra thần sắc thú vị nhìn Lâm Phong. Trời cho bá vương thương Địch Long chịu khổ thê thảm như vậy, thực lực là không tệ, hơn nữa thủ đoạn rất quyết đoán. Xa xa, Địch Long thở hồng hộc đuổi theo, lần này hắn không có tìm Lâm Phong nữa, mà cùng cưỡi yêu thú với một tiên thiên tài của đế quốc Long Sơn, bằng lãnh nhìn Lâm Phong mà nói. Trên đại hội Tuyết Vực, người sẽ phải trả giá thật nhiều. Tự rước lấy nhục, cái đồ thánh mõm. Lâm Phong khinh thường phun ra một câu, làm sắc mặt của Địch Long trở nên cứng ngóc. Vừa rồi hắn thực sự là tự rước lấy nhục, muốn làm nhục Lâm Phong nhưng lại bị Lâm Phong làm nhục lại. Bây giờ lại phun ra một câu đe dọa thì có khác gì thánh mõm đâu. Người yên tâm, đại hội Tuyết Vực ta sẽ cho người cơ hội. Chuyến đi này, Địch Long vĩnh viễn ở lại Mê Thành đi thôi. Lần đầu tiên Lâm Phong phun ra một lời mang theo sát ý làm mọi người đều âm thầm run rẩy. Tên Lâm Phong này lại tuyên bố muốn bá vương thương Địch Long vĩnh viễn ở lại Mê Thành. Lâm Phong là muốn lấy mạng Địch Long sao? Mê Thành là một tòa thành trì cổ kính rộng lớn mênh mông, một tòa thành trì nhưng lại như một câu đố bí ẩn. Nghe nói tòa thành này tồn tại còn cổ xưa hơn cả Tuyết Vực nữa, trước khi cái tên Tuyết Vực mà xuất hiện ở Cửu Tiêu Đại Lục thì Mê Thành đã có. Nhưng đối với rất nhiều người Tuyết Vực mà nói, Mê Thành giống như bị bao phủ bởi một tầng bóng ma. Nó chỉ ở tại thời kỳ đại hội Tuyết Vực cứ 10 năm một lần thì mới hiện ra trước mắt mọi người. Còn trong ngày thường thì tòa thành trì này không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân tới, thậm chí là có lời đồn tòa thành thị này ở vào vị trí trung ương của Tuyết Vực, quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, cùng với 13 nước Tuyết Vực hoàn toàn cách ly, giống như căn bản không thuộc cùng về một địa phương. Rất nhiều người đã từng tìm kiếm Mê Thành, muốn đi vào trong tòa thành thị thần bí này thì lại phát hiện không thể tìm được. Chờ đợi bọn họ tựa hồ chỉ có mê vực vô biên thôi. Hôm nay chính là ngày mà đại hội Tuyết Vực 10 năm một lần, sương mù dày đặc chung quanh Mê Thành tiêu tán. Tòa thành thị vô biên vô hạn này vô cùng rõ ràng tọa lạc ngay trung ương của Tuyết Vực. Ở chung quanh Mê Thành, đoàn người tới lui vô số, liên tục có người tiến vào Mê Thành. Trong số bọn họ có người là vì đại hội Tuyết Vực mà đến, có người là vì chính bản thân tòa thành thị này mà đến. Nói chung là hôm nay Mê Thành cũng xem như bát phương hội tụ. Ở Mê Thành rộng lớn, phía trên khắp nơi đều là bóng dáng khách nhân. Đương nhiên điều này đối với Mê Thành rộng lớn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Nó rộng lớn, siêu việt cả hoàng thành của bất luận một đế quốc nào trong Tuyết Vực. Thậm chí có người nói nó rộng lớn phải tương đương với hoàng thành của tứ đại đế quốc gộp lại, chân chính mới được gọi là vô biên. Lúc này ở một góc nào đó trên bầu trời Mê Thành đột nhiên ảm đạm xuống, trên mặt đất đoàn người có chút kinh hãi đưa mắt nhìn lên, lập tức liền thấy một đầu yêu thú giang rộng sải cánh che phủ cả trời đất. Ở trên hư không tạo ra từng trận cuồng phong bay xẹt qua đầu của mọi người. Xem ra, một đế quốc trong tứ đại đế quốc đã dẫn người tới tham gia đại hội. Đoàn người trong nháy mắt đã suy đoán ra đáy lai lịch của những người đến đây. Kết trận như vậy cùng với cỗ khí thế áp lực kia chỉ có thể là đế quốc tới tham gia đại hội Tuyết Vực mới có. Rất nhiều người chân chính thân hình lóe lên, ở trên mặt đất men theo những hắc ảnh trong không trung kia mà truy đuổi, bọn họ đều muốn chạy tới để nhìn xem đây là thiên tài của đế quốc nào, mà những người mới đến này thực lực cảnh giới ra sao. Người tham gia của đại hội tuyết vực vừa đến thì mê hành liền náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người đều đuổi theo đội ngũ kia. Đồng thời ở một phương hướng khác của mê thành cũng một màn tương tự diễn ra. Ở trong hư không, yêu thú ngự không, vỗ cánh, tạo ra gió xoáy vô cùng cuồng mãnh. Đến rồi, người của đế quốc tham gia đại hội tuyết vực đã đến. Lâm Phong ngồi trên lưng hắc phong ưng, ánh mắt quan sát khoảng không phía dưới. Tòa thành thị rộng lớn được xưng là mê thành này hiện tại đã không còn rơi mù sương mù che phủ, một mảnh trong sáng. Kiến trúc của mê thành cũng không thể nói là quá lớn, thậm chí cùng với hoàng thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn thì so sánh cũng đều có chút khoảng cách. Nhưng mà kiến trúc của cả mê thành này lại giống như là chân với tay vậy, nó tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ một góc nhỏ nào cũng là một bộ phận không thể phân tách. Hơn nữa tòa thành thị này tràn ngập một cỗ khí tức cổ lão. Tuyết vực mê thành, rốt cuộc ta đã tới. Lâm Phong thầm nói trong lòng một tiếng, chỉ cảm thấy cả người giống như buông lỏng rất nhiều. 7 ngày qua trong không trung phi hành, mặc dù có cơn gió cuồng bá kia không thể lay động được hắn, nhưng liên tục 7 ngày ngồi như vậy, hắn sợ là mình sẽ bị trĩ mất. Tựa hồ có một cỗ lực lượng cứ luôn dính lên người vậy, khó chịu. Mà lần này đến mê thành, cảm giác áp lực bất an cuối cùng tiêu tan. Tốc độ của yêu thú chậm dần lại, cả đám ai nấy đều thoải mái. Ngoài cảm giác áp lực đang dần tiêu tan, rất nhiều người đều hưng phấn được trông thấy. Cuối cùng thì cũng tới cái thỏa thành chỉ mơ ước bấy lâu nay để tham gia đại hội tiết vực, bảo sao họ có thể không hưng phấn. Đi tới mê thành, đứng trên võ đài của đại hội tiết vực, đây vốn là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Mà ở đây bọn họ kỳ vọng rằng mình có thể mở ra một trang sử mới trên con đường võ đạo. Yêu thú thì vẫn bay trên không trung của mê thành không ngừng lại. Nhược Lam Sơn cỡ yêu thú bay đầu tiên, thì thấy ánh mắt ông ta nhìn xuống khoảng không bên dưới, không ngừng dẫn mọi người tiến lên. Lướt đi trên bầu trời mê thành được mấy canh giờ, bên dưới liền xuất hiện một quảng trường rất rộng lớn, nơi đó dường như là một cái võ đài khổng lồ mênh mông vậy. Ở trên không trung mà thậm chí còn nhìn thấy chu vi võ đài này có thể chứa được vô số người đứng xem. Đó là chiến đài của đại hội tiết vực sau. Mọi người nhìn xuống cái quảng trường rộng lớn vô biên kia mà trong lòng run sợ. Rộng lớn quá, bọn họ sẽ được đứng trên đó cho hàng tỷ ánh mắt quan sát sau. Két, xa xa, có một tiếng yêu thú kêu gào. Trong hư không, mọi người ngẩng đầu nhìn lên lập tức thấy được có một hàng ngài. Người dài giống như họ, cũng đang tiến vào quảng trường mênh mông bên dưới. Đoàn người này có chừng khoảng 100 người, số lượng tương đương với bọn họ. Hơn nữa ai nấy đều có khí tức hùng hậu, hiển nhiên đây là thế lực của một đế quốc khác. Thiên tài của đế quốc kia cùng các nước phụ thuộc, còn có người của một vài thế lực lớn đi theo, giống như đế quốc Long Sơn cũng có một vài thế lực như Tinh Mộng Các hay Vạn Tượng Tông theo đến. Không lâu sau thì đám yêu thú, cả hai thế lực khổng lồ khác cũng đến trên không trung quảng trường, nhưng không có lập tức hạ xuống mà ngừng lại giữa hư không nhìn nhau từ xa. Đế quốc Long Sơn, người cầm đầu ở phía đối diện nhìn đám người Long Sơn chỉ nói một câu. Nhật Lam Sơn cũng nhìn lại, im lặng một lúc mới nói, đế quốc Ngọc Lan. Đối phương nghe thấy thế thì cười, tham gia đúng là đế quốc Long Sơn rồi, ta còn tưởng là mình tới đầu tiên, tốc độ của các người cũng không chậm. Cũng như nhau, Nhật Lam Sơn cười đáp, ánh mắt không ngừng quét qua đám thanh niên của đế quốc Ngọc Lan, bọn họ mới là diễn viên chính của lần này, là người sắp tham gia đại hội tuyết vực. Những người này trực tiếp là uy hiếp đến thứ tự mà thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn bọn họ có thể đạt được, có thể ngăn chặn được bọn chúng hay không. Cũng giống như Nhược Lam Sơn quan sát họ thì người đế quốc Ngọc Lan đồng thời cũng đánh giá người của đế quốc Long Sơn. Đôi mắt hắn dừng trên người quân mặc tích, Thanh Mộng Tâm cùng đường u một lát rồi lập tức mỉm cười. Thiên tài của đế quốc Long Sơn, không tồi. Người nọ mỉm cười tuy có vẻ là đang khích lệ nhưng vẻ mặt trông rất nhẹ nhàng như không thèm để ý. Nghe nói đế quốc Long Sơn có 2 tuyệt thế thiên tài. Quân mặc tích của Thành Thiên Long thì ta đã gặp, còn đoàn vô đạo của Tuyết Nguyệt vì sao không có ở đây? Lại nghe đối phương thản nhiên hỏi một câu, mọi người mới giật mình, không ngờ đối phương lại hiểu tình hình của đế quốc Long Sơn bọn họ như vậy. Hơn nữa hắn chỉ nói tới quân Mặc Tích và đoàn vô đạo, hiển nhiên là thanh danh bên ngoài của quân Mặc Tích và đoàn vô đạo, ngay cả đế quốc Ngọc Lan xa xôi cũng biết. Câu nói đơn giản này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người biết, quân Mặc Tích và đoàn vô đạo mới là người mà đế quốc bọn họ coi trọng. Quân Mặc Tích, đoàn vô đạo. Người đầu tiên quân Mặc Tích thì mọi người còn có thể lý giải là thiên tài đệ nhất của đế quốc Long Sơn, có lực ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng họ không có nhắc tới đường U, cũng không đề cập Thanh Mộng Tâm mà lại nhắc tới đoàn vô đạo. Thành ra trong lòng những thiên tài của đế quốc Long Sơn kia dường như có vài phần không phục, Dựa vào cái gì mà một tên đoàn vô đạo, thiên tài ở nước Tuyết Nguyệt lại có thể đánh đồng với quân Mặc Tích cơ chứ? Đoàn vô đạo sẽ tự mình đến. Nhược Lam Sơn đáp lại, cũng nhìn vào hai người bên phía đối phương. Thất tình kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục cầm Vũ Tiêu Diêu, thất tình Lục Dục đều tới rồi sao? Thất tình kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục cầm Vũ Tiêu Diêu. Mọi người ở phía đế quốc Long Sơn đều ngạc nhiên nhìn hai người đó, một nam một nữ, một đực một cái, nam thì phong thần tuấn lãng, nữ thì tào nhã, xinh đẹp, thế nhưng thất tình Lục Dục này chắc là phải ngủ với nhau chứ hả? Hai kẻ này rất lợi hại, mọi người đều giật mình, hai người này thật khủng bố, thất tình Lục Dục, nghe cái tên là đã biết là đóng gạch suốt ngày rồi. Đến rồi, quân Mục Tích thì ta đã gặp, tiếp theo hy vọng đoàn vô đạo cùng với thiên sát tông huyết sát của đế quốc Hắc Vũ, cùng với khô yêu đồng, khô mộc, còn có thương thiên huyết, đế lăng và bát quái nhãn, vũ mặc của đế quốc thương thiên, hy vọng không để ta phải thất vọng. Thiên sát tông huyết sát của đế quốc Hắc Vũ, cùng với khô mộc yêu khô đồng, còn có thương thiên huyết, đế lăng và bát quái nhãn, vũ mặc của đế quốc thương thiên, đây đều là những cái tên kinh khủng. Mọi người âm thầm ghi nhớ những cái tên này. Mấy người này cùng với thất tình kiếm Lăng Tiêu và Lục Dục cầm Vũ Tiêu Diêu, thêm vào quân Mặc Tích và đoàn vô đạo của đế quốc Long Sơn, hẳn là 8 người được coi trọng nhất trong lần đại hội lần này. 8 người, 4 đế quốc với các nước phụ thuộc của họ, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị thiên tài tuyệt đỉnh, mỗi một thế lực vừa vặn có được 2 người. Xem ra, muốn tranh giành 8 cái ghế hàng đầu thực sự là quá khó khăn rồi. Đám thanh niên thiên tài thầm nghĩ trong lòng, tứ đại đế quốc quả nhiên thiên tài như mây. Người nổi danh với quân Mặc Tích lại còn có 7 người khác. Nói cách khác thì 8 vị trí đầu tiên đã có người ngồi, thứ mà bọn họ phải cạnh tranh với nhau, căn bản chính là vị trí thứ 9 và thấp hơn nữa. Đương nhiên có người vẫn không hề mất đi hào khí trong lòng, họ vẫn tin tưởng vững chắc rằng mình có cơ hội. Tuy những người này mạnh thật nhưng không phải không có cơ hội chiến thắng, nhất là những người khác còn chưa gặp được nên không biết tu vi và thực lực thế nào, lợi hại ra sao, chỉ dựa vào lời nói của một bên thì chẳng nói rõ được điều gì hết. Chúng ta xuống trước thôi. Người của đế quốc Ngọc Lan thản nhiên nói một tiếng rồi điều khiển yêu thú hạ xuống bên dưới, sau đó đám người của đế quốc khác cũng ảo ảo giáng xuống. Nhược Lam Sơn quét qua đám người phía sau rồi cũng đáp xuống, chúng ta xuống. Người của đế quốc Long Sơn đều đi xuống dẫm lên quảng trường rộng lớn kia. Xung quanh quảng trường này đã có rất nhiều người, thấy đám người kia vừa hạ xuống thì nhiều người hô lên, Thiên Mệnh. Một giọng nói cuồn cuộn vang lên khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh ngưng mắt lại quay đầu nhìn. Lâm Phong cũng nhìn theo, thấy Nguyệt Thanh Sơn đang gật đầu với Nguyệt Thiên Mệnh. Đại hội tuyết vực 10 năm một lần, là gia chủ của Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn đương nhiên phải tự mình xuất hiện để trợ uy cho cháu. Vu Thanh, ta đến đây. Một tiếng quát to vang lên, cùng lúc đó Vu Thanh quay sang nhìn đám người. Hắn lập tức thấy một hàng dài người của vạn thú môn do tông chủ là đằng Vu Yêu đích thần dẫn đội. Vu Thanh là một thành viên tham dự đại hội tuyết vực, đối với bọn họ thì đây là một loại vinh quang. Bọn họ nguyện đi ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ vì phút chiến đấu huy hoàng ngắn ngủi trên võ đài của Vu Thanh. Đương nhiên nếu Vu Thanh có thể đạt được thứ hạng tốt thì bọn họ tất nhiên càng vui. Vũ Cẩm, Vũ Kiếm, chủ nhân của Vũ gia là Vũ Lưu Thủy cũng mang một đám người Vũ gia tới. Vũ gia bọn họ có 2 người tham gia đại hội, niềm kiêu hãnh bực này, sao lại không tới tuyết vực mê thành cổ vũ một chuyến? Người đến cũng không ít ha. Từng tiếng từng câu rơi vào trong tai Lâm Phong, hắn nhìn những người này, họ đều rất tích cực, không ngờ lại từ Tuyết Nguyệt chạy tới tận đây, sợ là đã hao tổn không ít tinh lực. Ngoài người của nước Tuyết Nguyệt thì người của một số thế lực lớn ở Long Sơn Đế Quốc có cường giả tham gia cũng tới. Họ ở dưới võ đài hò hét trợ uy, bọn họ đều xuất phát trước nhiều ngày mới có thể đến kịp vào mê thành. Được rồi, mọi người tự tìm chỗ đi, nơi này là chiến đài của đại hội tuyết vực, các người cũng đừng đi xa. Khi người của đế quốc Hắc Vũ và đế quốc Thương Thiên tới nữa, thì đó chính là lúc đại hội tuyết vực chuẩn bị được bắt đầu. Nhược Lam Sơn nhìn lướt qua mọi người một lượt và nhắc nhở, nếu đã đến mê thành này rồi thì cẩn thận mà hành sự, chú ý an toàn. Ở đây ngoài chính người ra, không ai có thể bảo vệ được các ngươi cả. Rõ, đã hiểu. Mọi người gật đầu rồi lập tức đi về phía đám người mình quen biết. Nguyệt Thiên Mệnh đi tới bên cạnh Nguyệt Thanh Sơn, thì thấy lúc này Nguyệt Thanh Sơn liền nghi hoặc hỏi hắn, Thiên Mệnh, vì sao ta lại không thấy hắn? Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn mà Nguyệt Thanh Sơn nhắc tới ở đây là ai, là Lâm Phong, là cháu trai của Nguyệt Thanh Sơn. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người đã cương lên rồi. Nguyệt Thanh Sơn hy vọng là Nguyệt Thiên Mệnh có thể đường đường chính chính mà đánh bại Lâm Phong ở trong trường hợp nghiêm túc và trang trọng như thế này để chứng minh tầm nhìn của ông ta là chính xác, chứng minh con gái Nguyệt Mộng Hà của ông ta xem nó đã sai. Ông, hắn mất tích. Nguyệt Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nguyệt Thanh Sơn nghe vậy sững người ra. Sao? Mất tích? Nguyệt Thanh Sơn ổ lên. Lâm Phong mà mất tích ư? Đúng vậy, có lẽ đắc tội với quá nhiều người. Lúc ở thành Thiên Long, hắn bỗng dưng biến mất, sau đêm đó thì chưa từng xuất hiện. Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói, theo ta suy đoán thì có lẽ lành ít dữ nhiều. Lành ít dữ nhiều? Nguyệt Thiên Mệnh sắc mặt cứng đờ lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy quạnh quẽ. Lâm Phong mất tích là đã chết rồi sao? Như vậy thì Nguyệt Mộng Hà mà biết tin thì thương tâm tới cỡ nào? Buồn bã, mất mát, lúc này trong lòng Nguyệt Thanh Sơn chính là cái cảm giác đó không thể xóa nhòa. Chết rất tốt, chết rất hay. Ngay khi mà Nguyệt Thanh Sơn buồn bã thì ở cách lão không xa vang lên một tiếng cười vô cùng cản rỡ và láo toét, là tiếng cười của vôn chủ vạn thú môn Đằng Vũ Yêu. Biết Lâm Phong bất tích, chính hắn là người cực kỳ hưng phấn. Lâm Phong đã giết nhiều người của vạn thú môn như vậy, còn suýt nữa thì khiến cho lớp tinh nhuệ của vạn thú môn chết hết. Hiện giờ Lâm Phong mất tích thì chắc chắn là chết rồi. Đây là kết cục của kẻ dám kiêu ngạo láo lếu. Gia chủ của Vũ gia là Vũ Lưu Thủy cười khẩy. Từ chỗ Vũ Cầm Vũ Kiếm, hắn cũng biết chuyện của Lâm Phong mất tích là do có Vũ Cầm Vũ Kiếm an bài. Có thể nói là một trận ám sát được bố trí cẩn thận và rất thành công. Hiện giờ thì cái gai, cái nhọt kia đã bị họ nhổ đi. Vũ Lưu Thủy có thể nói là rất cao hứng. Nếu tên Lâm Phong kia còn sống thì đó là một mối uy hiếp rất lớn với Vũ gia. Hắn chết cũng thật vừa đúng lúc. Bọn họ làm sao biết rằng kẻ mà bọn họ trăm phương ngàn kế muốn giết và cho rằng đã chết, hiện giờ đang dắt tay một cô bé, trên khuôn mặt màng chiếc nến kia còn khẽ mỉm cười, đứng giữa bọn họ, ngó nghiêng nhìn quanh để quan sát bọn họ nói xấu hắn. Phản ứng của đám người Vũ gia và vạn thú môn Lâm Phong đều thấy, bọn chúng lại cứ hy vọng hắn chết như vậy, hơn nữa còn đều cho rằng là hắn đã chết, tiếc là đã khiến chúng phải thất vọng. Lâm Phong hắn còn sống sờ sờ ra đây, không hề có chút trở ngại nào. Lâm Phong tin rằng hắn sẽ cho những tên này một niềm vui kinh hãi đến bất ngờ. Người của Hoàng Thành dường như còn chưa thấy đâu cả. Lâm Phong khẽ cười, tầm mắt dịch chuyển chung quanh, dường như còn thiếu tung tích đám người của Hoàng Thành Tuyết Nguyệt. Đến nay thì đoàn vô đạo còn chưa xuất hiện, cả đoàn vô nhai nữa. Lâm Phong không tin rằng là đoàn vô nhai sẽ lại không chú ý tới một cái sự kiện nổi tiếng như là đại hội tuyết vực này. Ghét. Ngay khi Lâm Phong đang ngó nghiêng xem người của Hoàng Thành có tới hay không, thì trên bầu trời xa xăm chuyển đến một tiếng rít cực kỳ đáng sợ. Lúc này hắn dương mắt nhìn lên, ánh sáng đen thù lồi lóe lên khiến hắn phải híp mắt mà nhìn, sát khí vô cùng nặng. Đứng ở đằng xa nhìn hắc quang kia, Lâm Phong cảm thấy sát khí này dường như sẽ ảnh hưởng đến tâm trí người ta. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên mà giật mình, sát khí ngút trời này quả thật quá kinh khủng. Quan tài, đó là cái quan tài. Đám mây đen xì dần tan đi để lộ ra những thứ bên trong. Mọi người nhìn thấy thì đều khiếp sợ. Thứ được mây đen bao phủ này chính là một chiếc quan tài vô cùng lớn. Đế quốc Hắc Vũ, người của Thiên Sát Tông tới. Nhiều người đồng tử co rút lại thầm nhủ một tiếng. Quan tài là tượng trưng cho Thiên Sát Tông. Thực hiện nhiên người của Thiên Sát Tông mà tới thì người của Hắc Vũ đế quốc cũng sắp tới. Thiên Sát Tông lại gặp mặt. Lâm Phong thì thào một tiếng. Lúc trước vụ tranh đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh của Cổ Thiên Lạc, đã có người của Thiên Sát Tông ngàn dặm xa xôi từ đế quốc Hắc Vũ tới thành Cổ Thiên Lạc của Tuyết Nguyệt. Những người đó đều đi bằng quan tài cực kỳ âm trầm, sát khí ngút trời. Lúc này quan tài trên bầu trời bay tới khoảng không trên quảng trường, rồi lập tức xoay tròn từ từ hạ xuống, ầm một tiếng. Một tiếng vang khủng bố truyền ra, chiếc quan tài kia nện mạnh xuống quảng trường, toàn bộ mọi người đều bị nó hấp dẫn. Nhưng sau khi đập xuống đất thì quan tài này lại chẳng có động tĩnh gì, chỉ có sát khí lượn lở chung quanh. Huyết Sát huynh, nếu tới đây rồi thì sao phải núp trong đó nữa? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Từ giữa hư không xa xôi có giọng nói truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người cao gầy trông tiều tụy, như vừa ốm dậy từ từ bước tới. Trông hắn bước đi chậm rãi là thế, nhưng mỗi bước lại vượt qua cả ngàn mét, thì chớp mắt thôi đã giáng lâm tới khoảng trống ở bên cạnh mọi người. Kẻ kỳ quái, mọi người ngưng mắt mà nhìn, người vừa xuất hiện này toàn thân lộ ra khí tức cô quạnh tịch mịch, giống hệt một cái cây đã bị héo rũ, mà vừa rồi hắn gọi người trong quan tài là Huyết Sát, đệ tử mạnh nhất của Thiên Sát Tông, đế quốc Hắc Vũ, tên là Huyết Sát. Người trong hư không này chính là Khô Yêu Đồng, tên là Khô Mộc. Nghĩ vậy rất nhiều người quay sang nhìn hắn, héo rũ, tịch mịch, dường như là một chút sinh mệnh cũng không có, chỉ có đôi đồng tử là khiến người ta không dám nhìn thẳng thôi. Thấy đối phương quét mắt nhìn mọi người, mỗi khi nhìn ai thì kẻ đó lập tức cảm thấy hơi thở của tử vong bao quanh lấy mình, dường như sinh mệnh đang héo đi. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ lập tức truyền đến khiến mọi người kìm không được mà run lên. Răng rắc, Quan tài trên quảng trường từ từ mở ra, mọi người dường như ngừng cả hô hấp mà nhìn chằm chằm vào nó. Huyết sát của Thiên Sát Tông không biết sẽ là một nhân vật như thế nào. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên làm mọi người cả kinh, sát khí khủng bố tuôn trào, trung ương quảng trường đều bị sát khí màu đen bao phủ. Cuối cùng sát khí dần tiêu tan, một thanh niên xuất hiện ở chỗ đó. Đó là một thanh niên khá là đẹp trai phong độ. Tuy nhiên giữa vẻ đẹp trai phong độ lại lộ ra yêu khí và sát khí tràn ngập, trong đôi đồng tử kia cực kỳ đáng sợ, trông như màu máu vậy. Thiên Sát Tông huyết sát, Khô Yêu Đồng, Khô Mộc, về đế quốc Ngọc Lan hai người đi ra, một nam một nữ, nam thì lưng đeo cổ kiếm là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, còn nữ thì đeo cổ cầm là Lục Dục Cầm, Vũ Tiêu Diêu. Mỗi người trong số họ đều là thiên tài xuất chúng. Nhìn thấy huyết sát và Khô Mộc, Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu nhịn không được cũng bước ra. Mà Quân Mặc Tích thì lại có vẻ thản nhiên đứng ở một phía của quảng trường, cũng không ra ngoài tranh phong với đám người đó. Tiếng gió rít gào cực mạnh bay vào trong tai đám người, ánh sáng mặt trời bị che phủ, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều quan tài, toàn bộ đều là sát khí đáng sợ. Người của Thiên Sát Tông theo huyết sát mà đến, hơn nữa phía sau quan tài là một đám người cưỡi yêu thú chạy lại đây. Người của đế quốc Hắc Vũ cũng đã giáng lâm Mê Thành. Đế quốc Long Sơn, đế quốc Ngọc Lan cùng đế quốc Hắc Vũ lần lượt mà tới, kế tiếp thì chỉ còn đế quốc Thương Thiên nữa thôi. Nghe đồn đế quốc Thương Thiên, đế lăng có được Thương Thiên huyết mạch, thực lực cường đại khôn cùng, không ai có thể địch nổi, là người giỏi nhất của đại hội tuyết vực lần này. Không biết hắn sẽ là nhân vật chói mắt cỡ nào. Có người xì xào bàn tán, Thương Thiên huyết của đế lăng uy chấn cả đế quốc Thương Thiên, mà ngay cả người của quốc gia khác cũng nghe tới uy danh của hắn, phải nói đây là một kẻ cực kỳ lợi hại. Còn có Bát Quái Nhãn Vũ Mặc nữa, nghe nói thực lực khủng bố vô cùng, vì thế mà tám nhân tuyển hiện giờ của đại hội tuyết vực chính là hai người bọn họ. Tuy rằng đại hội tuyết vực còn chưa được tổ chức, nhưng rất nhiều người đều đứng chung quanh quảng trường với cảm xúc sôi trào. Bọn họ cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy những nhân vật tuyệt đỉnh của tứ đại đế quốc, nhất là tám người này đều là những thiên tài siêu cấp, nổi tiếng khắp cả tuyết vực. Có thể nói tám người này nhất định sẽ đi ra khỏi tuyết vực, thậm chí trở thành những cường giả ở trên cửu tiêu đại lục, bước lên con đường võ thạo, vô thượng, theo đuổi con đường tôn giả. Những nhân vật đỉnh thiên tương lai này, bọn họ sắp được nhìn thấy rồi. Lâm Phong cũng chưa từng rời đi, hắn liếc mắt nhìn những bóng dáng đứng trên võ đài kia và ánh mắt lóe lên tia sáng. Những người này thực sự là thiên tài chân chính, khiến trong lòng hắn bỗng nổi ra hào khí. Hắn muốn cùng những kẻ này cạnh tranh để tỏa sáng, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể đứng trên võ đài được ngàn vạn người chú mục, kính trọng cùng ngưỡng mộ, còn hắn thì lại phải đứng ở dưới võ đài, không chút tiếng tăm, không ai nhận biết, thậm chí là còn phải ngụy trang để tránh việc bản thân bị đuổi giết nữa. Đoàn Vô Đạo nổi danh cùng với những kẻ này được người ta xếp vào là một trong những người mạnh nhất của tuyết vực. Điều này khi còn ở Tuyết Nguyệt, Lâm Phong không biết. Đến khi ra ngoài rồi hắn mới biết lực ảnh hưởng của Đoàn Vô Đạo nó khủng bố cỡ nào. Không nói tới tông chủ của đế quốc Long Sơn, ngay cả người của các quốc gia khác trong tuyết vực đều biết uy danh của Đoàn Vô Đạo. Lâm Phong dù thế nào thì cũng phải dẫm Đoàn Vô Đạo dưới chân. Nhưng hiện giờ Đoàn Vô Đạo nổi tiếng Tuyết Nguyệt, Lâm Phong lại chả có tiếng tăm gì. Hắn còn có một con đường rất xa phải đi, con đường trở thành cường giả. Mà đúng lúc này thì ở đường tiến vào Mê Thành có hai con liệt mã đang dạo bước tiến vào. Hai con liệt mã này toàn thân đỏ như máu, mà kỵ sĩ trên lưng chúng thì toàn thân là bụi, mặc khinh giáp nhưng khuôn mặt họ lại đeo một chiếc mặt nạ màu đồng trông khá là dữ tợn. Tuyết vực Mê Thành tới rồi đây, không biết Phong Ca và người của đế quốc Long Sơn tới chưa? Người có dáng người khỏe mạnh nhìn thấy đám người mênh mông trong Mê Thành thì ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ cưỡi xích huyết bảo mã tới đây, trải có một tháng phóng đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng thì đã từ Tuyết Nguyệt đi tới tuyết vực Mê Thành. May là họ không đến muộn, đại hội tuyết vực còn chưa có chính thức bắt đầu. Chắc là đến rồi. Một người khác có giọng nói có phần trầm ổn hơn, ánh mắt ở dưới lớp mặt nạ màu xanh quét qua cả đám người. Tuyết vực Mê Thành, bất kể là người nơi này là người bản địa hay người ngoại lai, thì thực lực đều không hề yếu. Linh vũ cảnh cấp cao Tuyết Nguyệt chúng ta đã được coi là vô cùng hùng mạnh, huyền vũ cảnh đã được coi là cường giả lợi hại, mà ở đây thì linh vũ cảnh quá nhiều, huyền vũ cảnh thì đầu đầu cũng thấy đồng như lợn vậy. Đúng vậy, Hàn Man, tuy chúng ta đã bước vào huyền vũ cảnh nhưng ở đây lại chẳng tính là gì. Phá quân này, đây mới là thứ mà ta muốn nhìn thấy chứ. Tướng quân cho ta tới đây có lẽ là vì hiểu rõ chúng ta, thấy nhiều cường giả thì chúng ta mới tràn đầy khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết hiện giờ thực lực của Phong Ca như nào, Huynh ấy tham gia đại hội tuyết vực thì thực lực ít nhất cũng phải nằm ở huyền vũ cảnh cấp trung chứ nhở? Hàn Man mỉm cười sang sảng mà nói, ngàn dặm xa xôi cuối cùng thì cũng tới tuyết vực Mê Thành. Mặt của Liễu Thương Lan làm Liễu Thương Lan để cho bọn họ tới đây, mà bọn họ cũng muốn gặp Lâm Phong, cho nên đồng thời muốn trừng trải, có nhiều kinh nghiệm nên xung phong đi ngay. Những lời mà Liễu Thương Lan nói với họ, hai người đều cảm thấy rất có lý, không thể làm ếch ngồi đáy giếng được nữa. Đại lục nó quá rộng lớn, phải đi ra ngoài, nhìn thấy nhiều cái hơn mới chính là có thêm nhiều hy vọng. Có đầu ruột cỏ tuyết nguyệt thì vĩnh viễn chẳng có ngày nổi danh, không thể nhìn thấy được trời đất bên ngoài, nó rộng lớn cỡ nào, không thấy được cường giả bên trong, lợi hại ra sao. Đi, tìm Phong Ca thôi. Giá, tiếng vó ngựa vang lên, Xích Huyết Bảo Mã lại như một trận gió tiến vào đường cái ở Mê Thành. Ở giữa quảng trường mênh mông có vô số người tụ tập, thời gian dần trôi qua, người ở đây không những không giảm mà ngược lại càng lúc càng nhiều. Người của ba đế quốc tới đây, mà trung tâm quảng trường lại có 5 vị thiên tài tuyệt đỉnh, thành ra tất cả mọi người không nỡ rời đi. Mà Thương Thiên Huyết Đế Lăng và Bát Quái Nhãn Vũ Mặc vẫn còn chưa tới, bọn họ muốn xem hai vị thiên tài xuất sắc nhất của đế quốc Thương Thiên này sẽ là nhân vật bậc nào. Đến rồi, hẳn là người của đế quốc Thương Thiên. Đúng lúc này một âm thanh đột ngột vang lên, rồi không ngừng vang vọng ra xa. Mọi người ngước mắt nhìn tới hư không xa xăm, nơi đó có một mảnh đông nghịt. Quả nhiên là có một đoàn người cưỡi yêu thú mà đến. Những người này giống như người của Tam Đại Đế Quốc vừa rồi, có khí tức hùng mạnh, oai phong lẫm liệt. Người chưa tới mà khí tức đã đáng sợ giáng xuống nơi đây, như có thể là cố ý khuếch tán thực lực của bọn họ mạnh như thế nào. Các vị tới thật nhanh. Ở giữa hư không xa xôi có một âm thanh cuồn cuộn truyền tới, hàng người kia càng lúc càng gần. Mà cũng tại lúc này một người đi ra từ trong đoàn người kia, thân như phiên hồng, phiêu đãng như lá rụng, trực tiếp đáp xuống quảng trường. Vũ Mặc của đế quốc Thương Thiên đã tới chậm. Người này dương mắt nhìn năm người đã tới, quả nhiên ai nấy đều hùng mạnh, chính là vì thấy những người này cho nên hắn mới bước ra. Thất Tinh Kiếm đeo thất sắc cổ kiếm, Lục Dục cầm là một nữ tử xinh đẹp, hai vị thiên tài của đế quốc Ngọc Lan chính là hai người rồi. Vũ Mặc đầu tiên là nhìn Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu trước, hai người này rất dễ để nhận ra. Về phần đế quốc Hắc Vũ, huyết sát của Thiên Sát Tông, Khô Yêu Đồng Khô Mộc hẳn là các vị không thể nghi ngờ. Vũ Mặc quay sang nhìn huyết sát và Khô Mộc đoán tên của từng người. Cuối cùng hắn quay sang nhìn Quân Mặt Tích cười nói, tuyết vực thì có 4 đế quốc lớn, 9 nước phụ thuộc, duy chỉ có đế quốc Long Sơn là có 2 người thiên phú lợi hại nhất, mà một người là thuộc về đế quốc Long Sơn, người kia chỉ là thiên tài của Tuyết Nguyệt, nước phụ thuộc của Long Sơn, ngươi hiển nhiên là người của đế quốc Long Sơn Quân Mặc Tích rồi. Bát Quái Nhãn Vũ Mặc rất thông minh, Quân Mặc Tích khẽ cười khách sáo một câu. Tên Bát Quái Nhãn Vũ Mặc này có cặp mắt khá là kỳ lạ, đôi đồng tử giống như màu trắng vậy, chỉ liếc qua là có thể ghi nhớ kỹ. Như vậy thì còn thiếu tên Đế Lăng. Vũ Mặc cười nói, người mà hắn chú ý chỉ có 8 người bọn họ, ở trong mắt của Vũ Mặc thì 7 người này mới là đối thủ cạnh tranh của hắn, có thể uy hiếp tới hắn, chứ còn những người khác hiển nhiên là không được Vũ Mặc coi trọng. Mặc dù 13 nước của tuyết vực còn có rất nhiều thiên tài khác, kiểu như đế quốc Long Sơn thì có Đường U U của Đường Gia hay là Thanh Mộng Tâm của Tinh Mộng Các, ai nấy đều có thực lực rất mạnh, nhưng họ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Những kẻ khác không thể lọt nổi vào tầm mắt bọn họ, ngay cả tư cách để mà họ coi trọng cũng không có. Thương Thiên Huyết Đế Lăng đâu rồi, khi nào mới tới? Lúc này có người hỏi ra một tiếng, Vũ Mặc cười đáp, hắn đã đến rồi, chỉ là chưa lộ diện mà thôi. Ngay khi Vũ Mặc vừa dứt lời thì một tiếng vang. Ở một hướng của quảng trường đám người đều lui ra, ở đó có một bóng dáng đắm chìm trong hào quang huyết sắc, toàn thân đều là khí tức bá đạo khủng bố. Mỗi một bước mà người này bước ra trông vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trái tim mọi người đều run rẩy vì mỗi bước đó đều là run rẩy dữ dội. Thương Thiên Huyết Đế Lăng, mọi người khiếp sợ, kẻ này thật quá mạnh, tuổi còn trẻ mà khí tức toàn thân không thua gì tuyệt thế cường giả, so với tuyệt đại đa số cao nhân tiền bối mà họ từng gặp thì còn mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một bước kia dường như đều dẫm lên tâm của bọn họ. Đế Lăng nện bước chân lại như hợp nhất với thiên địa vạn luật, khủng bố tới cực điểm. Những người có thực lực mạnh đều biết đây đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thiên nhân hợp nhất, như thế thì mới có thể tùy ý dẫn động thiên địa lực lượng, mượn dùng thiên địa vạn luật như thế. Có trách đồn đại rằng Đế Lăng là cường giả khủng bố nhất trong 13 nước tuyết vực, có được thương thiên huyết mạch. Tham gia lời đồn không sai, khí thế của Đế Lăng đã chấn nhiếp mọi người. Cuối cùng Đế Lăng cũng bước chân lên võ đài, ngạo mạn liếc 6 người kia. Đế Lăng, Những người khác đều căng thẳng, trên người lộ ra chiến ý lạnh thấu xương. Bọn họ là đệ nhất thiên tài của các đế quốc, không ai lại muốn mình phải thua kém kẻ khác cả. Bọn họ là thiên tài xuất sắc nhất của tuyết vực, tuy nhiên là phải tỏa sáng trên võ đài của đại hội tuyết vực, xếp ở trên hạng cao nhất, không chỉ có thể mang vinh quang về cho đế quốc mà còn có thể đạt được cơ duyên lớn lao sau đó nữa. Còn một tên nữa, Đê Lăng thản nhiên nói, hắn và những kẻ khác đều là giống nhau, chỉ coi 7 người đối phương là người có tư cách trở thành đối thủ của mình, còn những kẻ khác đều không tính. Hơn nữa lần này tới đại hội tuyết vực, hắn nhắm thẳng vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, giành được vinh quang và cơ duyên cao nhất. Đoàn vô đạo còn chưa tới. Đế Lăng nhìn lướt qua là biết còn thiếu ai, cuối cùng dừng lại ở phía sau quân mặc tích, về phía đám người đế quốc Long Sơn. Đế quốc Long Sơn, đoàn vô đạo đâu? Nhìn ánh mắt sắc bén của Đế Lăng, người của đế quốc Long Sơn đều khựng lại. Những anh tài các nơi gặp những vị thiên tài chí tôn này, sự hào hùng vô tận trong lòng dần tắt lịm đi. Những kẻ này có thực lực quá kinh khủng, mạnh đến thái quá, là người cùng đẳng cấp với quân mặc tích, bọn họ không phải là đối thủ. Mà chỉ ánh mắt của Đế Lăng thôi cũng khiến tinh thần bọn họ run rẩy cả rồi. Xem ra, 8 chiếc ghế đầu của đại hội tuyết vực này là vô vọng. Nhiều người trong lòng buồn bã, nhưng mà không đúng, đoàn vô đạo vẫn còn chưa xuất hiện. Có lẽ đoàn vô đạo được nước tuyết nguyệt cử đến chỉ có hư danh cũng nên. Tuyết nguyệt thì sao có thể bồi dưỡng được cường giả thiên tài giống như 7 người trên quảng trường này được. Dưới cái nhìn chòng chọc của Đế Lăng, rất nhiều người của đế quốc Long Sơn đều im lặng. Có lẽ đoàn vô đạo không dám tới. Một phía của đế quốc Long Sơn một giọng nói vang lên, kẻ mở miệng này chính là Địch Long. Mọi người quay đầu lại, căm tức nhìn Địch Long, nhất là người của nước tuyết nguyệt. Tuy bọn họ chưa từng tiếp xúc gì với đoàn vô đạo cả. Thế nhưng ở đây, đoàn vô đạo tốt xấu gì cũng là đại biểu cho đế quốc Long Sơn của bọn họ. Đương nhiên cũng có mấy người của đế quốc Long Sơn vui sướng khi kẻ khác gặp họa, bọn họ cũng cho rằng đoàn vô đạo chỉ được cái hư danh, đến giờ còn chưa dám xuất hiện. Nếu đoàn vô đạo ở đây, ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám phóng đâu. Đế Lăng miệt thị nhìn Địch Long, không ngờ kẻ như thế này lại có tư cách châm chọc đoàn vô đạo. Theo hắn thấy thì đây đúng là không biết xấu hổ. Nghe được lời châm chọc của Đế Long, Địch Long cứng đờ sắc mặt trông hết sức khó coi. Hừ, người của nước tuyết nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng. Địch Long liền khó chịu nhìn bọn họ. Đoàn vô đạo đến đây, ta thử coi hắn mạnh bao nhiêu. Được, ngươi muốn thì hãy thử xem. Đúng lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó một khí thế bá đạo vô cùng kinh khủng tràn ra, một bóng người cất bước đi tới, dù không có tuấn tú phi phàm gì mấy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ khắc sâu vào trong lòng. Cả người hắn đều lộ ra khí thế quân lâm thiên hạ, hống hách vô tình. Đoàn vô đạo, Địch Long nhìn bóng người cất bước trong hư không kia thì giật mình kinh sợ, đoàn vô đạo quả thực đến rồi. Người của đế quốc Long Sơn cũng nhìn đoàn vô đạo, vì cường giả vô cùng thần bí, thái tử của tuyết nguyệt cuối cùng đã đến. Mang theo khí thế đáng sợ, toàn thân của đoàn vô đạo lộ ra khí tức bá đạo không gì sánh được, cả người như một vệt sáng vọt tới Địch Long. Đôi đồng tử lạnh lùng bá đạo khiến Địch Long cả người run rẩy. Người muốn thử, ta sẽ cho người thử. Một khí thế lăng vân từ trên áp xuống, người như tới, chưa tới mà quần áo toàn thân của Địch Long đã bay phần phật, tóc cũng bay múa đầy trời, toàn thân như một cây rơm bị ép ngã xuống đất. Thật là đáng sợ. Địch Long run rẩy dữ dội, vô cùng hối hận. Lúc này ở dưới uy áp này hắn ngay cả chân cũng không thể di chuyển. Tiếng động đáng sợ vang lên giữa không trung, đoàn vô đạo trực tiếp đánh một chưởng lên người Địch Long, làm mặt đất nứt ra, thân thể của Địch Long bị đánh lún xuống lòng đất. Đồ rác rưởi. Đoàn vô đạo lạnh lùng nói, ngay sau đó Địch Long cảm thấy da đầu run lên, máu tươi không ngừng trào ra khóe miệng. Đoàn vô đạo giơ chân đạp lên đầu hắn, dùng ánh mắt bá đạo sắc bén mà nhìn lướt qua đám người. Địch Long muốn thử một hai với đoàn vô đạo, giờ thì đầu đã bị đoàn vô đạo giẫm ở dưới chân, còn đang không ngừng học máu. Cảnh tượng chấn động này trực tiếp đảo điên ấn tượng của mọi người về đoàn vô đạo, mà hình bóng đoàn vô đạo cũng trở nên rõ ràng trong đầu mọi người. Ai nói thiên tài của nước tuyết nguyệt không bằng người của mấy đại đế quốc, đoàn vô đạo này có thực lực thật là đáng sợ. Địch Long dẫu sao cũng là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, hơn nữa còn rất mạnh trong tầng 6, nhưng ở trước mặt đoàn vô đạo thì chẳng có sức chống trả. Đoàn vô đạo vừa ra tay, bá đạo vô cùng, chỉ thử với hắn một lần mà hắn đã dẫm đầu người ta xuống dưới đất. Đoàn vô đạo, bá đạo vô đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết. Rất nhiều người liền nhớ tới lời đồn đại về đoàn vô đạo mà trong lòng run sợ. Đoàn vô đạo này quả nhiên, người cũng như tên. Lâm Phong đứng trong đám người cũng nhìn đoàn vô đạo. Lần trước ở Tương Giang trong đêm trăng tròn, sau khi hắn đi thì đoàn vô đạo mới xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử của nước Tuyết Nguyệt. Vị thái tử có uy danh hiển hách, dù chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng Lâm Phong đã rất nhiều lần nghe nói qua về hắn. Đúng là rất khủng bố, không hề yếu hơn so với đám thiên tài của đế quốc kia chút nào. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, Bá Vương Thương Địch Long được coi như thanh danh không kém ở đế quốc Long Sơn, xếp hàng thứ 7, nhưng so với Đoàn Vô Đạo thì lại thua kém quá xa, không chịu được dù chỉ một kích. Nếu như Đoàn Vô Đạo mà muốn giết hắn thì quá dễ dàng. Buồn cười cho cái tên Địch Long này lại đi miệt thị thái tử của Tuyết Nguyệt, không thể nghi ngờ đây là đang tự rước lấy nhục. Đả kích như thế e là tâm trí Địch Long sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đám thiên tài xuất chúng ở quảng trường kia cũng nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Đạo, lợi hại. Đoàn Vô Đạo có tư cách nổi danh cùng với bọn họ, nhưng như thế thì mới phấn khích chứ, đại hội tuyết vực lần này sẽ không quá nhàm chán. Mà lúc này ai nấy đều vô cùng hưng phấn và sục sôi nhiệt huyết. Người tham gia đại hội tuyết vực lần này quá mạnh, như thế mới đáng giá cho nhiều người từ ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây. Chỉ có thiên tài đối chiến thiên tài mới có thể kích phát ra nhiệt huyết trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ càng đam mê theo đuổi con đường võ đạo. Đoàn Vô Đạo, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đế Long lạnh lùng nhìn Đoàn Vô Đạo, tên người tỏa ra chiến ý ngạo thị thiên hạ, sắc bén vô cùng. Lại gặp, mọi người ngẩn ra, hóa ra Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo trước kia từng gặp nhau rồi. Thảo nào câu đầu tiên Đế Lăng nói lại là để hỏi thăm xem Đoàn Vô Đạo ở đâu. Xem ra Đế Lăng rất coi trọng Đoàn Vô Đạo. Đúng là lại gặp, ngôi đệ nhất của đại hội tuyết vực lần này chính là của ta. Với Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo vẫn bá đạo vô cùng như vậy. Ở ngay trước mặt mọi người, hắn nói rằng ngôi đệ nhất của đại hội tuyết vực sẽ là của Đoàn Vô Đạo hắn. Có ta thì ngôi thứ nhất không bao giờ tới lượt ngươi. Đế Lăng cũng không hề yếu thế, hắn đến chỉ vì ngôi vị đệ nhất của đại hội tuyết vực thôi. Cường giả có thiên phú mạnh nhất tuyết vực chính là thứ mà bọn họ theo đuổi. Các người coi bọn ta là không khí sao? Một giọng nói đầy yêu dị vang lên, người nói là Hắc Vũ của đế quốc ở trong Thiên Sát Tông của Huyết Sát. Lúc này đôi mắt hắn lộ ra một tia sáng huyết sắc yêu dị. Thiên Sát Tông này vốn rất quỷ dị, tu lại sát khí tà ác khủng bố, thậm chí là có thể cắn nuốt cả huyết nhục của kẻ khác để bù đắp khuyết thiếu của bản thân. Lời của Huyết Sát cũng là ý của đám thiên tài khác. Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng này đúng là không coi ai ra gì, tự cho là mình có thể đoạt được vị trí đầu tiên, vậy thì bọn họ là cái gì? Ngươi! Đế Lăng liếc nhìn Huyết Sát một cái rồi nói, có hy vọng được vào top 5. Top 5? Huyết Sát cười lạnh, Đế Lăng lại dám nói hắn chỉ có thể vào được vị trí thứ 5 của đại hội tuyết vực lần này, thật quá buồn cười. Rồi ngươi sẽ thấy, Huyết Sát chỉ nói một tiếng rồi lập tức biến mất. Huyết Sát trực tiếp bỏ đi, đã gặp được 7 người có uy hiếp lớn đối với hắn, ai nấy đều rất mạnh, quả thực là uy hiếp được. Hiện giờ, điều hắn cần làm là nâng cao tu vi, con đường võ đạo thì đều không có điểm tận cùng, chỉ có không ngừng leo lên cảnh giới cao hơn. Đại hội tuyết vực lần này không chỉ là một cuộc tỉ thí mà nó còn có rất nhiều cơ hội, chỉ cần hắn có thể nắm bắt được cơ hội đó, trước khi quyết chiến đại hội tuyết vực, tu vi có thể đột phá, như vậy là đủ nắm chắc vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực rồi. Đương nhiên, đây không chỉ là suy nghĩ của riêng mình Huyết Sát mà những người khác cũng đều nghĩ vậy. Vài người kia cũng nhoáng lên rời khỏi quảng trường lớn của đại hội tuyết vực. Nhìn 8 người họ rời đi, đám người cũng không ở lại nữa, dần tản ra. Cảm thấy thế nào? Lúc này một giọng nói vang lên bên tai của Lâm Phong, hóa ra là Vân Phi Dương vừa đi tới cười hỏi. 8 người kia đều rất mạnh, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thắng ta. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn biết rõ về tu vi cảnh giới của mình, thực lực 8 người này quả thực rất khủng bố, hơn xa hắn, hắn cảm thấy áp lực trên người của mình càng lớn hơn. Đoàn Vô Nhai bắt hắn phải đạt được vị trí từ thứ 9 trở lên của đại hội tuyết vực, đâu có dễ dàng như vậy, huống chi còn phải chiến thắng Đoàn Vô Đạo. Vị thái tử Tuyết Nguyệt này có thực lực vô cùng khủng bố kia, lại mạnh miệng nói mình sẽ đoạt ngôi đệ nhất của đại hội tuyết vực nữa chứ. Đừng vội, chỉ cần đại hội tuyết vực chưa có chính thức kết thúc thì ta vẫn còn cơ hội. Vân Phi Dương cười nói làm cho Lâm Phong phải quay sang nhìn. Lời này là có ý gì? Đại hội tuyết vực, ngoài việc lựa chọn thiên tài tuyết vực ra, còn có thể lựa chọn thiên tài của một vài nước phụ thuộc. Người cũng biết rồi, ở nước phụ thuộc thì tu vi hay thực lực của rất nhiều người đều không bằng được một số người còn không thể tham gia đại hội tuyết vực ở các đế quốc. Nhưng vì sao đế quốc lại vẫn lựa chọn kiểu như vậy? Ở các nước phụ thuộc vẫn phải có 10 vị trí chứ? Lâm Phong im lặng rồi khẽ lắc đầu, đúng là hắn cảm thấy rất khó hiểu với vấn đề này, hắn cũng từng nghi ngờ rằng đế quốc làm vậy ắt hẳn phải có ý đồ riêng. Bởi vì đại hội tuyết vực này không phải là một trận chiến, nó phải chia ra làm vài giai đoạn, mỗi giai đoạn này người có tiềm lực và thiên phú thì đều sẽ đạt tới cơ duyên của mình, thực lực có điểm đột phá, thậm chí là có người tại đại hội tuyết vực còn liên tục đột phá, không ngừng đứng ở trên võ đài quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực. Thứ để họ dựa vào không chỉ là thực lực mà còn là thiên phú đáng sợ nữa. Vân Phi Dương nói tiếp, Lâm Phong càng nghe càng nghi hoặc, hắn không hề biết được quy tắc của đại hội tuyết vực như thế nào. Đừng gấp, khi đến thời điểm thì ngươi sẽ hiểu rõ cả thôi. Với thiên phú của ngươi, tu vi tất chắn sẽ tiến thêm một bước. Vân Phi Dương cười nói, làm Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương với thâm ý như muốn nói, ngươi có vẻ biết rất nhiều thì phải. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở tuyết nguyệt, từ thành đoạn nhận quật khởi ở trên bờ Tương Giang, hơn nữa lần nào hắn cũng khiến người ta bất ngờ, giống như cuộc chiến ở Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn cách đây không lâu, Vân Phi Dương dễ dàng đánh bại kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5. Hiện giờ tu vi của hắn lại tiến thêm một bước, chiến lực khủng bố càng mạnh. Điều khiến Lâm Phong kinh ngạc là Vân Phi Dương dường như còn biết rất nhiều thứ mà hắn không hề biết tới. Ngay cả đại hội tuyết vực này, Vân Phi Dương dường như cũng hiểu rất rõ. Lâm Phong, tuyết vực mê thành này còn xa xưa hơn cả tuyết vực nữa. Ba người chúng ta đi loanh quanh một chút đi. Ừ. Lâm Phong gã gật đầu rồi ba người giả bước trong thành cổ. Hít thở bầu không khí trong tuyết vực mê thành, Lâm Phong cũng cảm thấy cả người khoan khoái hẳn ra. Ca, thiên địa nguyên khí trong tòa thành thị này nồng đậm hơn nhiều. Tiểu Nhã ở bên cạnh mở miệng, Lâm Phong và Vân Phi Dương đều khẽ gật đầu. Thiên địa nguyên khí trong không khí của tòa thành này nồng đậm hơn đế quốc Long Sơn và tuyết nguyệt rất nhiều, thật là thần kỳ. Nhưng mà thực sự là tu luyện trong mê thành này sẽ nhanh hơn khi tu luyện ở đế quốc Long Xuyên hay tuyết nguyệt rất nhiều. Hào quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một cái hồ lô nhỏ. Lâm Phong mở ra rót vào miệng một ngụm lớn, lập tức lực lượng hỏa diễm điên cuồng tuôn trào trong cơ thể, khiến lực lượng chân nguyên trong người hắn sôi trào lên. Khuôn mặt vàng như nến của Lâm Phong cũng đỏ lên vài phần. Rượu này đúng là mạnh thật, Lâm Phong mỉm cười, hớp một phát liền ba ngụm rồi cười với Vân Phi Dương. Có muốn mấy bình không? Không. Rượu này có tác dụng với ngươi, ta không thích đoạt đồ của người khác. Vương Phi Dương lắc đầu cười nói, Lâm Phong hỏi Đường Ưu U để lấy số rượu này. Vân Phi Dương đã không cho rằng Lâm Phong hỏi chỉ để uống giải sầu, có lẽ là liên quan đến chuyện Lâm Phong mất tích mấy ngày vừa rồi. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của Lâm Phong, Vân Phi Dương cũng không hỏi tới. Giá, tránh ra. Lúc này một giọng nói từ xa chuyển tới, Lâm Phong và Vân Phi Dương quay đầu thấy bụi đất mịt mờ, một con tuấn mã phi nước kiệu trên đường lớn, nơi nó đi qua thì bụi bay mù trời, mà trên tuấn mã là một cô gái mặc quần áo đỏ như lửa, quần áo tung bay, giờ roi mà động, dáng vẻ hiên ngang. Út, một tiếng quát to vang lên, một người không kịp lui ra bị cô nàng vung roi quất tới, trường tiên quật lên thân thể khiến da thịt chóc ra, người nọ kêu lên thảm thiết còn cơ thể bị đánh văng ra ngoài. Ca, cô gái kia sức sược quá. Tiểu Nhã thấy vậy không nhịn được mà nói, nữ tử áo đỏ này thật là quá đáng. Lâm Phong không nói gì, cô gái này đúng là quá đáng, thế nhưng thiên hạ to lớn, giết người đoạt bảo còn là chuyện bình thường. Thì chuyện này có đáng gì đâu, thế giới võ đạo chính là tàn khốc như vậy. Cô gái này có tu vi không tệ là huyền vũ cảnh, hơn nữa sau lưng còn có kỵ sĩ đi theo, hiển nhiên là có địa vị rất định. Làm càn. Một tiếng quát lại vang lên, con liệt mã đỏ rực kia phóng tới, trường tiên như lửa lượn lờ bên trên, không ngờ lao thẳng tới chỗ Tiểu Nhã. Nếu lần này roi quất trúng Tiểu Nhã thì nàng nhất định bị trọng thương. Nữ tử này hiển nhiên nghe được lời của Tiểu Nhã vừa nói về mình. Nhìn trường tiên đỏ rực kia đánh tới, trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, hắn bước chân ra chắn ở ngay trước người Tiểu Nhã. Út. Cô gái kia liếc nhìn Lâm Phong một cái, thấy khí tức trên người Lâm Phong còn chưa tới huyền vũ cảnh, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Lâm Phong liền vung tay nhìn trường tiên vọt tới, hắn trực tiếp chộp lấy. Trong nháy mắt trường tiên còn vung vẩy liền không nhúc nhích, yên lặng ngừng ở đó. Ồ, cô ả áo đỏ cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một ngọn lửa theo trường tiên phóng ra, lan đến tay của Lâm Phong, đồng thời lực lượng chân nguyên cũng truyền vào trường tiên, muốn rút trường tiên ra. Nhưng trường tiên vẫn bị Lâm Phong nắm chặt không chút rung động, ngọn lửa cũng biến mất tăm. Lên! Cánh tay của Lâm Phong vung lên, nhất thời một lực lượng đáng sợ theo trưởng tiên truyền lại, thân hình cô ả kia bị trưởng tiên kéo lên treo trên không trung, khiến ả biến sắc. Dừng tay, nơi xa một giọng nói lạnh băng truyền tới, sau đó một người đánh tới Lâm Phong, lực lượng kinh khủng phủ xuống. Út, Lâm Phong không động, nhưng Vân Phi Dương đã bước ra, trường đao bay múa, khí tức bá đạo càn quét mà ra, kèm theo một tiếng nổ vang, bụi đất mờ mịt, thân hình đối phương bị đánh bay ngược trở về. Út. Lại một chữ cút vang lên, Lâm Phong nắm chặt trường tiên vung vẩy trong hư không, đột nhiên hắn ném trường tiên ra ngoài, cô ả áo đỏ kia cũng bị cuốn theo trường tiên bay đi, bước chân lảo đảo lui về sau nhiều bước mới ổn định thân hình. Đứng vững gót chân, cô ả kia băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người lại dám xuất thủ với ta. Cút đi, Lâm Phong quát lạnh, trên mặt không còn nụ cười thuần phác, chỉ có sự lạnh lùng. Người đây là muốn chết, giọng điệu của cô ả càng lạnh hơn. Ba. Lâm Phong bước tới một bước làm cô ả kia khựng người. Hai. Lại thêm một bước, Lâm Phong phun ra một chữ, hàn ý trên người càng thêm mãnh liệt. Tiểu thư, chúng ta về. Một tên khác liếc nhìn Vân Phi Dương, người này khó đối phó. Sắc mặt cô ả kia trở nên khó coi, huýt sáo một cái, nhất thời một thất liệt mã xông về phía ả. Còn muốn tiếp tục gây tai họa cho người khác sao? Lâm Phong nhìn thấy thất liệt mã kia chạy về phía cô ả, hắn liền hé miệng phun ra một cái, nhất thời một luồng hơi rượu từ miệng Lâm Phong bắn ra. Hơi rượu lan tràn trong không gian, nháy mắt phủ xuống trên thân liệt mã. Một luồng khí tức bạo ngược truyền ra, ánh lửa lóe lên, liệt mã đau đớn hí vang, chỉ thấy hơi rượu mà Lâm Phong phun ra đã hóa thành ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt trên thân liệt mã. Ngươi! Cô ả kia thấy Lâm Phong đốt chết liệt mã của mình, sắc mặt lạnh thấy thấu xương, gắt gao ngó chừng Lâm Phong. Một! Lời vừa thốt ra, Lâm Phong liền vọt về phía cô ả. Đi! Tên hộ vệ chợt lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp ôm lấy cô ả, trốn chạy như điên, cực nhanh cực mạnh. Nhìn thân ảnh phía xa, Lâm Phong cũng không đuổi theo. Người cứ chờ đó. Một giọng nói lạnh lùng từ phía xa truyền lại, cô ả kia hiển nhiên không chịu bỏ qua dễ dàng như thế. Lâm Phong khẽ nhau mắt lại bắn ra từng tia hàn mang, đã bị ma kiếm cắn trả một lần, lại cảm ngộ được thiên địa tự nhiên ở trong núi. Tâm tình của Lâm Phong đã trở nên rộng rãi, khí tức lạnh lùng trên người dần giảm bớt, ánh mắt trở nên trong suốt, đơn thuần. Nhưng giờ phút này, hắn đã bị gợn lên từng cơn rét lạnh từ đáy lòng. Lâm Phong, xem ra ngươi phải cẩn thận một chút, mê thành cũng không thể so với Tuyết Nguyệt. Một tên hộ vệ mà cũng có thực lực huyền vũ cảnh tứ trọng thì chắc chắn là một thế lực không tầm thường. Vân Phi Dương tới bên người Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong gật đầu, có một số việc muốn tới tận cửa tìm rồi thì mình cũng chẳng tránh được. Ca, có phải là muội lại gây chuyện rồi không? Tiểu Nhã lẻ lưỡi, áy náy nói. Không liên quan gì tới muội. Lâm Phong vuốt đầu Tiểu Nhã làm cho Tiểu Nhã trợn mắt nhìn hắn né sang một bên rồi sửa lại đầu tóc của mình. Lâm Phong thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Nhã liền cười, rốc bình rượu lại uống một ngụm. Ồ, phun ra một hơi rượu nóng, sắc mặt Lâm Phong càng đỏ lên. Chuyện cô ả kia e rằng vẫn còn chưa xong, hắn phải sớm giải quyết cái chuyện thực lực đang bị dược lực giam cầm để khôi phục lại chân nguyên mới là vương đạo. Rượu mạnh phần nguyên này nó kích thích chân nguyên không thể nghi ngờ tăng nhanh độ khôi phục. Lúc này Lâm Phong đã có lực lượng vào tầm huyền vũ cảnh tầng 2, chỉ là dùng phương pháp ẩn giấu thôi, không làm cho người ta nghi ngờ. Đúng như Lâm Phong suy đoán thì chuyện này không kết thúc nhanh như vậy. Không qua bao lâu, một vùng xung quanh của Lâm Phong trên hư không yêu thú lượn lờ. Mấy người Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thân ảnh đỏ như lửa ngồi trên đầu yêu thú, ánh mắt không ngừng dò xét bên dưới, cuối cùng tập trung lên người của Lâm Phong. Thấy Lâm Phong, cô ả liền lạnh mắt quát, nơi đó. À vừa nói ra, yêu thú quanh quẩn trong hư không liền lập tức tập trung một chỗ, khóa cứng ba người Lâm Phong lại. Rất nhiều cường giả đều có thực lực huyền vũ cảnh từ tầng 4 trở lên. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đưa mắt nhìn mấy người phía trên, trong những người này còn có không ít cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Dường như lời suy đoán của Vân Phi Dương là thế lực này không đơn giản đã đúng. Xung quanh mấy người Lâm Phong, những người đi đường thấy thân ảnh trên hư không thì liền hấp tấp tránh ra xa, kinh dị nhìn ba người Lâm Phong. Ba người này cũng thật là lớn gan, ngay cả người của Thái Thúc gia tộc cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ bọn họ không biết ở trong mê thành này có một vài thế lực là tồn tại không thể trêu chọc hay sao? Trong đó có một thế lực chính là Thái Thúc gia tộc, một trong tứ đại gia tộc của mê thành. Mê thành chỉ là một tòa thành thị rộng lớn không có hoàng thất, mà chỉ có năm thế lực mạnh nhất là bốn đại gia tộc và cũng chính là chúa tể ở bốn khu vực chung quanh mê thành và người ở giữa. Mấy người Lâm Phong đúng là muốn chết mới đi trêu chọc người của Thái Thúc gia tộc. Bây giờ ngươi có cảm giác sợ hãi hối hận hay không? Cô ả ngồi trên yêu thú đưa mắt nhìn Lâm Phong. Được rất nhiều cường giả vây quanh, giờ phút này ả lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, quan sát mấy người Lâm Phong. Ngày hôm nay ả rất có hứng chí thúc ngựa chạy trồm, nhưng không nghĩ tới là đụng phải một kẻ dám gây hấn với ả, hơn nữa còn đốt chết ngựa của ả, quả thực là to gan lớn mật. Hối hận, sợ hãi sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn hối hận cái gì? Hối hận ngăn cản cô ả này xuất thủ với Tiểu Nhã sau, để một roi quả quất lên người Tiểu Nhã sau. Về phần sợ hãi thì do kinh nghiệm quá nhiều, cái tâm của Lâm Phong sớm đã lặng như mặt nước. Ta thực sự hối hận, Lâm Phong nói tiếp, hối hận là không mạnh mẽ quất cho người hai cái bạt tai. Thiếu nữ này khựng người, sắc mặt càng trở nên băng hàn, người này quả thực không biết sống chết, lúc này rồi mà hắn còn dám nhục mạ ả, làm cho ả cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bây giờ mau quỳ xuống cho ta, nói người hối hận thì vẫn còn kịp. Giọng nói lạnh lùng thốt ra, cô ả muốn nhìn Lâm Phong phải bò lồm ngồm dưới chân ả. Ả chán ghét cái ánh mắt trong suốt không sợ hãi của Lâm Phong. Chằm ra, kêu ngươi cút đi thực sự là tiện nghi cho ngươi, Lâm Phong cười lạnh, làm sắc mặt cô ả càng lạnh hơn. Đã vậy thì các ngươi đều chết con mẹ nó đi, giết chúng. Cô ả phất tay hạ lệnh, ông đôi cánh chớp động, một đầu rồi lại một đầu lao xuống giết về phía Lâm Phong, cặp móng sắc nhọn chụp xuống đầu Lâm Phong. Nghiệt xúc, Lâm Phong dẫm mạnh trên mặt đất, nhục quyền đấm thẳng lên trời, một cơn lốc khủng bố gào thét cuốn về phía yêu thú. Bị một quyền của Lâm Phong đánh lên, con yêu thú bị đập bay ngược ra ngoài. Éc, con huyền yêu thú cấp 3 gào thét một tiếng, vậy mà không còn sức bay nữa, rớt xuống phía dưới. Ồ, những người kia đều trợn mắt, lực lượng kẻ này thật là khủng khiếp, vậy mà trực tiếp ngạnh kháng với yêu thú mà còn giết chết yêu thú. Giết, mau giết hắn. Con ả kia quát lên, nhất thời toàn bộ yêu thú khủng bố đều đâm xuống phía Lâm Phong, cả thiên địa dường như mờ đi. Vân Phi Dương cũng bước ra một bước, một luồng thiên địa uy áp phủ xuống, ta tới. Nhưng lúc này Lâm Phong lại nói một câu, làm khí thế của Vân Phi Dương giảm xuống, sau đó uy áp kinh khủng tàn đi. Lâm Phong đã muốn tới, vậy thì cứ để kệ hắn. Cả người duỗi thẳng ra, chân nguyên lực lượng trên người lưu động. Lúc yêu thú hạ xuống, Lâm Phong ngửa đầu, từng ngụm rượu mạnh trong hổ lô bị hắn trút xuống bụng, nhất thời chân nguyên lực lượng chấn động kịch liệt. Trên toàn thân của Lâm Phong phảng phất như được bao trùm một tầng quang mang của chân nguyên vậy. Chân nguyên hỏa diễm, đã lâu rồi Lâm Phong mới không kiêng nể gì mà buông thả ra chân nguyên hỏa diễm của mình. Rượu thì vẫn mạnh như vậy, trên nắm đấm của Lâm Phong kiểu chuyển Phật ma lực cùng với chân nguyên hỏa diễm điên cuồng lưu chuyển. Vù, từng thân ảnh yêu thú ập xuống che khuất cả bầu trời, trên đỉnh đầu Lâm Phong đã hoàn toàn trở thành bóng tối, bị yêu khí của yêu thú bao phủ. Khí tức yêu thú kinh khủng đều đè ép lên người Lâm Phong, đồng thời mấy tên cường giả trên lưng yêu thú cầm trường thương trong tay, một thương đâm xuống Lâm Phong, chân nguyên lực lượng hóa thành từng con trường long, muốn cắn nuốt, tiêu diệt Lâm Phong tại chỗ. Công kích cường hãn làm cả không gian chấn động đến run lên. Sảng khoái, Lâm Phong ném hổ lô đi, sắc mặt đỏ bừng, cả người tràn ngập hơi rượu, trên mặt thậm chí còn có cả hỏa diễm bốc lên. Toàn bộ đều cút hết cho ta. Gầm to một tiếng, Lâm Phong tung ra hai đấm, một cơn lốc kinh khủng gào thét tuôn ra, tiếng nổ đi đùng chấn động, lực lượng Phật ma chấn áp hết thảy cùng với chân nguyên lực va chạm với đám yêu thú, làm thiên địa đều bị chấn động. Thân hình của Lâm Phong trở nên hư ảo, bị ánh sáng vô tận bao phủ, nhưng Phật ma chi lực cùng chân nguyên hỏa diễm vẫn vô cùng rõ ràng. Tốt! Lâm Phong hé miệng, một hơi chân nguyên lực đột nhiên phun ra, dùng chân nguyên này ẩn chứa hỏa diễm vô tận. Một tiếng, toàn bộ người cùng yêu thú trên không trung đều bị đốt cháy cuốn vào trong ngọn lửa này. Trong nháy mắt, hỏa diễm khủng bố đã đốt cháy những con yêu thú kia, làm chúng điên cuồng gào thét, còn đám cường giả trên lưng yêu thú muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng bọn chúng lại phát hiện dập không được. Ánh mặt trời xuyên qua sương mù chiếu xuống người bọn chúng, làm ngọn lửa cháy càng ngày càng mạnh, chỉ trong chốc lát trên người bọn chúng cũng tràn ngập thái dương hỏa diễm. Từng tiếng hét thê lương chuyển ra, những tên kia cùng yêu thú công kích Lâm Phong đều bị hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Mà Lâm Phong thì vẫn đứng vững vàng trên mặt đất không nhúc nhích. Thật là đáng sợ. Mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Phong. Người này đáng sợ thật, sử dụng lực lượng hỏa diễm mà có thể đốt cháy nhiều cường giả cùng yêu thú như thế. Lợi hại. Mà đáng sợ hơn chính là khí tức trên người hắn, chỉ vào khoảng huyền vũ cảnh. Mới sơ vào thôi. Nhìn qua giống như có thể để mặc người khi dỡ, nhưng ở dưới cơn nóng giận lại có thể phát ra hỏa diễm ngập trời. Lợi hại, Vân Phi Dương cũng kinh hô một tiếng, đây mới là thực lực của Lâm Phong sao? Vô luận là lực lượng một quyền kia hay là hỏa diễm khủng bố kia đều cực kỳ cường đại. Cường giã hoàn huyền vũ cảnh tầng 6 mà muốn diệt Lâm Phong thì khó mà làm được. Hơn nữa lực lượng hỏa diễm kia dù không cường đại như Lâm Phong lúc trước khi mất tích, nhưng về tính đốt cháy lan rộng thì hình như mạnh hơn. Điểm này Lâm Phong đương nhiên cũng phát hiện ra, dù thực lực của hắn chưa khôi phục tới đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy đại nhật phần thiên kinh lại cường đại hơn rồi, chân nguyên dương hỏa càng thêm kinh khủng. Chỉ cần ngọn lửa này bén lên người, kẻ có thực lực không đủ cường đại thì căn bản không thể dập tắt, chỉ có thể nhìn hỏa diễm dần bao trùm toàn thân, cuối cùng bị đốt chết. Đại nhật phần thiên kinh, công pháp mặt trời, tu luyện chân nguyên dương hỏa, lấy ngọn lửa mặt trời, nếu tu luyện tới cực điểm thì mỗi một kích đều có thể là thái dương chi hỏa chân chính, không gì không đốt được, không gì không diệt được, dù là hiện tại cũng đã bắt đầu lộ ra uy lực đốt cháy vạn vật của lửa mặt trời. Ở trong hư không, cô ả ngồi chân thân yêu thú cùng với những cường giả bên cạnh đều sợ đến ngây người. Ký tức trên người Lâm Phong rõ ràng chỉ vừa bước vào huyền vũ cảnh mà thôi, thậm chí còn không bằng Vân Phi Dương ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ một kích đã đốt chết toàn bộ người vừa đánh tới hắn. Một kích kia là quá kinh khủng. Giết, mau giết hắn đi. Cô ả đó thét lên một tiếng, đưa tay chỉ vào Lâm Phong, vô cùng băng lãnh và tức giận. Lâm Phong thật càn rỡ, làm trò trước mặt bao người, trắng trợn giết người của thái thúc gia tộc, và thực là không muốn sống nữa. Người bên cạnh cô ả trầm ngâm, sau đó mới gật đầu, tâm thần vừa động, yêu thú bay xuống, nhưng lần này họ không bay thẳng đến gần Lâm Phong, mà bao vây chung quanh hắn với ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Tên Lâm Phong này tựa hồ là không dễ đối phó, phải cẩn thận thì hơn. Giết ta, vậy thì tới giết đi, còn đứng đó làm gì? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô ả trên hư không, trầm chọc nói. Đúng là cái con điên, tự cho mình là đúng, coi mạng người khác như con kiến hôi, nhưng hiện tại nhìn lại thì cũng chẳng ra gì, tiện nhân mà thôi. Dứt lời Lâm Phong vừa động, trong tai lại xuất hiện một cái hổ lô, chậm rãi nuốt mấy ngụm, rất thì là thoải mái. Uống rượu mạnh phần nguyên làm cho chân nguyên rung động, sau đó lại dùng chiến đấu để kích thích. Lâm Phong phát hiện được dược hiệu áp chế chân nguyên trong cơ thể đang giải trừ nhanh hơn, rất chỉ là thoải mái. Nếu con ả này muốn giết, vậy thì cứ tới đi, thật lâu rồi không được chiến đấu thống khoái như vậy. Cô ả kia nghe Lâm Phong lạnh lùng mắng mình là tiện nhân liền khựng người lại, sắc mặt ả cực kỳ khó coi, trầm xuống như nước. Giết, không giết hắn thì các người đừng nghĩ chuyện trở về, người nào giết được hắn thưởng cho một thần thông võ kỹ địa cấp trung phẩm. Giọng điệu của cô ả lộ ra mấy phần điên cuồng, ả là thiên kim của thái thúc gia tộc, chưa từng phải chịu người khác nhục nhã như vậy, Lâm Phong này đúng là muốn chết. Đám người kia nghe cô ả nói thế, trong mắt liền lóe lên hàn quang. Thần thông võ kỹ địa cấp trung phẩm sau, đây đúng là thứ có lực hấp dẫn lớn đối với bọn họ. Chiếm được võ kỹ bực này có thể làm cho chiến lực trực tiếp thăng lên một tầng. Phía sau Lâm Phong đột nhiên có một khí tức đáng sợ phủ xuống. Hắn, một huyền vũ cảnh tầng 6, rời khỏi yêu thú lao về phía Lâm Phong mà giết, nhanh như tia chớp. Nhưng mà đánh lén kiểu này có tác dụng với Lâm Phong hay sao? Bằng với ý thức khủng bố của Lâm Phong thì mọi thứ chung quanh sớm đã nằm trong óc hắn, bất kỳ một biến hóa nhỏ nào cũng không thoát ly khỏi ý thức hắn được. Gió, thân thể nhẹ nhàng lưu động hóa thành ảo ảnh của gió, trong nháy mắt Lâm Phong nhẹ nhàng bay lui lại, một tiếng nổ vang lên, người kia đã đánh lên mặt đất làm mặt đất chấn động bụi bay mù mịt. Lâm Phong lại trở người nhanh như gió, trên nắm tay 5.000 Phật Ma Chi lực đánh mang theo Phật Ma Chi quang phụt ra. Người kia xoay người, chân nguyên lực kinh khủng toàn bộ phóng ra, đột nhiên đâm một thương về phía Lâm Phong. Tiếp, Lâm Phong vẫn quát lên một tiếng, một quyền đấm ra, lực lượng của Phật Ma cuộn trào va chạm với thanh thương chân nguyên của đối phương. Thanh thương này răng rắc một tiếng trực tiếp gãy đôi, sắc mặt người kia căng lên vô cùng khó coi. Một thương ẩn chứa chân nguyên lực kinh khủng lại bị một quyền của Lâm Phong đấm gãy làm đôi. Lực lượng này thực sự quá mức đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong lao tới, hắn hất cán thương ra, đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui. Giờ mà còn đi được hay sao? Lâm Phong khẽ xoay người, tránh cán thương lao tới, thân thể như gió chớp di động vậy, lập tức xuất hiện ở bên thân của kẻ kia. Một tiếng ầm vang, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 trợn tròn mắt, trong mắt giống như muốn rớt ra, ngũ tạng của hắn gần như bị một quyền này đánh nát. Một cái tay khác của Lâm Phong giữ lấy đầu đối phương khẽ đẩy về phía sau, nhất thời thân thể tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 chậm rãi té về phía sau, chết tốt. Chết huyền vũ cảnh tầng 6 vẫn là rất dễ dàng. Lực lượng của hắn quá kinh khủng, không nên tới gần cận chiến với hắn, chỉ có thể du chiến trên không trung. Có người hô lên một tiếng, lực lượng trên tay của Lâm Phong quá đáng sợ, chạm vào là chết. Các người còn ngây ra đó làm gì? Ta kêu các người xông lên giết hắn đi, không tiếc hết thảy. Cô ả kia rất lạnh quát lên, sau đó ả đảo mắt nhìn về phía Vân Phi Dương cùng Tiểu Nhã mà nói, không giết được hắn thì giết con bé kia trước, để xem làm sao hắn có thể phân thân ra bảo vệ. Ả vừa nói ra lời này, trong mắt của Lâm Phong đã trợn lên, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sát khí băng lãnh, sát phạt chi ý lần nữa xuất hiện, vọt lên thẳng trời. Cô ả kia còn đang tức giận trên hư không, nhưng bị khí tức sát phạt này bao phủ cả người cứng đờ lại. Ả cúi đầu liền thấy một đôi con ngươi của Lâm Phong trở nên băng hàn, trong lòng ả đột nhiên sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Là ngươi ép ta phải giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, rồi hắn lao về phía dưới của thiếu nữ, sau đó dẫm chân vọt lên không trung như siêu nhân, tốc độ như sấm sét. Giúp ta bảo vệ Tiêu Nhã. Trong hư không Lâm Phong nhẹ nhàng nói, lời này đương nhiên là hắn nói với Vân Phi Dương. Lâm Phong ngược gió vượt lên, chân hư không hắn vẫn còn thời gian ngửa đầu uống một ngụm rượu phần nguyên, lực lượng chân nguyên kích động làm Lâm Phong càng đánh càng mạnh. Cô ả kia cả kinh, yêu thú của ả giống to một tiếng rồi mang theo ả chạy trốn, lưu lại đó cho ta. Lâm Phong gầm lên một tiếng, lại một ngụm rượu phun ra, ngọn lửa xuyên không bay về phía con yêu thú. Tiểu thư, mau nhảy ra. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, hỏa diễm đột nhiên bùng lên trong hư không. Cô ả kia cảm giác được khí tức nóng bỏng khủng bố lan tràn dưới thân mình, đốt cháy cả quần áo. Trong lòng đột nhiên kinh hãi, mang theo khủng hoảng nhảy khỏi lưng yêu thú. Tiểu thư, lên đây. Một con yêu thú khác lướt qua bên cạnh ả, tiếp lấy thân thể ả. Cô ả ổn định thân thể, liền phát hiện tọa kỵ của mình đã bị thiêu đốt trong hỏa diễm, phát ra những tiếng gào thét thê lương chói tai. Nguy hiểm thật. Trái tim ả còn đập bình bịch loạn nhịp, nhìn Lâm Phong vừa hạ xuống mặt đất, mới vừa rồi thiếu chút nữa ả đã bị Lâm Phong đốt chết. Thiếu chút nữa thì ta chết ở đây rồi. Cô ả này dường như còn chưa kịp phản ứng, nơi này là địa bàn của Thái Thúc gia tộc, thậm chí có người dám giết ả. Ả hình như cũng chưa từng nghĩ tới. Ả muốn lấy mạng người khác còn không thể giết ả sao? Người dẫn ta trở về, triệu tập những người lợi hại hơn tới đây, giết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Yêu thú không ngừng vọt lên cao, không dám để cho Lâm Phong nhích tới gần cô ả, mà lúc này ả cũng kịp phản ứng lại, âm trầm nói ra. Huyền vũ cảnh tầng 6 không giết được Lâm Phong, vậy thì để huyền vũ cảnh tầng 7 tới, tầng 7 không được thì xuất động tầng 8. Lâm Phong còn dám giết ả, thì nhất định phải chết, phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Những người khác ở lại, giữ lấy hắn. Cô ả kia quát lên chói tai, sau đó liền ngồi trên lưng yêu thú bay đi. Những người khác đều ngây người ra, không cho phép đi. Dù ả kia trốn về tìm viện binh, nhưng lại vẫn không cho bọn họ rời đi, muốn giữ Lâm Phong lại. Mà bọn ở lại này thì phải tuân lệnh. Còn nhóc đáng thương, Lâm Phong nhìn cô ả áo đỏ rời đi, lạnh lùng châm chọc một tiếng. Không coi mạng của người khác là mạng người, có lẽ ngày khác sẽ có người nắm mạng của ả trong tay, lúc đó thì ai cũng không coi mạng ả như mạng người đâu. Yêu thú lượn lờ trong hư không, bay chung quanh Lâm Phong, con ả kia đã hạ lệnh để cho người của bọn họ giữ Lâm Phong lại, bọn họ liền không được phép rời đi. Nhưng từng con yêu thú ở phía trên, Lâm Phong nắm tay Tiểu Nhã, rồi lại nhìn Vân Phi Dương nói, chúng ta đi. Con ả kia hiển nhiên không phải người bình thường, ai biết là sẽ mang tới một nhân vật khủng bố cỡ nào, lưu lại nơi này thì không khôn ngoan, Lâm Phong còn chưa vọng động tới mức không có đầu óc như vậy. Vân Phi Dương cũng gật đầu đi theo Lâm Phong, thân hình lóe lên, bọn họ vọt về phương xa. Chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai vang lên đuổi theo Lâm Phong. Muốn chết? Tiếng thét giận dữ cuồn cuộn truyền ra, người kia chỉ thấy thân hình Lâm Phong đột nhiên ngoặt lại, sau đó bắn ra nhanh như gió, nhanh tới mức không tưởng nổi. Tên kia muốn ngừng cũng không phanh kịp, trong nháy mắt hai người va chạm vào nhau. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, mấy người còn lại thấy Lâm Phong vọt đến liền ngây người. Kế tiếp thì khí tức nóng bỏng truyền ra, tên kia đã ngụp lặn trong hỏa diễm, bị ngọn lửa nuốt sống. Giờ khắc này thì Lâm Phong đã nhanh chân rời đi, chỉ để lại một bóng lưng ở phương xa. Không sợ chết thì tới đây. Lâm Phong nhẹ nhàng đạm mạc quát một tiếng, giọng nói chuyển đi rất xa, làm cho mấy người hơi khựng lại. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ dường như cũng nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Sau đó tất cả đều khống chế yêu thú bay lên mà rời đi. Nếu nói là trực tiếp không để ý Lâm Phong mà rời đi thì không thực tế, chỉ có thể bay lên không trung để giám sát đuổi theo, đợi đến khi cô ả kia mang cường giả tới, đến lúc đó thì mới có thể tìm được bọn họ. Thật sự là không biết sống chết. Lâm Phong lạnh lùng nói, nắm tay Tiểu Nhã tăng tốc lên. Vân Phi Dương hình như cũng hiểu được ý của Lâm Phong, theo hắn tăng tốc với tốc độ cực nhanh. Thì sau chốc lát ba người liền tiến vào một đại điện rất đông người, như vậy thì để làm sao xem bọn chúng có thể truy tung. Ở trong hư không, mấy tên kia vẫn tập trung vào trên người Lâm Phong và Vân Phi Dương. Thấy họ tiến vào trong một cái đại điện thì tất cả đều khựng lại, sau đó một người lên tiếng, bảo vệ các lối ra. Lời vừa nói ra những người này đều vọt xuống. Một số người vẫn là ở trên hư không, ánh mắt nhìn về bốn phía lối ra của đại điện. Mấy người Lâm Phong đừng mơ, có thể cắt đuôi bọn họ. Tòa đại điện này cũng là một đại điện giao dịch, nhưng chỉ là giao dịch đan phương thôi. Ở chỗ này có thể dùng nguyên thạch để mua bán vật phẩm, cho nên dòng người cực kỳ đông đúc. Lúc này mọi người bên ngoài đại điện chỉ thấy yêu thú quanh quẩn trên hư không. Tất cả đều kinh ngạc, Thái Thúc gia tộc, những người này đều là người của Thái Thúc gia tộc cả. Không biết là người nào lớn gan như thế, ngay cả người của Thái Thúc gia tộc mà cũng dám trêu chọc, thực sự là chán sống rồi. Rất nhiều người còn lưu lại bên ngoài đại điện tựa hồ muốn chờ để xem náo nhiệt. Lại có người dám trêu chọc thế lực bá chủ của Thái Thúc gia tộc ngay trên địa bàn của họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người thủy chung vẫn không thấy mấy thân ảnh trên hư không có động tĩnh gì. Lúc này hư không phía xa một đám thân ảnh đông đúc cuồn cuộn kéo tới, mang theo uy thế kinh khủng, toàn bộ đều là yêu thú lợi hại, mà người ngồi trên lưng yêu thú là kẻ mang theo khí tức khủng bố với thực lực cường đại. Rốt cuộc là ai? Ngay cả cường giả cấp bậc khách khanh của Thái Thúc gia tộc cũng bị xuất động rồi. Mọi người kinh hãi khi thấy mấy người mặc áo nâu này thì ai cũng trợn tròn con mắt. Cường giả cấp bậc khách khanh của Thái Thúc gia tộc ít nhất cũng phải là huyền vũ cảnh tầng 7. Cường giả kinh khủng nhường này cũng được xuất động là mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào không biết sống chết như vậy? Người đâu? Quả kia băng hàn quát hỏi. Đã tiến vào đại điện, chúng ta trông giữ ở bên ngoài, hắn còn chưa có đi ra. Một người trả lời, làm có vẻ khẽ gật đầu, sát ý nồng nặc. Bịt kín lối ra, những người khác theo ta vào lục soát. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cường giả khách khanh trong gia tộc theo cô ả kia hạ xuống. Có người này bảo vệ thì ả không còn sợ Lâm Phong có thể gây ra sóng gió gì cho mình. Bốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 chia ra, mang theo một người biết mặt Lâm Phong đi qua cửa vào. Những người khác rầm rộ tiến vào đại điện, tất cả mọi người rối rít lùi lại phía sau. Ở trong một khu vực khổng lồ thế này, cả nào mà không biết người của Thái Thúc gia tộc là không thể trêu chọc. Nhất là thiên kim tiểu thư của Thái Thúc gia tộc này rất được cha và huynh trưởng quả thương yêu, trong mắt không người, cực kỳ bá đạo. Ai dám trêu chọc vào ả, kẻ đó chính là muốn chết. Qua một lúc lâu, cô ả kia mang người đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Người nói hắn tiến vào bên trong, các người canh giữ bên ngoài sau. Người nọ nghe ả hỏi thế liền sửng sốt, tự hồ ý thức được là có chuyện gì đó không ổn phát sinh. Đúng vậy, nhưng người khác cũng có thể làm chứng, hắn thực sự tiến vào bên trong chưa từng đi ra. Người nọ còn nơm nớp lo sợ, chán dịn mồ hôi. Tốt lắm, ngươi đi vào tìm người đi, tìm không được, hậu quả tự gánh. Cô ả này lạnh lùng nói, làm cho người kia khựng người lại, run rẩy tiến vào đại điện. Qua một hồi lâu, người kia đi ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ba người Lâm Phong giống như hư không tiêu thất vậy, bởi vì từng góc trong đại điện, hắn đã tìm kỹ, không thấy một ai. Tiểu thư, chúng ta bây giờ hẳn là nên phong tỏa chỗ này lại. Người nọ nhìn vào mọi người chung quanh đề nghị mà nói. Cô ả áo đỏ lạnh lùng nhìn gã. Ngươi cảm thấy người ta còn có khả năng ở đây sao? Nghe vậy người kia trở nên cứng đờ. Lâm Phong còn có thể ở đây sao? Trong mắt hiện lên sát ý, cô ả khẽ giơ tay lên, làm đối phương run lên cầm cập sợ hãi. Ở bên cạnh có hai cường giả khách khanh, chia ra đứng hai bên cô ả. Hai người này đều nhìn chằm chằm vào tên thất trách kia. Sợ hắn là cắn chủ trước khi chết. Có cái gì là không thể chứ? Ngay lúc này bên cạnh cô ả đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, làm cho mọi người biến sắc kịch liệt. Nhưng đã chậm, người này đã tới bên cạnh cô ả kia chỉ cách một chút thôi, nhưng căn bản không ai để ý. Hàn mang sắc bén lóe lên, một cây chỉ thủ xuất hiện trên cổ cô ả. Trong chỉ thủ còn lộ ra quang mang rét lạnh chấn động lòng người. Người này ngẩng đầu, mọi người liền thấy rõ mặt hắn, không phải là Lâm Phong thì còn là ai nữa. Ok, như vậy là Lâm Phong không chỉ là để cho Vân Phi Dương cùng với Tiểu Nhã chạy thoát mà chính hắn còn ẩn nấp ở lại, định làm thịt con ả này. Lâm Phong đúng là một người thù dai. Như vậy là hắn không cần tới sổ thù vặt cũng có thể ghi nhớ những người có thù với mình. Cho nên là các bạn cần phải tránh xa Lâm Phong ra, đây là thành phần nguy hiểm. Và chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này hôm nay các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.